Các bạn đang nghe bộ truyện Vạn Cổ Chi Vương trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 472, khảo hạch kết thúc. Đệ tử Phong giữa không trung. Phụ trách khảo hạch chư vị các cao tầng nhìn về phương xa. Quan sát cửa thứ ba khảo hạch, phía trước nhất một nhóm đệ tử. Ai, ba tên đệ tử dự tính kia, bị đệ tử chính thức bọn họ chặn đánh. Mặc dù cái này rất không công bằng, nhưng không có trái với bất luận cái gì quy củ, chỉ có thể trách bọn hắn đệ tử dự thính thân phận. Mấy tên chấp sự lắc đầu nói, tại Thái Nguyên Tông, đệ tử dự thính muốn thu hoạch chỗ tốt, cần bỏ ra viễn siêu đệ tử chính thức đại giới. Đây là toàn bộ tông môn, ngầm thừa nhận. Bỗng nhiên, một tên chấp sự mặt lộ nghi ngờ, xảy ra chuyện gì? Các vị cao tầng nhìn chăm chú mà đi, nhìn thấy một bộ quỷ dị không gì sánh được hình ảnh. Trong gió bão, trên xiềng xích, la thiên bốn phía đệ tử chính thức, một cái tiếp một cái xuất hiện tình huống dị thường, sau đó bị gió bão cho thổi bay. Không cần la thiên xuất thủ, số lượng địch nhân từng cái giảm bớt, là tinh thần bí thuật. Trưởng lão ánh mắt lóe lên, hắn còn quá trẻ, nếu còn nắm giữ loại thủ đoạn này, đây rốt cuộc là cái gì tinh thần bí thuật? Thật bá đạo tà dị. Các chấp sự cũng có chút ngạc nhiên, các ngươi chuyện gì xảy ra? Nữ tử lông mày nhỏ nhắn nhìn xem quanh thân người, từng cái nổi điên, sắc mặt lập tức trắng bệch. Một màn này quá kinh dị, chuyện gì xảy ra? Đây chính là đối địch với ta hạ tràng, các ngươi tất cả đều sẽ biến thành tên điên. La Thiên thanh âm trầm thấp, phảng phất ác ma nói nhỏ, có thể làm người sợ hãi. Tại hắn chủ động dẫn đạo dưới, địa ngôn cảnh thất trọng nữ tử lông mày nhỏ nhắn, trong lòng sợ hãi bỗng nhiên phóng đại mấy lần. La Thiên một kiếm chém ra, người sau bởi vì quá mức khủng hoảng, luống cuống tay chân, miễn cưỡng ngăn cản được La Thiên kiếm chiêu, lại bị gió bão cho thổi tới nơi xa. Bây giờ, đông đảo vây công La Thiên đệ tử chính thức, chỉ còn lại có phía trước nhất, hai tên địa nguyên cảnh thất trọng. Hai người bọn họ tu vi nội tình thâm hậu, cũng khoảng cách La Thiên xa, mà niệm thuật hiệu quả hơi yếu. La Thiên cấp tốc nhích tới gần, thật mạnh tinh thần bí thuật, trực tiếp động thủ, đánh gãy hắn. Xếp hạng thứ hai, thứ ba hai đại địa nguyên cảnh thất trọng, sắc mặt ngưng trọng, đã đạt thành chung nhận thức. Hai người trong lòng sợ hãi, bối rối, nôn nóng vân vân tự xen lẫn. Đối với La Thiên phát động công kích, trong hư không, một đạo màu bạc lập lòe kiếm quang, giống như lôi điện, phách chạm mà đến, phá vỡ hết thảy. Còn có một đạo xích hồng sắc đao quang, tràn ngập huyết quang sát khí, giống như một vòng to lớn huyết nguyệt, điên cuồng chém mà đến. Hai người bọn họ cũng nhận ma niệm thuật ảnh hưởng, chỉ phát huy ra 6-7 thành thực lực. Cho dù như vậy, hai đại địa nguyên cảnh thất trọng liên thủ, bình thường địa nguyên cảnh lục trọng, cũng chỉ có bị miểu sát phần. La Thiên sắc mặt run lên, thức thứ 9, kiếm xung cửu tiêu. Hắn không chút do dự, đại lượng chân nguyên quán chú trong, thủy hàn kiếm, một kiếm sét đánh chém ra, khủng bố lăng lệ kiếm thế bỗng nhiên bộc phát, bốn phía gió bão lập tức càng thêm hung mãnh gào thét. Suy, chỉ thấy trường hà giống như ngưng luyện tuyết trắng kiếm hồng, nhấc lên băng lãnh phong bạo, tản mát ra băng lãnh vô ngần, lăng lệ ngút trời đại thế, bốn phía tia sáng ảm đạm, phảng phất chỉ còn lại có đạo này nhuệ khí trùng thiên kiếm quang. Đem ven đường hết thảy xuyên qua, cửu tiêu kiếm quyết, thức thứ 9, chính là môn kiếm pháp này mạnh nhất kiếm chiêu. La Thiên lĩnh ngộ phong chi kiếm ý, cùng hắn tu luyện kiếm pháp, cửu tiêu kiếm quyết, liên quan cực lớn, giờ phút này mạnh nhất kiếm chiêu, cùng phong chi kiếm ý phối hợp phía dưới, uy năng vô địch, hoa suy, oanh, trường hà kia giống như sắc bén kiếm hồng, phảng phất không gì không phá, cùng hai đại địa nguyên cảnh thất trọng công kích ngạnh hãn. Bảo tạc hù dọa, đao quang kiếm khí trùng kích tứ phương. La Thiên bình yên đứng lặng nguyên địa, mặc cho gió bão quét sạch, dư ba trùng kích, hắn không động mảy may. Các ngươi, không phải là đối thủ của ta. La Thiên âm lãnh thanh âm truyền ra, làm sao có thể, chúng ta liên thủ lại cũng không thể đánh bại hắn. Cái kia hai đại địa nguyên cảnh thất trọng, mắt thấy như vậy rung động một màn về sau, tâm thần bị chấn nhiếp, mà niệm thuật thừa lúc vắng mà vào. Bọn hắn trong nháy mắt tâm thần thất thủ, tâm linh sơ hở bị La Thiên dẫn phát, một cái thần sắc dần dần ngốc trệ, một cái sắc mặt ẩn hiện điên cuồng. Đi, La Thiên nắm Hạ Băng Nguyệt, tiếp tục tiến lên. Hạ Băng Nguyệt phản ứng này tới, lần nữa nhìn về phía La Thiên lúc, phát hiện hay là trong trí nhớ quen thuộc như vậy, vừa rồi bộ dáng xa lạ kia, phảng phất chỉ là ảo giác của nàng. Hậu phương, Tề Vân Thiên tâm thần không hiểu rung động, tinh thần bí thuật của hắn uy lực mạnh hơn. Lúc trước Thiên Kiêu Đại Hội, La Thiên nhiều lần thi triển ma niệm thuật, Tề Vân Thiên cũng bản thân cảm thụ qua. Siêu, Tề Vân Thiên tăng thêm tốc độ, bởi vì La Thiên thi triển ma niệm thuật, đông đảo đệ tử chính thức đều bị gió bão thổi ngã trái ngã phải. Tề Vân Thiên có thể thuận lợi tiến lên, đem những này đệ tử chính thức đều siêu việt. Phía trước, La Thiên cùng Hạ Băng Nguyệt trước mắt, thì chỉ còn lại có một bóng người, đó chính là Lục Đại Trắc Phong đệ nhất nhân, là một tên gầy như que củi nam tử, tu vi địa nguyên cảnh thất trọng, nhưng nội tình cùng thực lực, do nữ tử lông mày nhỏ nhắn mạnh hơn rất nhiều. Nam tử khô gầy nhìn lại, La Thiên, Hạ Băng Nguyệt, Tề Vân Thiên ba người, thế mà siêu việt mặt khác tất cả đệ tử chính thức. Hướng mình tới gần, vừa rồi, xảy ra chuyện gì? Nam tử khô gầy đối cứng mới sự tình cũng không hiểu rõ tình hình. Điểm cuối cùng nhanh đến, nam tử khô gầy không có quản nhiều sau lưng ba tên đệ tử dự thính. Hắn cách điểm cuối cùng, chỉ còn lại không tới 100 mét, tại gió bão ảnh hưởng dưới. Trong năm hơi, hắn liền có thể đến, La Thiên cùng Hạ Băng Nguyệt, đuổi không kịp đến, cũng uy hiếp không được hắn xếp hạng. Nam tử khô gầy cũng không có đi quản, La Thiên nguyên bản cũng không có tranh đoạt đệ nhất tâm. Chỉ cần tiến 5 vị trí đầu, như vậy đủ rồi, nhưng nếu là có thể cầm xuống, hắn cũng không để ý. La Thiên mang theo Hạ Băng Nguyệt, tốc độ cao nhất tiến lên, thứ nhất hắn sẽ tranh, nhưng cũng không bắt buộc. Lúc này, phía sau rất nhiều đệ tử chính thức, dần dần từ trong ma niệm thuật ảnh hưởng đi ra, bọn hắn thật vất vả, một lần nữa tới gần xiềng xích, nhìn phía trước ba tên đệ tử dự thính, đã đem bọn hắn bỏ rơi một khoảng cách, đáng chết. Tại sao có thể như vậy? Đám người phẫn hận không cam lòng, dựa theo cục diện dưới mắt, bọn hắn rất khó phản siêu. Lần khảo hạch này, sẽ có ba tên đệ tử dự thính tiến vào 5 vị trí đầu. Nữ tử lông mày nhỏ nhắn các loại mấy tên địa nguyên cảnh thất trọng. Trong lòng nhất là không cam lòng, bọn hắn nếu là không có trở ngại La Thiên, có lẽ xếp hạng sẽ không như thế rớt lại phía sau. La Thiên, mấy người bọn họ, hối hận đồng thời, cũng ghi hận lên La Thiên. Nữ tử lông mày nhỏ nhắn bọn người, âm lãnh ánh mắt phẫn hận nhìn chăm chú mà đi. La Thiên khoảng cách hạng nhất rất gần, nhưng điểm cuối cùng đang ở trước mắt. La Thiên không có thời gian vượt qua hạng nhất, có thể trở thành người thứ hai, cũng đầy đủ kinh người. Đã có mười mấy giới chủ phong khảo hạch, không có đệ tử dự thính xông vào 3 vị trí đầu. Nhưng đột nhiên, siêu, La Thiên tốc độ gần như tăng gấp bội, hắn phảng phất triệt để dung nhập trong gió bão. Phảng phất tự thân cũng hóa thành gió bão, nhanh chóng vô ảnh, cưỡi gió mà đi. Một màn này, để đông đảo đệ tử chính thức, đều là kinh hãi, xảy ra chuyện gì? La Thiên, Hạ Băng Nguyệt cũng bị La Thiên bỗng nhiên tăng tốc cho kinh động. Không khỏi hô một tiếng, trên ngọc nhan khó nén kinh hãi, thế mà đột phá cảnh giới viên mãn. La Thiên có chút ngoài ý muốn, lộ ra một tia cười nhạt, Ngự Phong Quyết, môn này thiên cấp thân pháp, hồi lâu trước đó. Hắn liền nửa chân đạp đến tiến viên mãn cấp độ, cho tới bây giờ, tại trong gió bão này, tốc độ cao nhất tiến lên, đánh bậy đánh bạ triệt để viên mãn. Một môn viên mãn thiên cấp thân pháp có bao nhiêu khó? Liền xem như cao giai địa nguyên cảnh tuyệt đỉnh thiên tài. Dốc cả một đời đều rất khó làm đến. Siêu, La Thiên cảm giác thân thể nhẹ nhàng, gió bão khủng bố ở khắp mọi nơi kia, vốn là trở ngại của hắn, giờ phút này lại ẩn ẩn trở thành hắn lực đẩy. La Thiên thậm chí còn cảm giác, chính mình không tá trợ xiềng xích cũng được. La Thiên cùng Hạ Băng Nguyệt, cấp tốc tới gần hạng nhất, một màn này hấp dẫn hậu phương tất cả mọi người. La Thiên là muốn vượt qua hạng nhất, hẳn là không kịp đi. Có người lên tiếng, hắn nhưng là còn mang theo một người a. Công Tôn Long khóe miệng co giật, siêu, gần như đồng thời, La Thiên, Hạ Băng Nguyệt cùng nam tử khô gầy, xông ra gió bão khu vực, đến đệ tam phong. Nhưng kỳ thật có thể phân biệt ra được, một khắc cuối cùng, La Thiên vượt qua nam tử khô gầy, dẫn đầu đến điểm cuối, ngươi, nam tử khô gầy đến điểm cuối về sau, hai con ngươi đen kịt lệ mang lóe lên, nhìn chăm chú về phía La Thiên, thứ nhất, bị cướp, Tề Vân Thiên cái thứ tư đến, hắn mày nhăn lại, ánh mắt phức tạp nhìn La Thiên một chút, đối với hạng tư kết quả, hắn rất hài lòng, lại không hài lòng đây hết thảy là bởi vì La Thiên mà đến. không hài lòng bại bởi La Thiên. Thật không nghĩ tới, lần này chủ phong khảo hạch, thứ nhất lại sẽ rơi vào đệ tử dự thính chi thủ. Đệ tứ phong giữa không trung, trưởng lão cảm khái nói, không chỉ có như vậy, tên thứ ba, hạng tư, cũng bị đệ tử dự thính nắm bắt tới tay, giới này đệ tử chính thức hoàn toàn không được. Ha ha, là đệ tử dự thính, quá mạnh, mấy tên chấp sự cũng nhất nhất lên tiếng, rất nhanh, liền có 20 tên đệ tử, đến đệ tam phong, khảo hạch kết thúc, trưởng lão bỗng nhiên mở miệng, trận pháp biến mất, phong bảo yếu bớt, kết nối đệ tam phong cùng đệ tứ phong xiềng xích, cũng cấp tốc thu hồi đến trên ngư dược phong, chủ phong khảo hạch hạ màn kết thúc, trên đệ tam phong, 20 tên đệ tử tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó, rất nhiều đệ tử chính thức ánh mắt, tất cả đều rơi vào La Thiên, Hạ Băng Nguyệt, Tề Vân Thiên ba người trên thân. Lần này chủ phong khảo hạch, bọn hắn những này tự xưng là rất cao đệ tử chính thức. Quả nhiên là ném vào mặt mũi. Ngàn năm qua, đệ tử chủ phong khảo hạch hạng nhất, chưa bao giờ rơi vào tay ngoại nhân. Trước năm, xuất hiện 3 tên đệ tử dự thính. Đây cũng là trước nay chưa có tình huống. Siêu, phụ trách khảo hạch trưởng lão, phá không mà đến, trôi nổi chúng đệ tử giữa không trung. Kể từ hôm nay, các ngươi trở thành đệ tử chủ phong. Khoái San Điếm nói cầu nguyệt phiếu đề cử chương 473, Thủy Tâm Hồ tụ hội cùng ngày, 20 tên chắc phong. Đệ tử, thay đổi mới phục sức cùng lệnh bài, trở thành đệ tử chủ phong. Căn cứ cửa thứ 3 xếp hạng, tông môn còn cấp cho ban thưởng, La Thiên hạng nhất, đạt được 2.000 điểm cống hiến. Trong Thái Nguyên Tông, điểm cống hiến công dụng rộng khắp, tác dụng cực lớn, đệ tử chính thức mỗi tháng có thể nhận lấy một chút. Đệ tử dự thính lại chỉ có thể thông qua nhiệm vụ thu hoạch 2.000 điểm cống hiến này. Đối với đệ tử dự thính mà nói, được cho một bút, khoản tiền lớn, lần này, đa tạ, Hạ Băng Nguyệt trong đôi mắt đẹp, toát ra tâm tình rất phức tạp, La Thiên đối mặt Hạ Băng Nguyệt, cũng có loại không biết như thế nào đối đãi cảm giác. Dù sao lúc trước, hắn thẳng thắn tâm ý, xem như cự tuyệt Hạ Băng Nguyệt, nhưng về sau hai người lại phát sinh loại quan hệ đó. Tề Vân Thiên, ngươi đây, cũng hẳn là cùng ta nói một tiếng tạ ơn a. La Thiên nói sang chuyện khác, ta, Tề Vân Thiên sững sờ, bất quá, lần này hắn có thể cầm tới thứ tư xếp hạng, hoàn toàn chính xác may mắn mà có La Thiên. Được rồi, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. La Thiên khoát khoát tay, Tề Vân Thiên khóe miệng co quắp động, nói không ra lời, La Thiên, một tiếng quát lạnh truyền đến, chỉ gặp tên nam tử khô gầy kia, ánh mắt âm trầm đi tới, tại hắn hai bên, thì là còn lại một nhóm lớn đệ tử chính thức, nhìn về phía La Thiên ánh mắt, đều là mang theo phẫn nộ cừu thị, ngươi cướp ta thứ nhất, thù này, chúng ta kết, ngày sau không cần cho ta cơ hội, nếu không ta sẽ không tha cho ngươi, nam tử khô gầy lạnh như băng nói xong hắn liền phất tay áo rời đi. Choang Kiêu Tui VN, La Thiên, chúng ta chờ xem. Công Tôn Long cũng thả câu ngoan thoại, ngươi hôm nay hành vi triệt để chọc giận tới đệ tử chính thức. Nữ tử lông mày nhỏ nhắn quát lạnh, một đám đệ tử chính thức nguyên bản đến từ các đại chắc phong, vốn không quen biết, lại bởi vì La Thiên một lòng đoàn kết, La Thiên cảm thấy Thái Nguyên Tông hẳn là cho hắn ban thưởng. La Thiên, ngươi cẩn thận một chút đi, ta nghe nói cái kia chắc phong đệ nhất nhân Nghiêm Sơn còn có một vị đại ca, 2 năm trước liền tiến vào chủ phong. Tề Vân Thiên nhắc nhở, một lần khảo hạch, La Thiên đắc tội một nhóm lớn đệ tử, để Tề Vân Thiên đều có chút lo lắng, đặc biệt là nam tử khô gầy kia, Nghiêm Sơn, bản thân không phải loại lương thiện, còn có cái đại ca là chủ phong đệ tử cũ. Ta biết, La Thiên bình tĩnh nói, địch nhân của hắn không ít, trước mắt nhất làm cho La Thiên cảm thấy phiền phức, là Lữ Quản sự. So với Lữ Quản sự, nam tử khô gầy Nghiêm Sơn hoặc là đại ca của hắn, coi như không lên cái gì, Lữ Quản sự chức vụ phạm vi ở chắc phong, bây giờ ta tiến vào chủ phong, hắn muốn mưu hại ta, độ khó liền lớn hơn. La Thiên lộ ra mỉm cười, đồng thời, hắn còn có chút nghi hoặc, ta cùng Lữ Quản sự, không oán không cừu, hắn vì sao muốn hại ta? La Thiên quyết định, nhất định phải điều tra rõ việc này, mới tốt đúng bệnh hốt thuốc. Chỉ chốc lát sau, La Thiên ba người đi vào đệ tử chủ phong khu vực cư trú. Trước mắt là một mảnh sơn lâm, từng tòa biệt viện điện các, rải rác phân bố, ở chắc phong, các đệ tử đều nhét chung một chỗ. Nhưng chủ phong, đệ tử ở giữa trụ sở, đều có khoảng cách nhất định, ở lại hoàn cảnh hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Trừ cái đó ra, nơi này thiên địa linh khí là chắc phong gấp đôi, tốc độ tu luyện càng nhanh, một bước dẫn trước, từng bước dẫn trước. Nếu ta bây giờ còn đang đông thần, hoặc là còn tại giới ngoại hư không lang thang, hoặc là tại mộ gia, không biết muốn bỏ lỡ bao nhiêu kỳ ngộ. La Thiên cảm khái một câu. Đương nhiên, La Thiên cũng không bởi vậy đắc ý tự mãn. Vũ trụ mênh mông, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. La Thiên nghe nói, trong Thái Nguyên Tông chân chính thiên kiêu, thậm chí có được thiên trì cảnh tu vi. Hắn tìm một chỗ không người sân nhỏ, ở đi vào, Tề Vân Thiên, Hạ Băng Nguyệt cũng đều ở tại phụ cận, quen thuộc trụ sở về sau. La Thiên đi vào phòng luyện công, bắt đầu bế quan, chủ phong khảo hạch trước. La Thiên tu vi, liền cực kỳ tiếp cận địa nguyên cảnh tứ trọng đỉnh phong. Khoảng cách đột phá chỉ kém rất nhỏ một khoảng cách. Bây giờ tiến vào chủ phong, La Thiên tu vi hạng chót. Hắn cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt áp lực, quyết định hay là trước đột phá lại nói. Còn có một viên bạo linh đan cùng tĩnh linh tán, lưu đến về sau. La Thiên nghĩ nghĩ, không có mượn nhờ ngoại vật, đột phá địa nguyên cảnh tứ trọng đỉnh phong, độ khó không lớn, huống chi chủ phong hoàn cảnh như vậy ưu việt. Hắn vận chuyển thiên nguyên ngưng thủy quyết, thôi động u long thần mạch, điên cuồng hấp thu bốn phía thiên địa linh khí. Trong khí hải nguyên trì, màu xanh nhạt chân nguyên hiện lên hình vòng xoáy chậm rãi xoay tròn, dung nhập bốn phía nguyên trì vách tường, tiến hành khuếch trương. Địa nguyên cảnh tăng cao tu vi phương thức chính là không ngừng ngưng luyện chân nguyên, khuếch trương nguyên trì vách tường. Thời gian trôi qua, 5 ngày đi qua, nguyên trì vách tường khuếch trương dần dần gian nan, đạt tới cực hạn. La Thiên tu vi cũng tới gần địa nguyên cảnh tứ trọng đỉnh phong, hắn cũng không sốt ruột, truy cầu ổn thỏa, từ từ trùng kích cảnh giới. Cùng lúc đó, đệ bát phong, Lữ quản sự đi vào La Thiên trụ sở bên ngoài, dẫn phát hoành động. La Thiên, hắn lạnh nhạt hô, Lữ quản sự, La Thiên hắn không ở đây. Tôn Diệp mở miệng nói, hắn khảo hạch không có thể đi vào nhập 20 vị trí đầu, còn ở tại Trắc Phong, hắn chấp hành nhiệm vụ đi sao? Lữ quản sự hỏi, hắn trở thành đệ tử chủ phong. Tôn Diệp thần sắc rất không tự nhiên nói. Lữ quản sự thần sắc lập tức cứng đờ, nghiêng đầu hỏi, ngươi nói cái gì? Lữ quản sự khó mà tin được, La Thiên vừa mới tiến vào Thái Nguyên Tông mấy tháng, tu vi của hắn mới địa nguyên cảnh tứ trọng, làm sao có thể trở thành đệ tử chủ phong? Nhưng đây chính là sự thật, nơi này tất cả Trắc Phong đệ tử đều có thể chứng minh. Đáng chết, Lữ quản sự thầm mắng một câu, cấp tốc rời đi. Hắn có chút hối hận, khả năng đúng là mình giúp La Thiên đi chân võ bích lĩnh hội, hắn mới thông qua được chủ phong khảo hạch. La Thiên trở thành đệ tử chủ phong, Lữ quản sự muốn ra tay liền phiền phức nhiều, bại lộ thân phận khả năng cũng lớn hơn. Lại qua 4 ngày, La Thiên tu vi tự nhiên đột phá địa nguyên cảnh tứ trọng đỉnh phong, xong rồi. Lắng đọng 2 tháng sau, liền lợi dụng viên kia bạo linh đan cùng một phần tĩnh linh tán, trùng kích địa nguyên cảnh ngũ trọng. La Thiên mặt lộ ý cười, cũng làm xong dự định, đi ra trụ sở, đã là lúc chạng vạng tối. La Thiên dự định làm quen một chút chủ phong hoàn cảnh, còn phải hối đoái một môn cao cấp hơn kiếm pháp. Trước mắt, Cửu Tiêu kiếm quyết đã tu luyện tới đỉnh, hắn còn có một môn hư âm kiếm pháp, chính là vương cấp kiếm pháp, độ khó lớn, tiến độ chậm chạp, thuộc về tiêu hao lớn át chủ bài, ngày bình thường không thể tùy ý triển lộ. Chuẩn bị đẩy cửa lúc, La Thiên phát hiện trong khe cửa có một tấm thiếp mời. Ai mời ta? La Thiên mới tới chủ phong, ngoại trừ Hạ Băng Nguyệt, Tề Vân Thiên, còn có mấy cái cửu thị hắn đệ tử chính thức, không có mặt khác người quen biết. Hắn nhìn lướt qua thiếp mời liền minh bạch, đây là chúc mừng 20 tên Trắc Phong đệ tử trở thành đệ tử chủ phong tụ hội. Không chỉ có mời 20 tên thông qua khảo hạch đệ tử, thậm chí còn có những chủ phong khác sư huynh sư tỷ đi nhìn một cái. La Thiên thân là thông qua khảo hạch đệ tử hay là hạng nhất, theo lý thuyết nhất định phải trình diễn, có cơ hội kết bạn những sư huynh sư tỷ khác, hắn cũng không ghét. Thủy Tâm Hồ, La Thiên theo trên thiếp mời địa chỉ chạy tới. Nhanh đến Thủy Tâm Hồ thời điểm, La Thiên đụng phải một tên đệ tử chủ phong, đối phương khuôn mặt tuấn tiếu, khí chất phi phàm, hai con người sáng chói như sao, tập trung nhìn vào còn có chút nhìn quen mắt. Đây chẳng phải là lúc trước tại chân võ bích gặp phải người kia? Lúc trước La Thiên còn từ trên thân người kia cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt cảm giác nguy cơ, lại trong lòng của hắn còn có cảm giác kỳ quái, đối phương sẽ trở thành địch nhân của hắn. Nam tử tuấn tiếu, Hà Vũ không, cũng nhìn thấy La Thiên. Hắn lập tức dừng bước. Chúng ta trước đó gặp qua. Hà Vũ không cười nhạt đi tới. Lúc trước tại chân võ bích, biết được La Thiên kiếm ý đạt tới sơ thành cảnh giới. Hắn liền nhớ kỹ La Thiên. Không nghĩ tới, rốt cục lại đụng phải La Thiên. Không biết các hạ cao tính đại danh. Hà Vũ không hỏi, tại hắn trong ấn tượng, La Thiên là tông môn một vị nào đó đại năng hậu bối. Dựa vào quan hệ tiến vào chân võ bích tu luyện, La Thiên, ta còn có tụ hội, lần sau trò chuyện tiếp. La Thiên tin tưởng mình trực giác, không muốn cùng Hà Vũ không đã giao thiệp nhiều. Thủy tâm hồ, đèn đuốc sáng tỏ, đông đảo đệ tử trẻ tuổi. Chuyện trò vui vẻ, uống rượu làm vui, Nghiêm sư huynh, ta mời ngươi một chén. Công Tôn Long bưng một chén rượu, đi vào Nghiêm Sơn trước mặt, uống một hơi cạn sạch. Nghiêm Sơn sắc mặt ửng đỏ, mang theo cười nhạt ý, nhỏ uống một hớp rượu. Trong lòng ta, Nghiêm sư huynh mới là lần khảo hạch này hạng nhất. Không sai, La Thiên căn bản là không có cách cùng Nghiêm sư huynh đánh đồng. Hắn nếu là không sử dụng tà môn bí thuật, ngay cả top 10 đều vào không được. Phụ cận mấy tên đệ tử chính thức, A Dua nịnh hót, Nghiêm Sơn khẽ gật đầu. La Thiên đạt được mặt ngoài thứ nhất, hắn lại là đệ tử khác trong lòng đệ nhất. La Thiên, có tiếng không có miếng. Lúc này, có ba tên đệ tử đến, cầm đầu là một tên nam tử mặt dài, tướng mạo cùng Nghiêm Sơn giống nhau đến mấy phần. Nghiêm Sơn lập tức đứng lên, mang trên mặt vui sướng ý cười, nghênh đón, đại ca, ngươi đã đến, ngươi tổ chức tụ hội, ta sao có thể không đến cổ động đâu. Nam tử mặt dài, Nghiêm Phong, cười nói, ta cho chư vị giới thiệu một chút, vị này là đại ca của ta Nghiêm Phong, 2 năm trước liền tiến vào chủ phong, bây giờ đã bái tại trưởng lão môn hạ. Nghiêm Sơn đối với toàn trường lớn tiếng nói, gặp qua Nghiêm Phong sư huynh. Không ít tân tấn đệ tử chủ phong, nhào nhào dũng mãnh lao tới, nịnh bợ Nghiêm Phong, cùng hắn cùng đi 2 tên đệ tử cũ. Một lát sau, lại có 2 tên đệ tử cũ đến. Đệ tử cũ trình diện, để tụ hội càng thêm náo nhiệt. Trong lúc vô hình, Nghiêm Sơn cũng thành trong giới này tân tấn đệ tử chủ phong lão đại. Hắn không chỉ có thực lực mạnh nhất, nhân mạch cũng rộng, cùng là địa nguyên cảnh thất trọng nữ tử lông mày nhỏ nhắn. Là tâm phục khẩu phục. A, vị sư muội này là... Đệ tử cũ Nghiêm Phong nhìn thấy trong góc một tên giống như băng tiên nữ tử, lập tức có loại kinh diễm cảm giác. Nghiêm Sơn sắc mặt trầm xuống, Hạ Băng Nguyệt là La Thiên người, bất quá Hạ Băng Nguyệt thực lực tại chủ phong cũng là hạng chót, mà đại ca của hắn ở trong đệ tử chủ phong đều có được không tầm thường địa vị. Bây giờ đại ca của hắn đối với Hạ Băng Nguyệt có chút hứng thú, vì tốt hơn sinh tồn, Hạ Băng Nguyệt khẳng định sẽ đến nịnh bợ đại ca của mình, thậm chí dâng lên thân thể của mình. Nghĩ tới đây, Nghiêm Sơn trong lòng có chút thoải mái, nhưng tất cả những thứ này nhất định chỉ là tưởng tượng của hắn. Nghiêm Phong sư huynh, ta cũng là mới vừa vào chủ phong đệ tử mới. Hạ Băng Nguyệt ngữ khí bình thản, lên tiếng chào hỏi về sau. Nàng ngồi xuống, nhấm nháp điểm tâm. Nghiêm Sơn nhíu mày, Hạ Băng Nguyệt sao bình tĩnh thận trọng. Hạ Băng Nguyệt, còn không mau tới, cho Nghiêm Phong sư huynh kính một chén rượu. Nghiêm Sơn quát lạnh, chương 474, rất nhanh kết thúc. Nghiêm Phong sư huynh đến, là cho chúng ta mặt mũi, chúng ta há có thể không nể mặt bọn họ. Hạ Băng Nguyệt, còn không mau mời rượu. Công Tôn Long thừa cơ thêm cây đuốc. Đúng vậy a, Hạ Băng Nguyệt, chớ ngẩn ra đó, những người còn lại cũng phụ họa. Hạ Băng Nguyệt cùng La Thiên quan hệ muốn tốt, cũng bởi vì La Thiên nguyên nhân, nàng đoạt cái tên thứ 3. Chúng đệ tử chính thức đều không phục Hạ Băng Nguyệt xếp hạng. Ai, mời rượu loại sự tình này, không cần cưỡng cầu người khác. Nghiêm Phong rất có phong độ nói. Nói là nói như vậy, Nghiêm Phong trong lòng vẫn ôm chờ mong, nhưng Hạ Băng Nguyệt tin là thật. Không có hành động, nàng trời sinh tính băng lãnh, cùng nhau đi tới, đều dựa vào tự thân nỗ lực bính bác, cũng không thích nịnh bợ người khác. Lại dưới cái nhìn của nàng, Nghiêm Phong cũng không đáng nịnh bợ. Nghiêm Phong sắc mặt hơi cương. Nghiêm Sơn thấy vậy, mày nhăn lại, đại ca đến cổ động, hắn há có thể để Nghiêm Phong không nhanh. Hạ Băng Nguyệt, ngươi già đỡ không nhỏ a. Đừng tưởng rằng chủ phong khảo hạch cầm cái thứ 3, liền bao nhiêu không tầm thường. Ta là khảo hạch thứ 2, người ta xếp hạng chênh lệch không lớn, không bằng chúng ta luận bàn một chút. Nghiêm Sơn khóe miệng cười lạnh, ngươi nếu là thua, liền tự phạt 3 chén, lại cho ta đại ca nhảy một chi múa, thế nào? Đề nghị này tốt. Hạ cô nương, ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Mặt khác đệ tử chính thức, trên mặt vui cười, nhào nhào phụ họa, Hạ Băng Nguyệt có thể xếp hạng thứ ba, tất cả đều là bởi vì La Thiên, thực lực chân chính của nàng, há có thể cùng Nghiêm Sơn đánh đồng. Hạ Băng Nguyệt có thể ở trong tay Nghiêm Sơn chống nổi ba chiêu, đều tính thật tốt, La Thiên không đến, khi dễ một chút Hạ Băng Nguyệt, những này đệ tử chính thức trong lòng cũng 10 phần thoải mái. Hạ Băng Nguyệt sắc mặt băng lãnh, nàng đứng dậy chuẩn bị rời đi, đúng lúc này, Thủy Tâm Hồ bên ngoài, truyền đến một thanh âm, Khiêu Vũ, Nghiêm Sơn ngươi thật sự là thật có nhã hứng a. La Thiên, Hạ Băng Nguyệt nghe được thanh âm này, lòng nóng nảy lập tức an bình xuống tới. Nguyên lai là La sư đệ a, ta còn tưởng rằng ngươi không tới chứ. Nghiêm Sơn nghe được La Thiên mà nói, thần sắc càng thêm phấn chấn. Hắn muốn nhất trả thù hay là La Thiên? Nghiêm Sơn đã sớm kế hoạch tốt, lần tụ hội này, cùng La Thiên luận bàn một trận. Nếu như La Thiên bại bởi chính mình, vậy hắn chính là trong đám tân tấn đệ tử chủ phong, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Phần vinh dự này, có lợi cho hắn sau này phát triển. Bái tốt sư tôn. Sớm biết là ngươi tổ chức tụ hội, ta sẽ không tới. La Thiên 10 phần trực tiếp nói, ngươi chính là tân tấn đệ tử chủ phong hạng nhất. Nghiêm Phong lãnh đạm mở miệng, hắn biết lần này chủ phong khảo hạch, đệ Nghiêm Sơn hạng nhất bị người đoạt đi. Hắn tới đây, cũng là cho Nghiêm Sơn chỗ dựa, trấn nhiếp La Thiên. Nghiêm Phong cùng 2 tên đệ tử chủ phong cũ, chậm rãi đi hướng La Thiên, vô hình khí thế áp bách tản ra. 3 người này, tu vi đều là địa nguyên cảnh bát trọng trở lên. Nghiêm sư huynh đại ca tới, La Thiên còn như vậy không thức thời, quả nhiên là không biết sống chết. Công Tôn Long đối với Nghiêm Sơn nói, Nghiêm Sơn một mặt đắc ý, chờ lấy nhìn La Thiên khuất phục nịnh nọt dáng vẻ. Nhưng là, khi Nghiêm Phong 3 người đến gần về sau, bọn hắn nhìn thấy La Thiên hậu phương 1 người, sắc mặt đột biến, 3 tên đệ tử chủ phong cũ trên mặt lãnh ngạo trong nháy mắt biến mất. Lộ ra ấm áp ý cười, có chút cúi đầu xuống. Một bộ tiểu đệ tư thái, nhìn thấy cảnh này Nghiêm Sơn, trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Đây là có chuyện gì? Đông đảo tân tấn đệ tử chủ phong, đều là không gì sánh được giật mình. Hà sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Nghiêm Phong ánh mắt, nhìn về phía La Thiên sau lưng 1 tên nam tử. Hà Vũ không, đây chính là trên chủ phong phong vân thiên tài, càng là trưởng lão môn hạ chân truyền đệ tử. Hà Vũ không làm sao lại tới này chủng tụ hội. La Thiên, ngươi còn lo lắng cái gì? Nhanh cho Hà sư huynh nhường đường. Nghiêm Phong hướng về phía La Thiên quát lớn. Hậu phương rất nhiều tân tấn đệ tử, khiếp sợ không gì sánh nổi. Nghiêm Phong địa vị, trong mắt bọn hắn đã rất cao. Vị kia Hà sư huynh lại là người nào vật? Thế mà để Nghiêm Phong thái độ như thế. Nghiêm Sơn kích động không thôi. Chính mình tổ chức tụ hội, thế mà còn đưa tới nhân vật bực này. Hà Vũ không nhất định là cảm thấy hắn thiên tư xuất chúng, muốn nhận thức một chút chính mình. La Thiên, chó ngoan không cản đường, ngươi mau tránh ra. Nghiêm Sơn cũng hét lớn. Trong lúc nhất thời, toàn trường đệ tử nhìn về phía La Thiên ánh mắt, lộ ra phẫn nộ, cùng thương hại. La Thiên quả nhiên là không biết sống chết, lại dám cản đệ tử chân truyền nói. Tại mọi người chú mục phía dưới, Hà Vũ không rốt cục mở miệng. Hắn đối với La Thiên nói, bọn hắn, giống như cũng không hoan nghênh ngươi. Vừa vặn, ta đối với tụ hội không hứng thú. Ta đi, Hà huynh ngươi tùy ý. La Thiên nhàn nhạt lắc đầu. 2 câu này bình thản đối thoại, để 4 phía lặng ngắt như tờ. Nghiêm Sơn, Công Tôn Long bọn người, mắt lộ ra kinh hãi, khó có thể tin nhìn chăm chú về phía La Thiên. La Thiên thế mà đang cùng Hà Vũ không nói chuyện với nhau. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, nguyên lai Hà Vũ không là cùng La Thiên cùng đi. Ta cũng không hứng thú. Hà Vũ không nói, hắn là đối với La Thiên bực thiên tài này cảm thấy hứng thú. Hiếu kỳ La Thiên bối cảnh, mới cùng lên đến nhìn xem La Thiên muốn tham gia tụ hội. Trên tụ hội, không một người có thể vào mắt của hắn. Nghiêm Phong nghe đến lời này, lập tức gấp, Hà Vũ không thế mà cùng La Thiên nhận biết. Nghĩ đến chính mình vừa rồi như vậy đối với La Thiên, trong lòng hắn có chút hối hận. Nếu là bởi vậy đắc tội Hà Vũ không, hắn nhất định phải hung hăng giáo huấn Nghiêm Sơn một trận. Hắn thế mà nhận biết Hà Vũ không? Công Tôn Long khóc không ra nước mắt. Ngươi biết nhân vật bậc này, ngươi nói sớm a, ta khẳng định không trêu chọc ngươi. Giờ phút này, tất cả mọi người trong lòng không gì sánh được lo lắng. Hối hận đắc tội La Thiên. La huynh, ngươi vừa mới đến, chớ vội đi a. La Thiên, ta mời ngươi một chén, trước đó không thoải mái, còn xin ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, không cần để ở trong lòng, lập tức liền có hai tên tân tấn đệ tử chủ phong kiệt lực giữ lại La Thiên. Vừa rồi, bọn hắn đều mở miệng mỉa mai qua La Thiên, còn đáng thương La Thiên đắc tội Nghiêm Phong cùng Hà Vũ không các loại đệ tử cũ. Giờ phút này lại là khúm núm, hận không thể hô La Thiên ba ba. La Thiên a, theo quy củ, mỗi giới chủ phong khảo hạch về sau, hạng nhất phụ trách tổ chức tụ hội, ngươi cũng không thể vắng mặt. Nghiêm Phong cũng mở miệng giữ lại, hạng nhất tổ chức tụ hội. La Thiên đối với cái này cũng không hiểu biết, đúng là như thế, ngươi không có hành động, đệ ta Nghiêm Sơn mới thay ngươi tổ chức. Nghiêm Phong nói tiếp, La Thiên vừa tiến vào chủ phong, liền tu luyện bế quan, trùng kích địa nguyên cảnh tứ trọng đỉnh phong, nếu không, khẳng định sẽ có người đến nói cho hắn biết, tổ chức tụ hội này, tốt, a, La Thiên lưu lại, Hà Vũ không cũng không có rời đi, tụ hội tiếp tục, so trước đó càng náo nhiệt, La Thiên cùng Hà Vũ không, trở thành toàn trường tiêu điểm, Nghiêm Sơn đại ca Nghiêm Phong, cùng mấy tên khác đệ tử cũ, cũng đều chen chúc ở bên người Hà Vũ không. Hà Vũ không đối với những người này không có hứng thú gì, chỉ là ngẫu nhiên cùng La Thiên dựng mấy câu. Nghiêm Sơn nhìn xem cảnh này, sắc mặt âm trầm, trán nổi gân xanh lên. Đây là hắn tổ chức tụ hội. Hắn nguyên bản định lợi dụng lần này tụ hội, chèn ép nhục nhã La Thiên, đoạt lại sự vinh quang của bản thân. Kết quả lại là, hắn giúp La Thiên cử hành một lần tụ hội. Hắn nuốt không trôi khẩu khí này. Nghiêm Sơn nhanh chân hướng La Thiên đi tới. Nghiêm Phong sắc mặt đột biến, vội vàng truyền âm, đệ, đừng xúc động. Hắn lo lắng Nghiêm Sơn xúc động nhất thời làm sai sự tình. La Thiên, trước đó ở Trắc Phong, chưa từng nghe nói qua ngươi. Chủ phong khảo hạch, ngươi một tiếng hót lên làm kinh người. Nghiêm mỗ khâm phục, Nghiêm Sơn mở miệng nói. Nghiêm Phong cũng có chút nhẹ nhàng thở ra. Có thể ngay sau đó, Nghiêm Sơn một câu, để hắn một trái tim lại nói tới. Ngươi chính là khảo hạch thứ nhất, ta là khảo hạch thứ hai. Chúng ta còn chưa bao giờ giao thủ luận bàn qua, thật sự là tiếc nuối. Chọn ngày không bằng đụng ngày, lần tụ hội này, người ta luận bàn một trận, Nghiêm Sơn hay là đưa ra luận bàn, không hứng thú, La Thiên thản nhiên nói. Nghiêm Sơn trong mắt lệ mang lóe lên, La Thiên không chiến, hắn không cách nào cưỡng cầu, đã như vậy, ta chỉ có thể tìm khảo hạch thứ ba luận bàn một chút. Nghiêm Sơn âm lãnh cười một tiếng, ánh mắt liếc nhìn Hạ Băng Nguyệt, La Thiên sắc mặt lập tức trầm xuống, cái này Nghiêm Sơn. Đối với chủ phong khảo hạch sự tình canh cánh trong lòng, không đạt mục đích không chịu bỏ qua. Đã ngươi nghĩ như vậy đánh với ta một trận, vậy ta liền thành toàn ngươi. La Thiên ánh mắt băng lãnh, việc này do hắn mà ra, La Thiên sao lại để Hạ Băng Nguyệt thụ khuất. Nơi này không tiện luận bàn, chúng ta rời bước đài luận võ. Nghiêm Sơn hai mắt lấp lóe tinh mang, phảng phất đã không kịp chờ đợi. Không cần, rất nhanh liền kết thúc. La Thiên khẽ lắc đầu, ô, xem ra khảo hạch thứ nhất rất có lòng tin a. Nghiêm Sơn mặt ngoài cười nói, trong lòng cực kỳ khinh thường. Chủ phong khảo hạch cửa thứ ba cũng không phải là thực lực so đấu, theo Nghiêm Sơn, La Thiên được cái thứ nhất liền tự tin quá mức. Như vậy vừa vặn một chiêu đưa ngươi đánh bại, để cho ngươi mất hết mặt mũi. Siêu siêu, hai người bay đến trung tâm hồ nước, xa xa giằng co, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều tử đệ ngưng thần quan chiến. Một chút tân tấn đệ tử chủ phong, đối với La Thiên ngày đó hành vi, vẫn như cũ không cam lòng, bọn hắn đang mong đợi, Nghiêm Sơn dạy La Thiên làm người. Hà Vũ không đối với trận chiến này cũng có chút hứng thú. Kiếm ý vơ thành, hắn chỉ là nghe người khác nói, cũng không tận mắt chứng kiến. Hắc quỷ ấn, Nghiêm Sơn trong nháy mắt ra chiêu, chân nguyên quay cuồng ở giữa, ngưng tụ ra một đạo dữ tợn ấn ký màu đen, phảng phất một tấm khủng bố mặt quỷ. Hô, Nghiêm Sơn một quyền đánh ra, mặt quỷ màu đen dữ tợn kia bành trướng mở rộng, nhấc lên lạnh lẽo quỷ khí, bao trùm phương viên 20-30 mét. La Thiên sắc mặt bình tĩnh, cánh tay hào quang màu bạc ba động, màu xanh nhạt chân nguyên phóng thích mà ra, một đạo nặng nề băng hàn trưởng pháp, giản dị tự nhiên ngạnh hãn mà đi. Không hổ là Nghiêm Phong đệ đệ, thực lực coi là thật không tầm thường, sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn a. La Thiên vừa đột phá địa nguyên cảnh tứ trọng đỉnh phong dáng vẻ, có thể ngăn cản Nghiêm Sơn công kích. Có mấy tên đệ tử cũ mở miệng nói, trên thanh thế, Nghiêm Sơn quyền pháp, âm trầm khủng bố, quỷ khí khuấy động, khiến cho tâm thần người phát lạnh, có thể nói hoàn toàn áp chế La Thiên. Trong mắt bọn hắn, Nghiêm Sơn cùng La Thiên chiến lực, hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Nghiêm Sơn chính là Trắc Phong đệ nhất nhân, bình thường một quyền đủ để miểu sát địa nguyên cảnh tứ trọng đỉnh phong. Bọn hắn không hiểu La Thiên vì sao là khảo hạch thứ nhất, La Thiên vì sao muốn ứng chiến. Bồng hô, quyền trưởng giao phong, đen kịt quỷ ấn quyền pháp vỡ ra, phóng xuất ra lực lượng kinh khủng, nuốt hết hết thảy, khí lãng quay cuồng tứ phương. Nhưng sau một khắc, liền gặp một đạo màu xanh hàn phong trưởng lực, đem hắc ám âm lãnh quyền pháp đông kết, đánh nát. Bành, Nghiêm Sơn thân thể bay ngược một hai chục mét xa, thân thể cương lạnh, cánh tay run lên, thể nội khí huyết sôi trào. Hắn giật mình nhìn chăm chú về phía La Thiên, này sao lại thế này? Còn lại người quan chiến, đồng dạng chấn kinh, đặc biệt là quen thuộc La Thiên tân tấn đệ tử chủ phong. La Thiên ngay cả kiếm đều không có nhổ, càng như thế nhẹ nhõm hóa giải Nghiêm Sơn sát chiêu, lại một trường đem người sau đánh lui. Chương 475, Hà Vũ không địch ý giao thủ một chiêu. La Thiên nhẹ nhõm hóa giải Nghiêm Sơn công kích, cũng đem hắn đánh lui. Hắn, Thiên Lô bảo thể, tầng thứ 5, đã nhanh tiếp cận đại thành cấp độ, riêng thể phách lực lượng, liền bằng được đồng dạng địa nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Mà La Thiên ưu thế lớn nhất là võ tôn cấp công pháp, Thiên Nguyên Ngưng Thủy Quyết, hắn chân nguyên cường độ tiếp cận địa nguyên cảnh thất trọng, cả hai kết hợp chỗ bộc phát ra uy lực, đánh lui Nghiêm Sơn cũng là chuyện đương nhiên. Làm sao lại mạnh như vậy? Nghiêm Phong có chút ngạc nhiên. La Thiên tu vi chỉ là địa nguyên cảnh tứ trọng đỉnh phong, toàn bộ chủ phong tu vi thứ nhất đếm ngược, đệ đệ của hắn Nghiêm Sơn tu vi địa nguyên cảnh thất trọng, tu luyện thiên cấp quyền pháp như thế nào không địch lại? Không tầm thường công pháp luyện thể. Hà Vũ không trong mắt hiện lên một tia quang mang kỳ lạ. La Thiên tu vi như thế, có thể đem kiếm ý lĩnh ngộ được sơ thành cảnh giới, nguyên bản liền không thể tư nghị, hắn còn phân tâm tu luyện công pháp luyện thể. Lại đến, Nghiêm Sơn sắc mặt lạnh lùng, lúc trước hắn không biết được La Thiên còn tu luyện công pháp luyện thể, tiếp xuống cẩn thận ứng đối, kéo dài khoảng cách là được. Siêu, Nghiêm Sơn phiêu thối 20-30 mét về sau, lần nữa thi triển hắc quỷ ấn, uy lực càng hơn trước đó, một đoàn bành trướng hắc ấn quyền quang, tản mát ra lạnh lẽo quỷ khí, phá không đánh tới. La Thiên không chút hoang mang, chính diện nghênh kích, trong lòng bàn tay hiện ra một cỗ u ám hàn lưu. Một trưởng đánh tới, lần nữa vỡ nát Nghiêm Sơn công kích, cảnh giới viên mãn, ngự phong quyết, thi triển mà ra, bạch, La Thiên thân ảnh phảng phất biến mất trong đêm tối, trong nháy mắt tiếp cận Nghiêm Sơn. Nghiêm Sơn lập tức triệt thoái phía sau, nhưng đột nhiên, La Thiên thể nội phóng xuất ra một tầng u ám hàn lưu vòng xoáy, tản mát ra âm minh bá đạo hàn lực, quét sạch phương viên 40-50 mét. La Thiên U Long thần mạch, thế nhưng là một mực lợi dụng trọng bảo băng long thiên hàn thạch tu luyện, hàn lực thuộc tính tăng lên tới cực kỳ trình độ kinh người. Toàn bộ thủy tâm hồ, như hãm lẫm đông, Nghiêm Sơn bên ngoài thân ngưng kết một tầng xương lạnh, máu trong cơ thể, chân nguyên vận chuyển tốc độ cấp tốc trở nên chậm, hắn ngưng tụ ra chân nguyên cháo cũng bị cấp tốc đông kết, lực phòng ngự hạ xuống, xuất hiện từng tia vết rách, thật là bá đạo võ mạch dị lực, ít nhất là thiên giai. Nghiêm Sơn giật mình không gì sánh được, chỉ có rời xa La Thiên mới có thể giảm bớt ảnh hưởng, nhưng hết lần này tới lần khác, cỗ hàn lưu này vòng xoáy còn nương theo một cỗ đáng sợ hấp lực, lại thêm La Thiên thân pháp mờ mịt vô hình kia, Nghiêm Sơn căn bản là không có cách cùng La Thiên kéo dài khoảng cách, chỉ có thể cưỡng ép cùng La Thiên giao thủ. Bồng, bành bồng, giữa không trung, bạo tạc liên tục, bị hàn lưu vòng xoáy ăn mòn Nghiêm Sơn, trạng thái cấp tốc trượt, cấp tốc rơi vào yếu thế. Bồng, Nghiêm Sơn bị La Thiên một trưởng vỗ bay, chân nguyên cháo phá toái, bên ngoài thân ngưng kết một tầng băng xương, thân thể cứng ngắc, La Thiên cấp tốc lấn đến gần, lại là một trưởng đánh ra. Đánh vào Nghiêm Sơn trên đầu, đem hắn đánh cho hôn mê. Hắn không muốn ứng chiến, Nghiêm Sơn lại nghĩ trăm phương ngàn kế bức La Thiên, thậm chí là lấy Hạ Băng Nguyệt uy hiếp. Đã như vậy, La Thiên liền cho Nghiêm Sơn một cái khắc sâu giáo huấn, để hắn dương dương trí nhớ. Bồng, bồng, bồng, giữa không trung, Nghiêm Sơn hoàn toàn lâm vào bị động bị đánh cục diện, phảng phất một cái đống cát, bị La Thiên quyền đấm cước đá, đánh tới đánh lui. Một màn thê thảm này, để không ít đắc tội La Thiên các đệ tử, từng cái hãi hùng khiếp vía, quá hung tàn, càng như thế nhục nhã Nghiêm Sơn. Nữ tử lông mày nhỏ nhắn kia đều đang nghĩ, đợi chút nữa chủ động cho La Thiên mời rượu xin lỗi. La Thiên, dừng tay, ngươi thắng, Nghiêm Phong hét lớn, địa nguyên cảnh bát trọng khí tức tỏ khắp mà ra. Nghiêm Sơn sư huynh muốn theo ta hảo hảo luận bàn, lúc này mới mười mấy chiêu mà thôi, ta còn muốn nhiều luận bàn một chút. La Thiên cười nhạt nói, Nghiêm Phong khóe miệng kéo một cái này không phải luận bàn, hoàn toàn là đơn phương ẩu đả. La Thiên, dừng tay, Nghiêm Phong lần nữa quát, tiếp tục đánh xuống, Nghiêm Sơn có thể sẽ lưu lại nghiêm trọng bệnh tật. Được rồi, Nghiêm Sơn sư huynh một mực không muốn hoàn thủ, không có ý nghĩa. La Thiên hít một tiếng, một chưởng đem Nghiêm Sơn cho đánh bay, bị đông cứng thành băng côn Nghiêm Sơn, rơi xuống trong thủy tâm hồ, thành ướt sũng, bạch, một đạo tàn ảnh lướt qua. La Thiên trở lại vị trí cũ, bình yên tọa hạ, nâng chung trà lên nhâm nhi thưởng thức. La Thiên sư huynh tốt, tốt trưởng pháp, lợi hại a, không hổ là chủ phong khảo hạch đệ nhất. Qua hơi, bốn phía chúng đệ tử mới phản ứng được, từng câu vỗ mông ngựa tới. Hôm nay trận chiến này, những tân tấn đệ tử chủ phong kia, đối với La Thiên tâm phục khẩu phục. Hà Vũ không cũng khẽ gật đầu, nhưng một mặt không thú vị, hắn là đến xem sơ thành cảnh giới kiếm ý, nhưng không thể nhìn thấy. Đúng lúc này, một đạo thanh thuần như bạch liên thân ảnh xuất hiện trên tụ hội, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người, là Nguyệt Lâm Phỉ. Nguyệt Lâm Phỉ tại chủ phong cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Nàng dung mạo tuyệt mỹ, lại thiên phú xuất chúng, hay là Hà Vũ Không sư muội, Vũ Không sư huynh, làm sao ngươi tới nơi này? Nguyệt Lâm Phỉ hướng Hà Vũ Không đi tới. Hà Vũ Không lập tức lộ ra ôn hòa ý cười, chậm rãi mở miệng, theo một vị bằng hữu đến xem, là ngươi, ngươi làm sao tại nơi này? Nguyệt Lâm Phỉ đột nhiên đôi mắt đẹp sáng lên, mười phần kinh ngạc mở miệng, đánh gãy Hà Vũ Không. Nguyệt Lâm Phỉ đi hướng Hà Vũ Không bên cạnh La Thiên. Ta vì sao không thể tại cái này? La Thiên hỏi ngược một câu. Hà Vũ Không mặt lộ dị sắc, sư muội thế mà nhận biết La Thiên. Vừa vặn, ta có một vấn đề, muốn thỉnh giáo một chút ngươi. Nguyệt Lâm Phỉ bạch ngọc trên mặt hiện hiện hai cái lúm đồng tiền nhỏ, lại tới, ta cái gì cũng không biết. La Thiên khóe miệng có chút co rúm, trực tiếp cự tuyệt, ngươi cũng còn không biết ta muốn hỏi chính là cái gì. Nguyệt Lâm Phỉ có chút tức giận mắng nói, La Thiên quá keo kiệt, trả lời một chút vấn đề của nàng mà thôi, như thế không nguyện ý, tại hạ ngu dốt, học thức nông cạn. La Thiên mặt không biểu tình, hắn lo lắng Nguyệt Lâm Phỉ hỏi vấn đề nghiện, về sau không có việc gì liền đến hỏi, đây đều là muốn tiêu hao thiên thư lực lượng. Một bên Hà Vũ Không, nhìn thấy cảnh này, sắc mặt lập tức trầm xuống, trong lòng của hắn một mực ái mộ sư muội, đem hắn coi là chính mình độc chiếm, quyết không cho phép người khác cướp đi. Dưới mắt, chính mình âu yếm sư muội, thế mà cùng với những cái khác nam tử, như vậy quen thuộc, sư huynh, người cũng biết hắn, giúp ta khuyên nhủ. Nguyệt Lâm Phỉ đối với Hà Vũ Không nói. Hà Vũ Không sắc mặt hơi cương, hắn một mực ái mộ Nguyệt Lâm Phỉ, sao lại đi thuyết phục nam tử khác cùng sư muội tiếp xúc nhiều. Sư muội, hắn không nguyện ý, người cũng đừng có khó xử người khác. Hà Vũ Không trầm giọng nói. Tốt a, Nguyệt Lâm Phỉ gật đầu, không còn cưỡng cầu, tụ hội tiếp tục. Hà Vũ Không cùng Nguyệt Lâm Phỉ trình diện, để tụ hội chưa từng có náo nhiệt. Tân tấn đệ tử chủ phong bọn họ thì kinh hãi, La Thiên cùng Hà Vũ Không, Nguyệt Lâm Phỉ đều rất quen bộ dáng. Hai vị này thân phận địa vị, hoàn toàn không phải Nghiêm Sơn đại ca Nghiêm Phong có thể sánh được. La Thiên giao thiệp thế mà rộng như vậy. Trên tụ hội, La Thiên hiểu rõ đến rất nhiều hữu dụng sự tình, đối với Thái Nguyên Tông càng thêm quen thuộc. Còn phải biết, một tháng sau, Thái Nguyên vực rất nhiều đỉnh tiêm thế lực lớn sẽ mang đệ tử thiên tài cùng Thái Nguyên Tông đệ tử giao lưu học tập, đến lúc đó, bọn hắn có lẽ có cơ hội đi chỉ điểm một chút thế lực khác thiên tài. Tụ hội rất nhanh kết thúc, đám người tán đi, La Thiên, Hạ Băng Nguyệt, Tề Vân Thiên ba người cũng rời đi. Sư muội, ngươi là như thế nào biết hắn? Hà Vũ Không thử thăm dò, hắn nhìn ra, sư muội của mình đối với La Thiên hứng thú rất đậm. Sư huynh, hắn chính là ta nói với ngươi, đệ bát phong người có ý tứ kia. Nguyệt Lâm Phỉ cười nói, là hắn. Hà Vũ Không trong mắt lãnh mang lóe lên, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, lần trước mời hắn tới tham gia ta tụ hội, hắn đều không có tới. Nguyệt Lâm Phỉ hơi có chút bất mãn, muốn đi tìm La Thiên hỏi rõ ràng. Trên thực tế, khi đó La Thiên bỗng nhiên cảm ứng được một cỗ cường đại uy hiếp, tiến hành thôi diễn, trong đó một đầu manh mối chỉ hướng Nguyệt Lâm Phỉ, lại La Thiên còn suy tính ra, tham gia Nguyệt Lâm Phỉ tụ hội không có chuyện tốt, hắn mới lỡ hẹn. Sư huynh, ngươi là thế nào biết hắn? Nguyệt Lâm Phỉ hỏi. Nàng dự định lần trước tụ hội đem La Thiên giới thiệu cho Hà Vũ không nhận biết, nhưng La Thiên không đến, tin vào một chút lời đồn, bị hắn lừa mà thôi. Hà Vũ không âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại hắn đối với La Thiên hảo cảm hoàn toàn không có. Có lẽ La Thiên căn bản cũng không có lĩnh ngộ được sơ thành cảnh giới kiếm ý. Ngày đó tại chân võ bích là hai tên đệ tử chủ phong kia sai lầm, dù sao trung giai địa nguyên cảnh đem kiếm ý lĩnh ngộ được sơ thành cảnh giới, thật là khiến người khó mà tin được. Không thể nào, sư muội, không cần dễ tin người khác. La Thiên không phải người lương thiện, không tin ngươi có thể nghe ngóng. Hôm nay tụ hội, hắn không lưu tình chút nào làm nhục một tên đồng môn sư huynh, làm cho đối phương mất hết thể diện. Trên đường trở về, La Thiên, ngươi thế mà nhận biết Nguyệt Lâm Phỉ cùng Hà Vũ không? Tề Vân Thiên hỏi, hắn không nghĩ tới, La Thiên tại chủ phong lại có nhân mạch. Hôm nay tụ hội, Nghiêm Sơn mất hết mặt mũi, đại ca hắn Nghiêm Phong cũng không thể trấn trụ La Thiên, ngược lại bị La Thiên cho trấn không được. Nguyệt Lâm Phỉ chỉ là một lần ngẫu nhiên gặp nhau, La Thiên không có cảm thấy có cái gì, nhưng hắn thần sắc bỗng nhiên biến đổi, nghiêng đầu hỏi, ngươi mới vừa nói Hà Vũ không? Đúng, chính là cùng ngươi cùng đi tên kia đệ tử chân truyền, hắn thế mà chính là Hà Vũ không? La Thiên sắc mặt trịnh trọng. Tề Vân Thiên thần sắc liền giật mình, La Thiên thế mà còn không biết tên Hà Vũ không? La Thiên hoàn toàn chính xác không biết, hắn cùng Hà Vũ không chỉ là ngẫu nhiên gặp, đối phương cứng rắn muốn theo tới. Mà bây giờ, La Thiên rốt cuộc minh bạch, hắn tại sao lại từ trên thân Hà Vũ không cảm nhận được cảm giác nguy cơ, còn cảm giác Hà Vũ không sẽ trở thành địch nhân của hắn. Hà Vũ không, chính là sư tôn Mộ Vân Thạch cừu nhân đệ tử, cùng La Thiên có 5 năm ước hẹn kình địch. Xem ra, Hà Vũ không sư tôn đều không có đem tên của ta nói cho hắn biết. La Thiên lẩm bẩm, rất hiển nhiên, Hà Vũ không sư tôn căn bản là không có đem vụ cá cược này coi ra gì, không có cảm thấy mình đệ tử thất bại. Dù sao lúc ấy, tại Hà Vũ không sư tôn trong mắt, La Thiên chỉ là vừa từ Đông Thần đi ra đồ nhà quê, mà đồ đệ của hắn là Thái Nguyên Tông đệ tử chân truyền, cả hai căn bản không phải người của một thế giới, chênh lệch thực sự quá lớn. Như vậy cũng tốt, sư tôn cừu nhân không biết ta tới Thái Nguyên Tông, Hà Vũ không cũng không rõ ràng chân tướng, ta ngược lại thật ra có thể hơi an ổn điểm. Lúc này, La Thiên còn nghĩ tới một sự kiện, Hà Vũ không tại không biết rõ tình hình tình huống dưới chạy tới giúp hắn chống tràng tử, cừu nhân hỗ trợ chống đỡ trận, La Thiên không khỏi cảm thấy buồn cười. Nếu là Hà Vũ không biết được hết thảy, không biết làm cảm tưởng gì. Ngày thứ hai, La Thiên đi vào Thái Võ Các, hắn muốn hối đoái một môn cường đại kiếm pháp, Cửu Tiêu Kiếm Quyết, chính là thiên cấp hạ phẩm, lại đã tu luyện tới đỉnh, mà tại Thái Nguyên Tông, đại đa số đệ tử chủ phong, tu luyện đều là thiên cấp võ kỹ cùng thân pháp. Thái Võ Các chung 4 tầng, mỗi tầng cất giữ võ đạo điển tịch rực rỡ muôn màu. La Thiên đi vào tầng thứ 3, nơi này cất giữ đều là thiên cấp trung phẩm hoặc thượng phẩm. Nhiều như vậy, La Thiên nhìn lướt qua, có chút giật mình. Thiên cấp trung phẩm, tại Đông Thần Đại Lục tứ đại tông môn, đều là chấn tông cấp bảo vật, còn thiên cấp thượng phẩm, có lẽ toàn bộ Đông Thần Đại Lục đều không có, mà ở trong đó, thiên cấp trung, thượng phẩm công pháp, võ kỹ, nói ít có 100 cửa trở lên. Chương 476, Thiên Phong Thần Kiếm, nơi này không có tàn thiên võ kỹ, La Thiên chỉ có thể hối đoái hoàn chỉnh. Rất nhanh, hắn liền xác nhận mấy môn thích hợp bản thân kiếm pháp võ kỹ. Phẩm giai đều là thiên cấp trung phẩm trở lên. Huyễn Vũ Kiếm Pháp, phẩm giai tiếp cận thiên cấp thượng phẩm. Kiếm pháp Tung Bay Huyễn Khó Lường, cần 1.000 điểm cống hiến, 35 vạn linh nguyên tệ. Hàn Nguyệt Kiếm Quyết, băng hàn thuộc tính kiếm pháp, thiên cấp trung phẩm, 1.000 điểm cống hiến, 26 vạn linh nguyên tệ. Cửu Tinh Kiếm Phổ, cùng La Thiên trước đó tu luyện Thiên Tinh Kiếm Quyết, tương tự, thiên cấp trung phẩm, 1.000 điểm cống hiến, 280.000 linh nguyên tệ. Thiên Phong Thần Kiếm, phong hệ kiếm pháp, kiếm như thần phong quét càn khôn, thiên cấp trung phẩm, 1.000 điểm cống hiến, 300.000 linh nguyên tệ. Giá cả thật quý, La Thiên không khỏi cảm thán, dù sao cũng là thiên cấp trung phẩm trở lên võ kỹ, cái giá tiền này rất bình thường. Thái Nguyên Tông bên ngoài, thiên cấp trung phẩm trở lên võ kỹ, đều khống chế tại các đại đỉnh tiêm thế lực trong tay. Liền xem như tại Mộ gia, nghĩ ra được cấp độ này võ kỹ, cũng cần hao phí cực lớn đại giới. Tại Thái Nguyên Tông, đệ tử chủ phong có thể trực tiếp hối đoái, giá cả cũng không tính không hợp thói thường. La Thiên trước mắt trong tay linh nguyên tệ có 40 vạn linh nguyên tệ. Rất lớn bộ phận là lúc trước đánh giết phản bội chạy trốn đệ tử Dư Đinh. Còn có Ứng Long, vơ vét đến chiến lợi phẩm, ngược lại là hối đoái nổi, nên tuyển cái nào một môn đâu. La Thiên cảm thấy, mấy môn kiếm pháp này cũng không tệ, ý thức của hắn đi vào thiên thư thế giới, hỏi thăm thiên thư thử một chút, dù sao cũng muốn không có bao nhiêu năng lượng. Trên thiên thư hiển hiện một hàng chữ, cho ra chuẩn xác đáp án, thiên phong thần kiếm, còn bao gồm lý do, kiếm ý cùng kiếm pháp tướng quan, lựa chọn cùng kiếm ý tương xứng hợp kiếm pháp. Có thể hỗ trợ lẫn nhau. Tốt, liền, thiên phong thần kiếm. Khi La Thiên cầm thiên phong thần kiếm đi vào tủ các trưởng lão nơi đó lúc, hấp dẫn không ít đệ tử chú ý. TRUYNCUATUYVN, lúc nào, địa ngục cảnh tứ trọng đỉnh phong cũng có thể tiến vào chủ phong rồi. Hối đoái thiên cấp trung phẩm kiếm pháp, thiên phong thần kiếm, địa ngục cảnh tứ trọng đỉnh phong. Hối đoái nổi, đông đảo đệ tử chủ phong đều có chút giật mình. La Thiên tuy là chủ phong khảo hạch thứ nhất, nhưng thanh danh cũng chỉ tại tân tấn đệ tử chủ phong trong vòng tròn. Đệ tử chủ phong cũ đều không hiểu rõ, cũng sẽ không đi tìm hiểu đệ tử dự thính sự tình. Trở lại trụ sở sau, La Thiên ý thức lập tức đi vào thiên thư thế giới. Thiên thư, thiên phong thần kiếm, có thể hay không hoàn thiện tăng lên? La Thiên rất quen thuộc mà hỏi, đáp án rõ ràng, vấn đề này thiên thư chưa bao giờ để La Thiên thất vọng. 500 trang, có thể đem thiên phong thần kiếm hoàn thiện tăng lên, phẩm giai đạt tới thiên cấp thượng phẩm. Tốt, La Thiên mặt lộ vẻ vui mừng. Thiên cấp thượng phẩm võ kỹ, trong thái võ các cũng có, nhưng giá cả đều tại 50,60 vạn linh nguyên tệ trở lên. Giá trị cao, thậm chí gần 100 vạn. La Thiên hối đoái không dậy nổi, lại hối đoái thiên cấp thượng phẩm võ kỹ, quá chói mắt. Sau đó, La Thiên hao phí linh nguyên tệ, cho thiên thư bổ sung năng lượng. La Thiên phát hiện không hợp lý. Hiện tại, vì thiên thư bổ sung năng lượng một tờ, thế mà cần 200 linh nguyên tệ. Đối với cái này La Thiên đã thành thói quen. Thiên thư thôi diễn vạn vật, là dựa vào La Thiên tu vi cùng tạo hóa quyết cảnh giới. Theo hắn tu vi tăng lên, thiên thư mỗi một trang hiệu quả cũng viễn siêu trước đó. Bổ sung năng lượng cần linh nguyên tệ cũng nhiều hơn. 500 trang bổ sung năng lượng hoàn tất. La Thiên hao phí 100,000 linh nguyên tệ, trong tay tích xúc trong nháy mắt trống không. Bất quá, hao phí 40 vạn linh nguyên tệ, trực tiếp đổi lấy một môn thiên cấp thượng phẩm kiếm pháp, La Thiên cảm thấy rất giá trị. Tại Đông Thần Đại Lục, thiên cấp kiếm pháp đều rất khó gặp, thiên cấp thượng phẩm có thể được xưng là vô thượng chí bảo. Lại nhiều tiền cũng không nhất định mua được. Hoàn thiện kiếm pháp. Hô hô, thiên thư trên trang giấy hào quang, nhanh chóng ảm đạm, hoàn thiện sau, thiên phong thần kiếm, hóa thành một cỗ mênh mông dòng lũ, tràn vào La Thiên não hải. La Thiên đem hoàn thiện sau, thiên phong thần kiếm, xem một lần về sau, mặt lộ kinh hỉ, lợi hại, hoàn thiện sau, thiên phong thần kiếm, tại trong thiên cấp thượng phẩm, đều thuộc về đỉnh tiêm tồn tại. Trong thái võ các cùng cấp độ kiếm pháp, cần 890 vạn linh nguyên tệ. Ra khỏi phòng, đi vào trong sân rộng rãi, La Thiên lấy ra phong tuyết kiếm, dựa theo thiên phong thần kiếm, vận khí kỹ xảo cùng kiếm chiêu, diễn luyện thiên cấp thượng phẩm kiếm pháp, độ khó cực lớn, liền xem như thiên trì cảnh tu luyện, cũng sẽ cảm giác cố hết sức. Nhưng La Thiên tu luyện qua vương cấp kiếm pháp, lúc này tu luyện thiên phong thần kiếm, cũng không có cảm thấy rất khó khăn. Trừ cái đó ra, La Thiên tối thúc phong chi kiếm ý, phát hiện có thể phụ trợ tu luyện kiếm pháp, để hắn trong nháy mắt thuận buồm xuôi gió đứng lên. Nếu là không có phong chi kiếm ý, ta tu luyện thiên phong thần kiếm, độ khó so hư âm kiếm pháp cũng kém không có bao nhiêu. La Thiên cười nhạt một tiếng, tại trong sân diễn luyện, suy hô hô, kiếm quang bay múa, gió lốc khuấy động, La Thiên mỗi một kiếm đều nương theo lấy lăng lệ phong nhận, tại mặt đất lưu lại từng đạo rãnh sâu. Phải biết hắn nhưng là không vận dụng một tia chân nguyên. Hai ngày sau, La Thiên kiếm pháp bỗng nhiên thuần thục mấy phần, kiếm pháp lộ ra phiêu dật, mỗi một kiếm đều phiêu hốt vô hình, lặng yên không một tiếng động, nhưng sắc bén vô địch, những nơi đi qua, không thể ngăn cản. Môn này thiên cấp thượng phẩm kiếm pháp, La Thiên xem như chính thức nhập môn, bất quá tiếp tục như vậy, coi như không sử dụng chân nguyên, nhà của ta cũng phải bị hủy. La Thiên nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi sân nhỏ, có chút đau lòng, đằng sau, hắn tiến về, võ kỹ phòng tu luyện 10 ngày chỉ cần cống hiến, tại võ kỹ phòng tu luyện, có thể yên tâm tu luyện võ kỹ. Thời gian trôi qua, một tháng trôi qua, đệ tứ phong, trên một chỗ quảng trường khổng lồ, rất nhiều thân ảnh hội tụ, trong đó thiên cấp võ giả, liền có 20-30 người nhiều. Những người này, đều là đến từ phá toái tinh vực nhân tộc các đại thế lực cao tầng. Sớm tại mấy ngày trước, bọn hắn mang theo trong tông môn đệ tử thiên tài, đến Thái Nguyên Tông giao lưu học tập. Hôm nay, chính là luận võ so tài thời gian, rất nhiều từ bên ngoài đến thế lực đệ tử, nhìn về phía Thái Nguyên Tông Trắc Phong đệ tử, lộ ra một chút sùng kính hướng tới, cũng tương tự có một ít thiên tài, chiến ý mãnh liệt, kích động, phá toái tinh vực trong thế lực nhân tộc, ngoại trừ Thái Nguyên Tông, còn có tam đại tông môn đỉnh tiêm, theo thứ tự là Tử Hà Cung, Tuyệt Ảnh Đảo cùng Huyền Xương Môn, bọn chúng mặc dù không bằng Thái Nguyên Tông, nhưng cũng không thể khinh thường. Mộ Trạch nhàn nhạt mở miệng, bên cạnh còn có một tên mộ gia nữ tử, bọn hắn là lúc trước cùng La Thiên cùng đi Thái Nguyên Tông. Chúng ta đệ tử dự thính, khả năng cũng sẽ ra sân, nếu là thua quá thảm, thậm chí có khả năng trực tiếp bị trục xuất tông môn. Mộ Trạch sắc mặt ngưng trọng nói, Thái Nguyên Tông thân là nhân tộc thế lực tối cường, đến có tương ứng uy nghiêm, cùng với những cái khác tông môn thế lực luận bàn, nếu là biểu hiện kém, sẽ có nghiêm trị. Mộ Trạch đại ca, ngươi quá đề cao bọn hắn, chúng ta đều là Thái Nguyên Tông đệ tử, không dễ dàng như vậy thua. Mộ gia nữ tử đệ nói, người đều không sai biệt lắm, bắt đầu đi. Thái Nguyên Tông một phương, một tên lão giả mặc kim bào lạnh nhạt mở miệng, Thái Nguyên Tông đệ tử, chấp sự hoặc đồng dạng trưởng lão đều là bạch bào, kim bào đại biểu Thái Nguyên Tông mạnh nhất thập đại trưởng lão, dưới mắt vị này lão giả mặc kim bào chính là Thái Nguyên Tông thập trưởng lão. Tiểu hạ, ngươi đi đi, ngươi là ta Huyền Xương môn giới này tân tấn đệ tử, liền cùng Thái Nguyên Tông tân tấn đệ tử luận bàn một chút. Trong Huyền Xương môn, một tên trưởng lão nói, một tên tuổi còn rất trẻ nữ tử áo lam đi ra. Nàng ánh mắt thanh tịnh như nước, bộ dáng thanh thuần động lòng người. Nghiêm tiểu hạ, xin mời các vị sư ca sư tỷ chỉ giáo nhiều hơn. Nữ tử áo lam Nghiêm tiểu hạ ôm quyền cúi đầu. Nghiêm tiểu hạ thời khắc này tu vi, rõ ràng là địa nguyên cảnh nhị trọng đỉnh phong. Tại Huyền Xương môn trong đám đệ tử mới, đều tính không tệ. Thái Nguyên Tông bên này, cùng Nghiêm tiểu hạ so tài, là một tên địa nguyên cảnh tam trọng, địa nguyên cảnh nhị trọng đỉnh phong, khiêu chiến Thái Nguyên Tông địa nguyên cảnh tam trọng tân tấn đệ tử. Tiểu cô nương này lá gan ngược lại là thật lớn, dù sao đều là thua, chọn một cái mạnh, thua cũng không trở thành quá mất mặt. Thái Nguyên Tông bên này, không ít Trắc Phong đệ tử cười nghị luận, nhưng mà, không đến 10 chiêu, Thái Nguyên Tông tên kia địa nguyên cảnh tam trọng đỉnh phong, bị Nghiêm tiểu hạ đánh bại. Đơn giản như vậy chiến đấu, ngoài ý liệu kết quả, để Thái Nguyên Tông bên này đệ tử đều lấy làm kinh hãi, mặt khác rất nhiều tông môn thế lực cũng có chút chấn kinh. Huyền Xương môn lúc nào tìm được tốt như vậy hạt giống, ta còn muốn cùng chư vị sư huynh sư tỷ luận bàn. Nghiêm tiểu hạ ánh mắt sáng, sau đó nàng chọn lấy một tên địa nguyên cảnh tam trọng đỉnh phong. Quá khinh thường đi, thế mà khiêu chiến Thái Nguyên Tông địa nguyên cảnh tam trọng đỉnh phong tân tấn đệ tử. Thái Nguyên Tông địa nguyên cảnh tam trọng đỉnh phong, tại trong tân tấn đệ tử đều là đỉnh tiêm tồn tại. Tiểu cô nương, ngươi quá cuồng vọng, địa nguyên cảnh tam trọng đỉnh phong, nam tử nốt ruồi, sắc mặt lãnh đạm, hắn khinh thường cùng Nghiêm tiểu hạ chiến đấu, thắng cũng không có gì đáng giá kiêu ngạo. Nam tử nốt ruồi trong nháy mắt ra chiêu, một đạo băng lãnh nặng nề quyền quang, phảng phất tuyết lở giống như oanh ép mà đi, cuồn cuộn uy mãnh. Suy, Nghiêm tiểu hạ chém ra một đạo hồng liên kiếm hà, đem phương viên gần 100 mét hư không nhuộm một mảnh xích hồng nóng hổi, băng hỏa chạm vào nhau, khí lãng quay cuồng, khói trắng bừng bừng. Theo lý thuyết hẳn là nam tử nốt ruồi chiếm cự ưu thế, nhưng kết quả lại là bất phân cao thấp. Làm sao lại như vậy? Nam tử nốt ruồi nhướng mày, ánh mắt âm trầm, lần nữa phát động công kích. Hàn Sơn cấp đống quyền, hắn lần nữa ra chiêu, lạnh thấu xương hàn ý khuếch tán bát phương, bông tuyết tung bay, mặt đất đông kết, Nghiêm Tiểu Hạ bị hắn đè chế. Nam tử nốt ruồi thừa thắng truy kích, đem Nghiêm Tiểu Hạ đánh liên tiếp lui về phía sau. Rất nhiều quan chiến đệ tử cũng nhìn ra được, Nghiêm Tiểu Hạ lần này chọn sai đối thủ, chọn lấy cái băng đạo người tu hành, bị nam tử nốt ruồi khắc chế. Ta sẽ không thua, Nghiêm Tiểu Hạ cương lạnh trên khuôn mặt, bỗng nhiên băng xương hòa tan, toàn thân da thịt lộ ra một trận xích hồng ánh lửa. Chỉ gặp nàng hai con ngươi xích hồng, trong đó hình như có thần hỏa thiêu đốt, để cho người ta chạm vào kinh hãi. Oanh hô hô, Nghiêm Tiểu Hạc phảng phất một ngọn núi lửa, thể nội phun ra bàng bạc kinh khủng hỏa diễm lực lượng. Bốn phía băng lãnh hàn ý, trong nháy mắt bốc hơi tan rã. Viêm lực này, chuyện gì xảy ra? Nam tử nốt ruồi quá sợ hãi, nội tâm lại có cảm giác nguy cơ mãnh liệt dâng lên. Suy, Nghiêm Tiểu Hạ lần nữa phát động tiến công, chém ra từng đạo rào rạt thiêu đốt kiếm quang đỏ ngầu. Tại mặt đất lưu lại đạo đạo vết cháy, mấy chiêu về sau, nam tử nốt ruồi bị thua. Thái Nguyên Tông đệ tử hai liên tiếp bại, đôi này mặt khác đỉnh tiêm thế lực mà nói, là tốt bắt đầu, nhưng những thế lực này cao tầng cùng đệ tử, đều đang khiếp sợ Nghiêm Tiểu Hạ cường đại chiến lực, Huyền Xương Môn lại có như thế hạt giống tốt. Thái Nguyên Tông một phương, một tên mặt chữ điền lão giả, uy nghiêm ánh mắt tinh mang lấp lóe, hắn lạnh nhạt mở miệng, Huyền Xương Môn có thể bồi dưỡng được thiên tài như thế, không biết sư tôn của nàng là vị nào? Chương 477, thần bí sư tôn, Huyền Xương Môn có thể bồi dưỡng được thiên tài như thế, không biết sư tôn của nàng là vị nào? Mặt chữ điền lão giả, Nhan Ngọc Phong, chính là thực quyền trưởng lão, cũng là Hà Vũ Không cùng Nguyệt Lâm Phỉ sư tôn. Ở đây thế lực khắp nơi cao tầng, đối với cái này cũng tò mò, có thể giáo dục ra Nghiêm Tiểu Hạ xuất sắc như thế đệ tử. Nó sư tôn khẳng định không phải người bình thường, cái này, nàng cũng không bái sư. Huyền Xương Môn trưởng lão, trên mặt hiển hiện vẻ bất đắc dĩ, không có bái sư, bốn phía một mảnh ngạc nhiên. Thái Nguyên Tông mấy vị trưởng lão, hai mặt nhìn nhau, cảm thấy kinh ngạc, đồng thời nhíu mắt rơi vào trầm tư. Có mấy vị cao tầng trong lòng lập tức hiển hiện cùng một cái ý nghĩ, Hồ trưởng lão, lần này giao lưu học tập về sau, Nghiêm Tiểu Hạ sẽ lưu tại Thái Nguyên Tông tu hành sao? Nhan Ngọc Phong hỏi thăm, mỗi lần giao lưu học tập, những tông môn thế lực khác, đều có thể đạt được một chút Thái Nguyên Tông đệ tử dự tính danh ngạch. Bình thường tình huống, bọn hắn sẽ để cho tông môn có tiềm lực thiên tài tại Thái Nguyên Tông đợi một thời gian ngắn, dù sao đệ tử dự thính chỉ là tại Thái Nguyên Tông treo cái thân phận học tập, có thể tự do đi ở. Sẽ, Huyền Xương Môn Hồ trưởng lão gật đầu, Nghiêm Tiểu Hạ thiên phú kinh người, chính là tuổi còn nhỏ, lịch duyệt cạn, rất có tất yếu tại Thái Nguyên Tông trương trương kiến thức. Nghiêm Tiểu Hạ, người lập tức chính là bản môn đệ tử dự thính, có thể nguyện bái ta làm thầy. Nhan Ngọc Phong lộ ra một tia cười nhạt, oanh, lời này vừa nói ra, hiện trường lập tức xôn xao một mảnh. Rất nhiều Thái Nguyên Tông đệ tử đều là chấn kinh, hâm mộ đố kỵ, khó có thể lý giải được. Thái Nguyên Tông trưởng lão từ trước tới giờ không tùy tiện thu đồ đệ, liền ngay cả bọn hắn những này đệ tử chính thức đều rất khó có loại đãi ngộ này. Nghiêm Tiểu Hạ có tài đức gì? Nhan trưởng lão, ngươi có chút giảo hoạt a. Thái Nguyên Tông một tên khác nữ trưởng lão nói, nàng cũng có thu Nghiêm Tiểu Hạ làm đồ đệ dự định, chỉ là do thân phận hạn chế mới không có cấp thiết như vậy nói ra. Huyền Xương Môn Hồ trưởng lão sắc mặt bình tĩnh, không ngạc nhiên chút nào. Chiến đấu mới vừa rồi, Nghiêm Tiểu Hạ đã triển lộ ra thể chất đặc thù, Thái Nguyên Tông các cao tầng khẳng định đều đã nhìn ra, có được thể chất đặc thù, tiềm lực đều cực lớn, mà cường đại thể chất còn có thể tăng lên rất nhiều chiến lực. Nghiêm Tiểu Hạ hỏa hệ thể chất có thể càng một cái tiểu cảnh giới đánh bại băng đạo người tu hành, uy lực tiềm lực có thể thấy được lốm đốm. Tiền bối, thật có lỗi, vãn bối đã có sư tôn, không thể bái ngươi làm thầy. Nghiêm Tiểu Hạ thái độ thành khẩn, hơi có vẻ áy náy. Có sư tôn, ánh mắt của mọi người lại nhìn chăm chú về phía Hồ trưởng lão. Ngươi không phải mới vừa nói Nghiêm Tiểu Hạ không có bái sư sao? Cái này, Nghiêm Tiểu Hạ tiến vào tông môn về sau, hoàn toàn chính xác không có bái sư. Hồ trưởng lão vội vàng giải thích, http://ngantiuyen.com/huyền xương môn. Không biết bao nhiêu cao tầng, bao quát tông chủ, đều muốn thu Nghiêm Tiểu Hạ làm đồ đệ, nhưng đều không ngoại lệ đều bị cự tuyệt. Nghiêm Tiểu Hạ nhận định tiến vào tông môn trước sư tôn, không muốn lại bái mặt khác sư phụ. Đối với cái này, Huyền Xương môn cao tầng cũng rất đau đầu. Nếu là trong Thái Nguyên Tông ai có năng lực thu Nghiêm Tiểu Hạ làm đồ đệ, bọn hắn cũng nhận, chí ít Thái Nguyên Tông quan hệ càng chặt chẽ hơn. Nhưng không có vượt quá Hồ trưởng lão dự kiến, Nghiêm Tiểu Hạ đối mặt Thái Nguyên Tông trưởng lão thu đồ đệ cũng không chút nào động tâm cự tuyệt. Phải biết, đệ tử tầm thường đối với cái này đều là tha thiết ước mơ. Liền xem như Thái Nguyên Tông chắc phong đệ tử, cũng đều là cầu đều cầu không tới. Ha ha, Nhàn trưởng lão thu đồ đệ bị cự, Thái Nguyên Tông nữ trưởng lão không khỏi cười một tiếng. Nghiêm Tiểu Hạ a, võ đạo một đường, sẽ có rất nhiều sư phụ, người đã từng sư phụ đã không dạy được ngươi cái gì, ngươi cần mới sư phụ. Nhàn Ngọc Phong khẽ cười một tiếng, chợt nói về đạo lý. Kỳ thật, hắn có một loại tương đối bình thường hỏa hệ thể chất. Vừa rồi, Nhàn Ngọc Phong rõ ràng cảm giác được, Nghiêm Tiểu Hạ thể nội kinh người hỏa hệ lực lượng, nàng thể chất đặc thù, vượt qua thường nhân tưởng tượng, nàng tương lai tiềm lực, có thể muốn vượt qua Hà Vũ không? Nhàn Ngọc Phong thầm nghĩ, đúng là như thế, hắn mới trực tiếp đưa ra thu đồ đệ. Nghiêm Tiểu Hạ lắc đầu, Nhàn Ngọc Phong có chút không có cách, hắn ngược lại hỏi, người trước kia sư tôn là ai? Nhàn Ngọc Phong quyết định bắt đầu từ hướng này, hắn muốn tìm Nghiêm Tiểu Hạ trước kia sư tôn nói chuyện, làm cho đối phương tới khuyên Nghiêm Tiểu Hạ, nhất định có thể thành. Ta trước kia sư tôn, hắn còn không có đồng ý thu ta làm đồ đệ. Nghiêm Tiểu Hạ trên gương mặt xinh đẹp hiển hiện bất đắc dĩ cùng ủy khuất. Nhàn Ngọc Phong lập tức cảm giác đầu một đoàn hỗn loạn. Cái này đều chuyện gì? Nghiêm Tiểu Hạ thiên phú như vậy, tuyệt đỉnh thiên tài, nàng chủ động bái sư, đối phương còn không thu. Nhàn Ngọc Phong đã xác định, Nghiêm Tiểu Hạ cái gọi là sư tôn, khẳng định là cái không có ánh mắt phế vật. Ai? Nhàn Ngọc Phong thở dài một tiếng. Hắn biết muốn thu Nghiêm Tiểu Hạ làm đồ đệ không có đơn giản như vậy. Không phải vậy Huyền Xương môn cao tầng đã sớm đắc thủ. Thật sự là đáng tiếc Nghiêm Tiểu Hạ như vậy tuyệt đỉnh tư chất. Luận võ luận bàn tiếp tục. Sau đó, mặt khác đỉnh tiêm thế lực đệ tử thiên tài đăng tràng. Không thể để cho đầu ngọn gió đều bị Huyền Xương môn cướp đi. Ở đây tông môn thế lực rất nhiều. Toàn bộ luận bàn giao lưu hoạt động, đem tiếp tục 2-3 ngày lâu, vừa mới bắt đầu ra sân. Phần lớn là địa nguyên cảnh nhị, tam trọng, nửa ngày sau, địa nguyên cảnh bốn, ngũ trọng đăng tràng. Ở trong đó, Diệp Phong cùng Trình Vạn Lý cũng tới trận qua, Dịch Tĩnh Văn cùng Nghiêm Lập Huy thì không có đi lên. Thật sự là tham gia thiên tài quá nhiều, thế lực khác cũng sẽ không để Huyền Xương môn thiên tài một mực ra sân. Không hổ là Thái Nguyên Tông đệ tử, quá mạnh. Diệp Phong nhìn chăm chú lên đài luận võ, tại Đông Thần Đại Lục lúc, hắn có thể càng một cái tiểu cảnh giới chiến đấu, nhưng ở chỗ này, hắn cùng giai Thái Nguyên Tông đệ tử luận bàn, đều cảm thấy cố hết sức, không đến 30 chiêu liền bị thua. Ha ha, các ngươi hai cái đều thua, hay là Tiểu Hạ lợi hại? Nghiêm Lập Huy cười nói. Diệp Phong cùng Trình Vạn Lý không phục, nhưng không cách nào phản bác. Luận võ hoạt động, tiến hành đến ngày thứ ba, mặt khác nhân tộc đỉnh tiêm thế lực, phái ra trong tông môn thiên tài đứng đầu. Thế hệ trước đệ tử, tu vi đều là tại địa nguyên cảnh thất trọng tả hữu. Võ kỹ phòng tu luyện, La Thiên đối với ngoại giới tổ chức luận bàn luận võ hoàn toàn không biết, hắn một lòng một dạ đắm chìm tại Thiên Phong Thần Kiếm, trên việc tu luyện, một tháng đến nay dốc lòng tu luyện, hắn lấy được rất kinh người thành quả. Phong khởi, thủy hàn kiếm, huy động, kiếm khí hóa thân thành gió, cuồng cướp mà qua, mờ mịt linh giật. Băng lãnh kiếm khí sắc bén giấu giếm trong đó, suy, một trận gió lớn ào ạt mà qua, võ kỹ phòng tu luyện trên vách tường, bỗng nhiên xuất hiện một đạo lỗ hổng to lớn, chừng dài mười mấy trượng, vết cắt chỉnh tề không gì sánh được, một kiếm này nhìn như bình thường, lại bộc phát ra uy lực kinh người, vượt qua bình thường địa nguyên cảnh thất trọng công kích, trên vách tường lỗ hổng, rất nhanh tự hành khép lại, đây là võ kỹ phòng tu luyện đặc tính, vân tán. La Thiên kiếm chiêu đột nhiên biến đổi, bốn phía dâng lên liên miên gió lốc, lấy cuồn cuộn mãnh liệt chi thế, thổi tan mà ra, quét sạch bát phương, suy suy suy, phân loạn mờ mịt kiếm khí, lấp lóe bay múa, chỉ gặp bốn phía trên vách tường, trong nháy mắt lưu lại lít nha lít nhít vết cắt, chừng mấy vạn nói, một tháng tu hành, La Thiên đã thành công nắm giữ, Thiên Phong Thần Kiếm, thức thứ nhất, Phong Khởi, thức thứ hai, Vân Tán, cũng có thể thi triển đi ra. Thức thứ nhất thuộc về đơn thể công kích, thức thứ hai thì là không có góc chết, toàn phương vị tiến công. Ngoại trừ tu luyện, Thiên Phong Thần Kiếm, phương diện khác, La Thiên cũng không có rơi xuống. Trong một tháng này khổ tu, Thiên Lô Bảo Thể, đột phá tầng thứ năm đại thành, Thiên Nguyên Ngưng Thủy Quyết, cảnh giới, không gì sánh được tiếp cận tầng thứ hai đại thành. Qua một đoạn thời gian nữa, La Thiên liền định trùng kích địa nguyên cảnh ngũ trọng. Bỗng nhiên, võ kỹ phòng tu luyện tia sáng ảm đạm xuống. Đã đến giờ, La Thiên đi ra võ kỹ phòng tu luyện, dự định về trụ sở tu hành. Vừa trở lại sân nhỏ, La Thiên phát hiện có một tên đệ tử dự thính, tựa hồ đang hắn ngoài cửa chờ đợi hồi lâu. Tên này đệ tử dự thính, tu vi địa nguyên cảnh tam trọng. La Thiên không biết, hẳn là chỉ là Trắc Phong đệ tử. La sư huynh, các trưởng lão cho ngươi đi qua, tham gia cùng với những cái khác tông môn luận võ luận bàn. Tên này đệ tử dự thính cung kính nói, để cho ta đi. La Thiên cảm giác kỳ quái. Không sai, Huyền Xương Môn, Tuyệt Ảnh Đào cùng Tử Hà cung đệ tử muốn kiến thức một chút Thái Nguyên Tông chủ phong đệ tử thực lực. Thái Nguyên Tông thân là thế lực nhân tộc đệ nhất tông môn, vì không lấy mạnh hiếp yếu, cho nên chỉ phái ra 20 tên tân tấn đệ tử chủ phong xuất chiến. Nghiêm Sơn, Công Tôn Long bọn người sớm đã đi, thì ra là thế. La Thiên gật đầu, mặc dù không nhiều hứng thú lắm, nhưng mình vừa vặn cũng không có việc gì, liền đi nhìn xem. Đệ tử dự thính tại tông môn địa vị thấp, biểu hiện rất tốt, có lẽ có thể được đến cao tầng thưởng thức. Trên quảng trường, tân tấn đệ tử chủ phong lần lượt trình diễn, không hổ là Thái Nguyên Tông. Những này tân tấn đệ tử chủ phong, tu vi thấp nhất đều là địa nguyên cảnh lục trọng. Diệp Phong không khỏi cảm thán, tại Huyền Xương Môn, địa nguyên cảnh lục trọng đều có tư cách trở thành đệ tử hạch tâm. Đây không phải là... Diệp Phong trong mắt bỗng nhiên sững sờ, thế mà thấy được một người quen, là Hạ Băng Nguyệt, Đông Thần Đại Lục Vạn Kiếm Môn thiên tài. Trình Vạn Lý cũng nói, đã sớm nghe nói, nàng này kiếm đạo thiên phú, ngàn năm khó gặp, không nghĩ tới nàng đã trở thành Thái Nguyên Tông chủ phong đệ tử. Trình Vạn Lý, Diệp Phong, Dịch Tĩnh Văn ba người đều xuất từ Đông Thần Đại Lục. Cùng Hạ Băng Nguyệt so sánh, trong lòng bọn họ không khỏi có chút thất lạc. Không biết La Thiên bây giờ ở đâu? Trình Vạn Lý không khỏi nói, khả năng còn tại giới ngoại lang thang đi. Hắn như gia nhập tông môn thế lực, lần này đông đảo tông môn tề tụ, chúng ta sớm nên nhìn thấy hắn. Diệp Phong nói, chương 478, ta khuyên ngươi suy tính một chút. Trên quảng trường, Thái Nguyên vực đỉnh tiêm thế lực các thiên tài quan sát tỉ mỉ Thái Nguyên Tông tân tấn đệ tử chủ phong. Bọn hắn đều muốn nhất chiến thành danh, chọn yếu đánh, chỉ cần đánh thắng là được. Vị sư huynh này, có thể nguyện cùng ta luận bàn một chút. Trong Tử Hà Cung, một tên đệ tử đi tới, khiêu chiến một tên địa nguyên cảnh lục trọng Thái Nguyên Tông đệ tử. Giao thủ 60 chiêu về sau, Tử Hà Cung đệ tử bị thua. Đằng sau, lần lượt có thiên tài ra sân. Nói tóm lại, thế lực khác đệ tử thiên tài thua nhiều. Cái này cùng những năm qua một dạng. Lúc này, trong Tuyệt Ảnh Đảo, một tên nam tử áo đen đi ra, thần sắc hắn lãnh đạm, mi tâm có một cái ấn ký bộ xương màu đen, cả người lộ ra âm trầm lãnh khốc. Người này chính là Tuyệt Ảnh Đảo đệ tử hạch tâm. Đồ Cốt, ngươi có dám cùng ta luận bàn? Đồ Cốt chỉ hướng Thái Nguyên Tông trong đám chủ phong đệ tử Nghiêm Sơn. Ha ha, khiêu chiến Nghiêm Sơn, gia hỏa này sợ là sẽ phải bại rất thảm. Bọn hắn thua cũng là rất bình thường, người này đoán chừng là muốn thua xinh đẹp điểm. Mấy tên tân tấn đệ tử chủ phong nghị luận, Thái Nguyên Tông mấy tên cao tầng cũng khẽ gật đầu. Bọn hắn nhìn ra được, trong những tân tấn đệ tử chủ phong này, Nghiêm Sơn tu vi nội tình mạnh nhất, còn có một số cao tầng từng nghe nói qua Nghiêm Sơn Trắc Phong đệ nhất nhân đại danh. Tốt, Nghiêm Sơn nhanh chân đi ra, sắc mặt lãnh ngạo, cũng không đem Tuyệt Ảnh Đảo thiên tài coi ra gì. Hắn một quyền trực tiếp đánh ra, màu đen mặt quỷ ấn ký bành trướng bạo liệt, đen kịt quỷ khí quét sạch, đem Đồ Cốt thân hình nuốt hết. Siêu, bỗng nhiên có một đạo lạnh lẽo bóng đen từ phía bên phải tới gần Nghiêm Sơn. Nguyên lai vừa rồi Nghiêm Sơn quyền pháp thôn tính tiêu diệt, chỉ là một đạo tàn ảnh, tốc độ cũng không tệ. Nghiêm Sơn ánh mắt ngưng lại, chợt cười nói, hắn lần nữa thi triển quyền pháp, uy lực càng hơn trước đó. Âm lãnh quỷ khí tàn phá bừa bãi mà ra, quỷ lệ chỉ, Đồ Cốt trong mắt u quang lấp lóe, Một chỉ điểm ra, một đạo ngưng luyện đến cực hạn cực quang màu đen bắn ra mà ra. Trên đó quấn quanh nồng đậm khói đen, cẩn thận ngóng nhìn, có thể nhìn thấy từng tấm vặn vẹo dây dưa khủng bố mặt quỷ. Xì bông, một chỉ này lực xuyên thấu kinh người, đánh xuyên Nghiêm Sơn quyền pháp, bỗng nhiên đánh tới, Nghiêm Sơn mặt lộ kinh hãi, địch nhân thực lực không phải bình thường. Siêu, hắn vội vàng bay ngược, cực quang màu đen kia vạch phá ống quần của hắn, chân của hắn cũng lưu lại một đạo vết thương. Không nghĩ tới, Thái Nguyên Tông bên ngoài còn có như vậy không tầm thường thiên tài. Hiện tại, ta muốn xuất ra bản lĩnh thật sự. Nghiêm Sơn quát lạnh nói, một tầng cuồng bạo khí lưu màu đen bắn ra. Như vậy rất tốt, vừa rồi ta cũng không có dốc hết toàn lực. Đồ Cốt cười lạnh, cuồng vọng. Nghiêm Sơn hừ lạnh một tiếng, song quyền liên tục tiến công. Thiên quỷ sát, Nghiêm Sơn thi triển sát chiêu. Trong từng đạo đen kịt to lớn quyền quang kia, đều có mặt quỷ ấn ký. Phảng phất một đám lệ quỷ không ngừng trào lên mà đến. Khí thế dọa người, phá. Đồ Cốt khóe môi nhếch lên nhàn nhạt cười lạnh, ngón tay hiện động tối tăm quang trạch, ở trong hư không liên tục điểm ra. Từng đạo đen kịt ngưng luyện cực quang, ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Chạy bắn đi, bồng bồng bồng, Nghiêm Sơn quyền pháp, bị từng cái đánh tan. Lúc này, La Thiên trình diện, giờ phút này phụ cận lực chú ý của chúng nhân, đều bị Nghiêm Sơn cùng Đồ Giai chiến đấu hấp dẫn. Không có mấy người chú ý tới hắn. Người kia là Tuyệt Ảnh Đảo đệ tử, thế mà hoàn toàn áp chế Nghiêm Sơn. La Thiên hơi có vẻ ngoài ý muốn, Nghiêm Sơn thực lực rất mạnh, điểm ấy không dung hoài nghi, nhưng Đồ Cốt lại nhẹ nhõm áp chế Nghiêm Sơn. Cái sau thúc thủ vô sách, bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Chiêu thứ 10, suy, Đồ Cốt một đạo chỉ pháp, đánh trúng Nghiêm Sơn bả vai, lưu lại một cái mấy tấc sâu huyết động, huyết dịch quay cuồng mà ra, nhuộm đỏ áo bào màu trắng. Ngươi thua, Đồ Cốt cười nói. Nghiêm Sơn sắc mặt một mặt ngốc trệ mờ mịt, chính mình vậy mà bại bởi Tuyệt Ảnh Đảo đệ tử. Hắn có thể từng là Trắc Phong đệ nhất nhân, lại luận võ luận bàn lập tức kết thúc. Thái Nguyên Tông cao tầng hy vọng, cuối cùng mấy trận luận võ, lấy Thái Nguyên Tông đệ tử kinh diễm biểu hiện, lấy xuống viên mãn dấu chấm tròn. Nghiêm Sơn bị thua, để Thái Nguyên Tông cao tầng hơi có vẻ bất mãn. Nghiêm Sơn sư huynh thế mà thua, hắn có thể từng là Trắc Phong đệ nhất nhân a. Nghiêm Sơn thua, trong tân tấn đệ tử chủ phong, còn có ai là Đồ Cốt đối thủ sao? Thái Nguyên Tông một chút Trắc Phong đệ tử, nghị luận ầm ĩ, mặt khác đỉnh tiêm thế lực, kinh ngạc tại Đồ Cốt thực lực cường đại, đồng thời cũng cảm thấy mất mặt. Bọn hắn nhìn về phía Tuyệt Ảnh Đảo nhân mã, phát hiện đệ tử của bọn hắn cùng bộ phận cao tầng, tựa hồ cũng đang kinh ngạc Đồ Cốt biểu hiện, không hổ là Thái Nguyên Tông đệ tử, thực lực rất mạnh. Bất quá trận chiến này kết thúc có chút nhanh, vẫn chưa thỏa mãn a. Đợi chút nữa ta sẽ lại đến thỉnh giáo, hy vọng có thể có một vị thế lực ngang nhau đối thủ. Đồ Cốt mặt ngậm mỉm cười, sau khi nói xong đi xuống đài, hắn đợi chút nữa còn muốn lên. Thái Nguyên Tông đệ tử đều là nhíu mày, Đồ Cốt thực lực quá mạnh, Thái Nguyên Tông chỉ xuất động 20 tên tân tấn đệ tử chủ phong, sợ khó mà thủ thắng. Chẳng lẽ muốn xin mời đệ tử chủ phong cũ tới cứu trận? Thái Nguyên Tông cao tầng cũng đang suy tư, đằng sau phái ai ứng chiến Đồ Cốt, Đồ Cốt hạ tràng sau, mặt khác đỉnh tiêm thế lực thiên tài, có mấy người kích động, cẩn thận quan sát Thái Nguyên Tông tân tấn đệ tử chủ phong. Tên kia địa nguyên cảnh tứ trọng đỉnh phong, là tân tấn đệ tử chủ phong. Trong Huyền Xương Môn, một tên tai to mặt lớn nam tử, ánh mắt nhìn chăm chú về phía La Thiên, hắn nhớ kỹ. Vừa rồi nhóm này Thái Nguyên Tông tân tấn trong hàng đệ tử, cũng không có La Thiên người này. Ta đến, nam tử tai to vội vàng đi ra, thật vất vả phát hiện một cái yếu như vậy Thái Nguyên Tông đệ tử. Tuyệt đối không thể bỏ qua, đây chính là dương danh cơ hội tốt. Chỉ cần đánh bại La Thiên, đến lúc đó là hắn có thể ở bên ngoài nói khoác. Chính mình đánh bại Thái Nguyên Tông chủ phong đệ tử, vị sư huynh này, không bằng ngươi ta luận bàn một chút. Nam tử tai to nói. Toàn trường ánh mắt lập tức rơi vào La Thiên trên thân. Địa ngôn cảnh tứ trọng đỉnh phong. Hắn thật là tân tấn đệ tử chủ phong. Có lẽ là đứng sai địa phương. Mặt khác đỉnh tiêm thế lực cao tầng đều là ngạc nhiên lên tiếng. Dù sao, ở đây 20 tên Thái Nguyên Tông tân tấn đệ tử chủ phong, cơ bản đều là địa nguyên cảnh lục thất trọng, hạ băng nguyệt địa nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu vi, đều tính thấp. Kết quả lúc này, toát ra một cái tu vi thấp hơn. Thái Nguyên Tông cao tầng mặt lộ nghi ngờ, đối với tân tấn đệ tử chủ phong, bọn hắn cũng không thế nào hiểu rõ, huống chi La Thiên chỉ là cái đệ tử dự thính, người này là thế nào tiến vào chủ phong. Nhan Ngọc Phong nhíu mày hừ nhẹ, La Thiên tồn tại, không thể nghi ngờ là làm mất mặt đệ tử chủ phong, làm mất mặt Thái Nguyên Tông. Trong Huyền Xương Môn, La Thiên, thật là hắn, Diệp Phong, Trình Vạn Lý bọn người, đều là không gì sánh được giật mình. La Thiên chạy thế nào đến Thái Nguyên Tông tới, còn trở thành đệ tử chủ phong. Sư, Nghiêm Tiểu Hạ cũng sắc mặt kích động, chuẩn bị hô to, mấy người các người an tĩnh chút, nơi này là Thái Nguyên Tông, chớ quấy rầy ồn ào náo, ném đi tông môn mặt. Hồ trưởng lão bỗng nhiên quát lớn, Diệp Phong, Dịch Tĩnh Văn, Nghiêm Tiểu Hạ bọn người lập tức im miệng. Cùng lúc đó, trong đám đệ tử Tuyệt Ảnh Đảo, Đồ Cốt nhìn về phía La Thiên, trong mắt u mang lấp lóe, là hắn. La Thiên đi ra, nhìn về phía nam tử tai to, bình tĩnh nói, ta khuyên người suy nghĩ thêm một chút, cân nhắc. Nam tử tai to sững sờ, chợt cười nói, tiểu tử, ngươi không dám cùng ta luận bàn, cũng không cần nói như vậy. Tu vi của hắn là địa nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh phong. La Thiên là địa nguyên cảnh tứ trọng đỉnh phong, không dám ứng chiến, cũng là chuyện đương nhiên. Thái Nguyên Tông chính là nhân tộc thánh địa tu hành, đặc biệt là Thái Nguyên Tông chủ phong thiên tài, thực lực cường đại, có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng không nghĩ tới, ngươi lá gan nhỏ như vậy. Nam tử tai to khích tướng La Thiên, ngươi nghĩ sai, ta chính là chủ phong khảo hạch hạng nhất, chỉ là không muốn khi dễ ngươi mà thôi. La Thiên bình thản ung dung nói, địa nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh phong đối thủ, hắn là thật không có hứng thú, cũng không muốn làm cho đối phương mất mặt, bởi vậy mới khiến cho nam tử tai to suy tính một chút. Ha ha ha, ngươi cho rằng tùy tiện biên một cái hoang ngôn, liền có thể dọa lùi ta. Nam tử tai to cười ha ha, Thái Nguyên Tông thiên tài như mây, chủ phong khảo hạch cạnh tranh kịch liệt, chỉ là địa nguyên cảnh tứ trọng đỉnh phong đệ tử dự thính, sao có thể là chủ phong khảo hạch hạng nhất? Hắn cũng không phải heo, sao lại tin tưởng, tiểu tử này đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn thật là Thái Nguyên Tông đệ tử. Vạn Lý huynh a, người này cũng quá khôi hài, hắn muốn thật sự là Thái Nguyên Tông chủ phong khảo hạch thứ nhất. Ta liền cắt tiểu đệ đệ, một tên nam tử ba hoa trích chòe, đối với Trình Vạn Lý nói, dưới tình huống bình thường, Trình Vạn Lý cũng là không tin loại sự tình này, có thể nói ra câu nói này là La Thiên. Hắn cảm thấy tám thành là thật. Trình Vạn Lý mắt mang thương hại nhìn thoáng qua bên cạnh nam tử đũng quần. Không tin được rồi, La Thiên lười nhác nhiều lời, đi đến trên quảng trường đài luận võ. Siêu, nam tử tai to nhảy lên đến đài luận võ, trên mặt ý cười nồng đậm, một bộ phải lớn dương thân thủ tư thái. Tu vi ngươi quá thấp, ta có thể cho ngươi ba chiêu. Nam tử tai to cười nói, ngươi hay là mau ra tay đi, miễn cho ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. La Thiên không thú vị đáp lại, việc đã đến nước này, tiểu tử ngươi còn trang. Nam tử tai to hừ lạnh, có chút tức giận, Thái Vân trưởng. Nam tử tai to trong lòng bàn tay tách ra vàng óng quang huy óng ánh. Một trưởng đánh ra, khí thế bằng bạc trưởng quang, giống như một ngọn núi lớn va chạm mà tới. La Thiên đứng lặng nguyên địa, chắp tay sau lưng, mắt thấy một trưởng kia đánh tới. Hắn thờ ơ, bạch, tàn ảnh lóe lên. La Thiên thân hình phảng phất theo gió tiêu tán. Đi đâu? Nam tử tai to ánh mắt đảo qua bốn phía, chợt phát giác một cỗ gió lạnh đánh úp về phía mình phía sau. Hắn vừa muốn quay người, bồng, La Thiên một cước đá ra, nam tử tai to hậu đình truyền đến đau nhức kịch liệt. Thân thể mập mạp bay thẳng ra ngoài, đập xuống đài luận võ, ngã cái đầy bụi đất. Luận võ kết thúc, bốn phía lập tức yên tĩnh. Huyền Xương Môn đệ tử thiên tài vẻn vẹn thi triển một chiêu, ngay cả La Thiên góc áo đều không có sở đến, liền bị thua. Trái lại La Thiên lẳng lặng đứng lặng trên đài luận võ, chắp tay sau lưng, thản nhiên tự đắc. La Thiên hai tay một mực tại sau lưng, chỉ dùng một cước liền giải quyết nam tử tai to. Cái này đã không thể dùng nhẹ nhõm để hình dung. Xảy ra chuyện gì? Huyền Xương Môn đệ tử làm sao bại? Đỉnh tiêm thế lực lớn các đệ tử đều là giật mình, chẳng lẽ hắn thật là chủ phong khảo hạch hạng nhất? Có người nhớ tới La Thiên lời mới vừa nói, sư huynh, ngươi hay là cắt đi. Trình Vạn Lý nhìn về phía bên cạnh nam tử, cái này hắn mặc dù thắng, nhưng không thể chứng minh hắn lời nói vừa rồi là thật. Nam tử sắc mặt cứng ngắc nói, Thái Nguyên Tông các cao tầng cũng mặt lộ dị sắc. Kẻ này là tình huống như thế nào? Thập trưởng lão nhàn nhạt mở miệng. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng La Thiên là một vị nào đó cao tầng hậu bối, âm thầm thao tác, lừa dối vượt qua kiểm tra, trở thành đệ tử chủ phong. Loại sự tình này, dĩ vãng cũng có. Thập trưởng lão, kẻ này là tân tấn đệ tử chủ phong hạng nhất. Thập trưởng lão bên cạnh, một tên lão bộc nói. Ô, thập trưởng lão lông mày giãn ra, lộ ra một tia kinh ngạc. Chương 479, vậy ta liền chỉ điểm một chút ngươi. La Thiên nhẹ nhõm đánh bại Huyền Xương Môn một tên đệ tử thiên tài, chấn động toàn trường. Nam tử tai to thì biến thành trò cười, chỉ ra một chiêu, không có đụng phải đối thủ một cọng tóc gáy, liền bị một cước đá ra đài luận võ. Luận võ tiến hành đến hiện tại, hắn là thua nhanh nhất, nhất mất mặt một cái. Ta có bản lĩnh cùng ta chính diện giao thủ, đánh lén có gì tài ba? Nam tử tai to sắc mặt xấu hổ không chịu nổi, không cam lòng quát, chính diện giao thủ, sợ không cẩn thận thương ngươi quá nặng. La Thiên thản nhiên nói, quay người đi xuống đài luận võ. Nam tử tai to suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu tử này nói chuyện thực sự quá hại người. La Thiên nói, đều là lời nói thật, nhưng những tông môn thế lực khác thiên tài, chỉ cảm thấy La Thiên cuồng vọng phách lối, tự cao tự đại, không có coi bọn họ là chuyện. Người này thật là phách lối, hắn thực lực hoàn toàn chính xác không tầm thường, nhưng tuyệt không có khả năng là chủ phong khảo hạch hạng nhất. Trong tân tấn đệ tử chủ phong, thực lực mạnh hơn hắn, có khối người, tiểu tử này nhất định là sợ mình bị khiêu chiến, cố ý như thế thôi. Còn lại từ bên ngoài đến đám đệ tử thiên tài, nghị luận ầm ĩ, lời tuy nói như vậy, nhưng không ai hành động thiếu suy nghĩ khiêu chiến La Thiên. Bại bởi địa nguyên cảnh tứ trọng đỉnh phong, vẫn còn có chút mất mặt. Chậm đã, Tử Hà cung trong đám người, một tên áo tím nữ đệ tử đi ra. Các hạ thực lực không tầm thường, tiểu nữ tử muốn thỉnh giáo một hai. Nữ tử áo tím nói, nàng cảm giác vừa rồi La Thiên thân pháp không đơn giản, đối với La Thiên có chút hiếu kỳ, bởi vậy đề nghị so tài. Là Lưu Tử Vân, nàng này ra sân, dẫn phát một trận gieo hò. Lưu Tử Vân chính là Tử Hà cung đại trưởng lão đệ tử, thiên phú xuất chúng, dung mạo tuyệt lệ, người theo đuổi đông đảo, tu vi của nàng rõ ràng là địa nguyên cảnh lục trọng đỉnh phong. Lại nữ tử áo tím vừa rồi xuất chiến qua, đánh bại Thái Nguyên Tông một tên địa nguyên cảnh lục trọng đỉnh phong đệ tử. Lưu Tử Vân phát ra khiêu chiến, tiểu tử kia dám ứng chiến sao? Ta nhìn hắn nhất định sẽ lấy song phương tu vi chênh lệch quá lớn, cự tuyệt ứng chiến. Từ bên ngoài đến thế lực đệ tử nghị luận, tốt, vậy ta liền chỉ điểm một chút ngươi. La Thiên dừng bước lại, nữ tử áo tím thực lực còn có thể. Lại La Thiên trước đó nghe nói, trận luận võ này luận bàn chính là Thái Nguyên Tông đệ tử chỉ điểm những tông môn khác đệ tử, http. Ngan trời yên, gom nếu đại biểu Thái Nguyên Tông ra sân, La Thiên cũng hơi tẫn trách, chỉ điểm một chút, lời này vừa nói ra, không ít từ bên ngoài đến thiên tài mặt lộ không cam lòng. Tiểu tử này ngốc hả? Lưu cô nương nói chính là lời khách khí. Hắn thật đúng là muốn chỉ giáo, đợi chút nữa thua, nhìn hắn còn có mặt mũi. Ngoại tông đệ tử thiên tài, hoặc xem thường hoặc khinh thường. Siêu, nữ tử áo tím leo lên đài luận võ, sắc mặt nàng run lên, trong tay xuất hiện một thanh tử ngọc bảo kiếm, nở rộ quang hoa sáng chói, phách chạm ra hoàn toàn mông lung hư ảo Tử Hà kiếm quang. Phảng phất có một mảnh khổng lồ màu tím dáng mây hiển hiện, bao phủ toàn bộ đài luận võ. Đây là Tử Hà cung thiên cấp trung phẩm kiếm pháp, Tử Vân Huyễn Ảnh kiếm. Kiếm pháp này cực kỳ cường đại, kiếm chiêu hư ảo khó phân biệt, quỷ dị khó phòng, thường thường đều không có thấy rõ chân chính công kích, liền bị một kiếm đánh giết. Tử Hà cung môn kiếm pháp này tương đối nổi danh, nữ tử áo tím chính là đại trưởng lão đệ tử, mới có cơ hội tu luyện tới môn kiếm pháp này. Rất nhiều quan chiến thiên tài, chỉ cảm thấy trước mắt tử quang hỗn loạn lập lòe, bốn phương tám hướng đều là nguy cơ, khó mà phân biệt, tâm hoảng ý loạn. Trên đài luận võ La Thiên đứng lặng nguyên địa, cũng chưa hề đụng tới. Tiểu tử này khẳng định trợn tròn mắt, không biết như thế nào cho phải. Lần này hắn muốn một chiêu bị đánh bại. Từ bên ngoài đến tông môn thiên tài lộ ra ý cười, nhưng bỗng nhiên trên đài luận võ, La Thiên đặt ở phía sau dùng tay nhanh chóng như lôi đình giống như hướng mặt trước đâm tới. Đinh, một đạo thanh âm thanh thúy truyền ra, đám người tập trung nhìn vào, chỉ gặp La Thiên hai ngón hiện động ngân trạch, chính kẹp lấy một đạo tử ngọc kiếm quang. Kẹp lấy, có người đột nhiên kinh hô, trong mắt lớn trừng, làm sao có thể? Đông đảo từ bên ngoài đến đệ tử, nhao nhao sợ hãi thán phục, ánh mắt nhìn chăm chú La Thiên hai ngón. Cái này, nữ tử áo tím, đồng dạng quá sợ hãi, kiếm pháp của nàng hư ảo khó phân biệt, người bình thường rất khó kịp phản ứng. Đương nhiên, cũng có một chút trong mắt tuyệt hảo thiên tài, có thể thấy rõ kiếm pháp của nàng, thế nhưng là lấy hai ngón kẹp lấy kiếm quang, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Bồng, La Thiên hai ngón dùng sức, chân nguyên phun trào, tử ngọc kiếm quang kia vỡ vụn tiêu tán, sau đó, hắn có chút nghiêng người, hai ngón lần nữa đâm ra, lại kẹp lấy tia kiếm quang thứ hai, đem hắn nghiền nát, tại dưới cảm giác linh thức của hắn, hết thảy quấy nhiễu đều là phí công. Bồng bồng bồng, La Thiên liên tục ra chỉ, mỗi một lần đều có thể chuẩn xác kẹp lấy một đạo kiếm quang. Nữ tử áo tím lấy làm tự hào kiếm pháp, bị La Thiên hời hợt hóa giải. Lại đến, nữ tử áo tím sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng. Đây là một cái cao thâm mặt chắc đối thủ. Suy, suy, suy, kiếm pháp của nàng không còn hư ảo không rõ, biến cô đọng cường đại, chính diện tiến công La Thiên. La Thiên hai ngón ở giữa, chân nguyên màu xanh phun ra, ngưng tụ ra một đạo kiếm quang màu xanh, đinh đinh đinh, mỗi một lần xuất kiếm, đều tinh chuẩn không gì sánh được trúng mục tiêu nữ tử áo tím kiếm chiêu chỗ bạc nhược. Đưa nàng thế công tan rã. Cái này, nữ tử áo tím trong lòng hãi nhiên không cách nào nói rõ. La Thiên đối với trong kiếm chiêu của nàng thiếu hụt cùng chỗ bạc nhược. Nhất thanh nhị sở, đơn giản so với nàng người tu luyện kiếm pháp này, còn hiểu hơn môn kiếm pháp này. Mà bốn phía, rất nhiều người quan chiến, đều là trợn mắt hốc mồm, đây là cỡ nào yêu nghiệt, kỳ tài a, kiếm đạo kỳ tài, đám người sợ hãi thán phục, bao quát những tông môn khác cao tầng, nội tâm cũng bị chấn động, trên đài luận võ La Thiên, cũng không có nghĩ đến, chính mình có thể làm được loại trình độ này, nguyên nhân chủ yếu là, hắn kiếm ý cảnh giới, cao hơn nữ tử áo tím quá nhiều, có thể tùy tiện xem thấu nàng trong kiếm pháp sơ hở. Trừ cái đó ra, còn có hai cái nhân tố, đầu tiên là cường đại tinh thần giác quan, cái thứ hai là thiên kiếm quyết, tầng thứ nhất, chân ý cảnh, chú trọng kiếm ý thể ngộ, tầng thứ hai, như ý cảnh, thì chú trọng kiếm kỹ tăng lên, tăng tốc kiếm kỹ chiêu thức tu luyện. Bây giờ, La Thiên đã tu luyện tới như ý cảnh viên mãn, cường đại tinh thần giác quan, cao thâm kiếm ý cảnh giới cùng kiếm đạo kỹ xảo, ba cái này kết hợp. Để chiến đấu biến không gì sánh được nhẹ nhõm, liền phảng phất đại nhân cùng tiểu hài so chiêu. Bạch, La Thiên thi triển cảnh giới viên mãn, ngự phong quyết, nữ tử áo tím một cái không chú ý, bị La Thiên lấn đến gần, trong tay nàng tử ngọc bảo kiếm, bị La Thiên hai ngón kẹp lấy, không thể động đậy, ta thua, nữ tử áo tím thở dài, mặt lộ kính ý nói, đã nhường, hai người cùng đi xuống đài luận võ, ngoạn tao, lợi hại a. Quá kinh người, hắn là thế nào làm được? Trận chiến này cho ta cảm giác, tựa như ta cùng sư tôn so chiêu lúc một dạng. Dưới trận lập tức sôi trào khắp trốn, ngoại tông thiên tài, đối với La Thiên lại không bất kỳ nghi ngờ nào. Vững tin hắn chính là chủ phong khảo hạch đệ nhất nhân. Thật không nghĩ tới, Thái Nguyên Tông chủ phong khảo hạch hạng nhất, lại là cái địa nguyên cảnh tứ trọng đỉnh phong đệ tử dự thính. Liền ngay cả Thái Nguyên Tông cao tầng, cũng có chút ngạc nhiên. Mấy vị trưởng lão cẩn thận quan sát La Thiên, mặt chứa ý cười gật đầu, kẻ này lai lịch ra sao? Thập trưởng lão hỏi hướng bên cạnh lão bộc, cái này, thuộc hạ không phải quá rõ ràng, chỉ biết là hắn là thiên sơn giới người mộ gia đưa tới. Lão bộc cúi đầu nói, kẻ này còn trẻ như vậy, kiếm đạo thiên phú lại kinh người như thế, sau lưng của hắn có cao nhân chỉ điểm sao? Nhan Ngọc Phong lẩm bẩm, hắn có chút động tâm, lại muốn thu đồ đệ. Luận bàn tiếp tục, từ bên ngoài đến tông môn thiên tài, không dám khiêu chiến La Thiên, Công Tôn Long, Hạ Băng Nguyệt các loại tân tấn đệ tử chủ phong, từng cái đăng tràng, giao lưu hoạt động dần dần đi vào hồi cuối. Đột nhiên, tuyệt ảnh đào nam tử áo đen, đồ cốt, lần nữa đứng dậy, giờ khắc này, những tông môn khác thiên tài, đều không có ra sân khiêu chiến, mà là tràn ngập mong đợi nhìn về phía đồ cốt. Kỳ trước loại giao lưu hoạt động này, đều là Thái Nguyên Tông độc lĩnh phong tao, nhưng lần này, đồ cốt có hy vọng đánh vỡ cục diện. Tân tấn đệ tử chủ phong hạng nhất, có thể nguyện đánh với ta một trận, đồ cốt lạnh nhạt cười nói. Siêu, La Thiên bay xuống tại trên đài luận võ, nói, tới đi, Hắc hắc, tốt, Đồ Cốt lạnh lẽo cười một tiếng, trong nháy mắt lên đài, La Thiên có thể nhìn ra, Đồ Cốt cùng với những cái khác tông môn thiên tài có rất lớn khác biệt. Hắn đối mặt Thái Nguyên Tông đệ tử, không có nửa phần hướng tới cùng kính ý, thậm chí có một tia khinh thường. Ngoài ra, Đồ Cốt nhìn về phía La Thiên trong ánh mắt, còn ẩn giấu đi hưng phấn cùng khát vọng. Hô, siêu siêu siêu, Đồ Cốt thân ảnh bỗng nhiên tiêu tán, hóa thành mấy đạo khói đen, phi tốc lưu thoán, đột nhiên, một đạo nhanh như thiểm điện đen kịt chỉ mang phóng tới. Bạch, La Thiên thi triển, Ngự Phong Quyết, thân hình phảng phất hóa thành một hơi gió mát, phiêu tán vô tung, trên đài luận võ, thân ảnh của hai người hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có một hơi gió mát, mấy đạo khói đen, vừa đi vừa về giao thoa, sét đánh lạnh lùng chỉ pháp, phiêu giật băng hàn kiếm quang, khi thì nở rộ, đụng vào nhau, thế lực ngang nhau, chỉ có La Thiên, có thể ngăn cản Đồ Cốt, nếu không chúng ta lần này liền muốn mất thể diện. Tân Tấn đệ tử chủ phong nghị luận, đối với La Thiên ôm lấy kỳ vọng, hắn nhất định phải thua, cái này Đồ Cốt sâu không lường được, trước đó cùng ta lúc giao thủ, cho ta một loại cũng không dốc hết toàn lực cảm giác. Nghiêm Sơn thì cười lạnh mở miệng, cái gì, không có dốc hết toàn lực. Còn lại Tân Tấn đệ tử kinh hãi không thôi, không có dốc hết toàn lực liền tùy tiện đánh bại Nghiêm Sơn. Đây cũng quá kinh khủng, không hổ là Tân Tấn đệ tử chủ phong hạng nhất, ta có thể xuất ra am hiểu nhất kiếm pháp. Đồ Cốt bỗng nhiên nói, nguyên lai trước đó, hắn chỉ là dùng chỉ thay kiếm, kiếm pháp mới là hắn am hiểu nhất. Hưu, đột nhiên, một đạo thê lương âm hàn, quỷ khí kinh người kiếm quang, phá toái hư không, xuyên qua hết thảy, thi triển kiếm pháp Đồ Cốt, uy lực công kích do trước đó cường đại 6-7 thành. Suy, suy, suy, nhanh như cực điện đen kịt kiếm quang, tại trên đài luận võ răng khắp nơi, vừa đi vừa về lao vùn vụt, truy sát La Thiên, lấy La Thiên viên mãn cấp bậc, Ngự Phong Quyết, lại cảm thấy phiền phức, thân pháp bị hạn chế, có loại bị dần dần bước đến nơi hẻo lánh cảm giác. Không nghĩ tới, Thái Nguyên Tông bên ngoài tông môn, còn có người thiên tài như vậy, La Thiên cũng cảm thấy ngạc nhiên, bại đi, Đồ Cốt quát lạnh, đen kịt trong đồng tử lộ ra hưng phấn, bại là ngươi, La Thiên nghiêm nghị mở miệng, oanh, một cỗ lăng lệ ngút trời kiếm thế công kích khổng lồ, gây nên tầng tầng gió lốc, kinh động mây gió đất trời, cộng minh thiên địa linh khí, phụ cận kiếm loại binh khí, đều là tiếng rung mà lên, cỗ kiếm ý này, Huyền Xương Môn, Tuyệt Ảnh Đào, Tử Hà Cung cao tầng, sắc mặt đều là chấn kinh, hô hấp cũng không khỏi dồn dập mấy phần, lấy những này thiên cấp võ giả ánh mắt, tự nhiên trong nháy mắt đoán được, La Thiên lĩnh ngộ ra chân chính kiếm ý. Chương 480, sư tôn tư cách bình thường địa nguyên cảnh lĩnh ngộ, đều là kiếm ý gia long, hoặc là kiếm ý hình thức ban đầu, kiếm ý đạt tới sơ thành cảnh giới, mới tính, chân chính kiếm ý, chỉ là, đây là thiên trì cảnh mới có thể lĩnh ngộ được cấp độ. Lại tại một tên trung giai địa nguyên cảnh trên thân phát sinh, phong khởi, La Thiên thi triển, thiên phong thần kiếm, thức thứ nhất, duy hô, cuồng phong ngưng tụ, lấy mãnh liệt vô địch chi thế, quét sạch mà ra, tản mát ra không thể ngăn cản thiên địa phong chi đại thế. Cái gì, Đồ Cốt quá sợ hãi, kiếm ý của mình lại bị trong nháy mắt áp chế 4/5, suy phốc, công kích kiếm đạo của hắn, tại La Thiên dưới một kiếm này, như giấy mỏng giống như bị trong nháy mắt xé thành mảnh nhỏ. Đồ Cốt vội vàng xuất kiếm ngăn cản, nhưng đã chậm một bước, đinh bành, La Thiên kiếm pháp quá nhanh chóng, trong nháy mắt giáng lâm, giống như một mảnh gió lốc màu xanh trắng sáng kiếm khí. Chém trúng Đồ Cốt bảo kiếm trong tay, Đồ Cốt hai tay chấn nha, hổ khẩu vỡ vụn, bảo kiếm rơi khỏi tay, suy, hắn trên lồng ngực, vỡ ra một đạo chỉnh tề vết cắt, huyết dịch phun tung tóe. La Thiên bỗng nhiên bộc phát một kiếm, rung động toàn trường, cường thế không gì sánh được Đồ Cốt, lại bị trong nháy mắt đánh bại trọng thương. Chiến đấu kết thúc, kiếm ý a, trung giai địa nguyên cảnh, lĩnh ngộ kiếm ý, Huyền Xương Môn Hồ trưởng lão, sắc mặt rung động, hít một hơi thật sâu. Bình thường mà nói, sơ thành chân ý, là thiên trì cảnh mới có thể lĩnh ngộ. Cao giai địa nguyên cảnh, có thể lĩnh ngộ chân ý hình thức ban đầu, đều coi là không tệ. Phần lớn là đê giai, trung giai địa nguyên cảnh, cũng chỉ là lĩnh ngộ chân ý gia long. La Thiên kiếm đạo thiên phú, đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Hồ trưởng lão cái thứ nhất để Nghiêm tiểu hạ ra sân. cũng là vì khoe khoang. Nghiêm Tiểu Hạ có được cường đại thể chất đặc thù, tương lai tiềm lực không thể đo lường. Thái Nguyên Tông trưởng lão đều trực tiếp đưa ra tu đồ đệ, có thể lĩnh ngộ chân chính kiếm ý La Thiên, tiềm lực cùng Nghiêm Tiểu Hạ cũng xê xích không bao nhiêu. Đồng dạng kinh diễm tuyệt luân, Thái Nguyên Tông các cao tầng cũng đều ngây ngẩn cả người. Nhà mình trong tông môn có như thế thiên tài, bọn hắn vì sao không biết? Hắn kêu cái gì? Nhan Ngọc Phong trong mắt lấp lóe tinh mang, tựa hồ là gọi La Thiên. Bên cạnh một tên nữ trưởng lão nói, thật sự là trước đó La Thiên tu vi thấp, lại là đệ tử dự thính, các cao tầng không thế nào chú ý. La Thiên, Nhan Ngọc Phong trên mặt vẻ kích động trong nháy mắt ngưng kết, lộ ra kinh ngạc cùng khó có thể tin. Vu trưởng lão, ngươi nhớ không lầm chứ? Nhan Ngọc Phong xác nhận một lần, hắn cùng một vị cừu nhân, có một cái 5 năm ước hẹn đánh cược. Trong vòng 5 năm, phái ra riêng phần mình đệ tử, nhất quyết thắng bại. Nhan Ngọc Phong lúc ấy hỏi một câu, biết được cừu nhân đệ tử danh tự, chính là La Thiên. Hơn nửa năm trước, hắn còn cố ý điều tra qua, La Thiên từ tiểu giới diện đến, sau tại mộ gia tu luyện, tu vi chỉ có địa nguyên cảnh tam trọng. Đằng sau, Nhan Ngọc Phong liền không có đi tìm hiểu. Thật sự là, mộ vân thạch đệ tử, cùng đệ tử của hắn chênh lệch quá xa. Có thể làm sao đột nhiên, La Thiên liền chạy tới Thái Nguyên Tông chủ phong, thành đệ tử chủ phong. Cái này khoảng cách cũng quá lớn a. Nhan Ngọc Phong sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Lấy La Thiên hôm nay biểu hiện, trong vòng 5 năm, chưa hẳn không thể nào đuổi kịp Hà Vũ không? Cách đó không xa trên một khối núi đá, thân hình gầy còm, làn da khô héo lữ quản sự, một đôi tĩnh mịch đục ngầu ánh mắt, nhìn về phương xa, hắn nghe nói lần này luận võ luận bàn, tân tấn đệ tử chủ phong sẽ tới trận, cho nên mới quan sát một chút La Thiên, có thể cái này nhìn qua xem xét, quả thực đem hắn giật nảy mình. Kiếm ý, chân chính kiếm ý, lữ quản sự một mực đang nghĩ biện pháp, như thế nào ổn thỏa xử lý sạch La Thiên, nhưng giờ phút này, trong lòng của hắn có chút gấp, nếu là không thể mau chóng diệt trừ La Thiên, về sau sợ là không có cơ hội. Nhất định phải giết hắn, nếu không, kẻ này trưởng thành, tương lai thế lực nhân tộc, liền nhiều một tên siêu cấp đại năng. Huống chi, Hải Ma Cung đối với La Thiên treo giải thưởng, lại nâng giá, trên người người này đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật gì. Khụ khụ, trên đài luận võ, Đồ Dai phun ra mấy ngụm máu, nhìn chằm chằm lồng ngực vết thương, vừa nhìn về phía La Thiên, trong mắt rung động mờ mịt, hắn vốn cho rằng, thắng lợi trong tầm mắt. Kết quả trong nháy mắt, chính mình bị thua, hắn đều không có kịp phản ứng. Đồ cốt trong mắt lạnh lẽo hắc mang phun trào, tức giận phun trào, nhưng rất nhanh thu lại. Đồ cốt, người thương thế thế nào? Tuyệt ảnh đảo một tên trưởng lão lo lắng hỏi. Đồ cốt lần này biểu hiện, vượt quá tuyệt ảnh đảo trên dưới đoán trước, để cao tầng 10 phần coi trọng hắn. La Thiên, ngươi vì sao xuống tay nặng như vậy? Nhan Ngọc Phong bỗng nhiên mở miệng quát lớn. La Thiên có chút buồn bực. Mình coi như xuất thủ nặng, thương cũng là những tông môn khác đệ tử, vị này mặt chữ điền trưởng lão, có cần phải răn dạy chính mình? Nhan trưởng lão, luận võ luận bàn, thụ thương khó tránh khỏi, chỉ cần thương thế không phải quá thảm trọng là được rồi. Thái Nguyên Tông một tên nữ trưởng lão nói, La Thiên trong mắt tinh mang lóe lên, sư tôn cừu nhân, gọi Nhan Ngọc Phong, chẳng lẽ chính là người này? La Thiên nguyên bản còn muốn lấy, sư tôn cừu nhân không biết mình tiến vào Thái Nguyên Tông. Hắn có thể an ổn một đoạn thời gian, không nghĩ tới, trận này rất nhiều tông môn luận võ luận bàn, Nhan Ngọc Phong thế mà ở đây, La Thiên đây coi như là chủ động bại lộ, lại đưa tới Nhan Ngọc Phong cảnh giác. Bất quá, lần này luận võ luận bàn, mở ra thân thủ, cũng đưa tới các cao tầng khác chú ý, có được có mất, tâm hắn tự bình tĩnh trở lại. La Thiên đi xuống đài, sư phụ, người thật lợi hại, Huyền Xương Môn trong đám người. Nghiêm Tiểu Hạc nhảy cẫng hoan hô hô to, La Thiên mặt lộ cổ quái, hắn còn không có đáp ứng thu Nghiêm Tiểu Hạ làm đồ đệ đâu. Mở miệng một tiếng sư phụ, kêu như thế thuận miệng, La Thiên phất phất tay, trở về Thái Nguyên Tông đội ngũ, nhưng bỗng nhiên, Huyền Xương Môn Hồ trưởng lão quát, Tiểu Hạ, hắn là của ngươi sư tôn. Hồ trưởng lão hai mắt lớn trừng, hắn chẳng thể nghĩ tới, Nghiêm Tiểu Hạ sư tôn, lại là một người trẻ tuổi. Tuyệt ảnh đào, Tử Hà Cung, Thái Nguyên Tông các thế lực cao tầng, cũng không khỏi sững sờ. Nghiêm Tiểu Hạ thần bí sư tôn, lại là La Thiên, hôm nay, cái này địa nguyên cảnh tứ trọng đỉnh phong đệ tử dự thính. Thật đúng là để cho người ta kinh ngạc vừa sợ. Tiểu Hà a, ngươi có thể nào lung tung bái sư đâu? Hồ trưởng lão có chút tức giận mắng răn dạy, La Thiên thiên tư cố nhiên kinh người, kiếm đạo thiên phú đáng sợ, thực lực cũng cực mạnh, nhưng những này đều không phải là một cái hợp cách sư tôn điều kiện. Sư tôn trách nhiệm là dạy bảo đệ tử, La Thiên trẻ tuổi như vậy, tu vi mới trung giai địa nguyên cảnh, có thể dạy Nghiêm Tiểu Hạ cái gì? Huống hồ, lấy Nghiêm Tiểu Hạ kinh người tốc độ tu luyện, qua mấy năm nói không chừng liền có thể siêu việt La Thiên. Đến lúc đó La Thiên dạy thế nào? Tuyển sư phụ, nhất định phải tuyển đức cao vọng trọng, lịch duyệt thâm niên, bác học rộng gặp võ giả. Hồ trưởng lão nói tiếp, hắn muốn để Nghiêm Tiểu Hạ một lần nữa bái sư. Lúc này, Nhan Ngọc Phong sắc mặt uy nghiêm mở miệng, La Thiên, ngươi cũng quá làm ẩu, ngươi bây giờ nên vươn lên hùng mạnh, dốc lòng tu hành, đâu còn có công phu đi làm người khác sư tôn. Huống chi ngươi cũng không dạy được người khác cái gì. Nghiêm Tiểu Hạ thiên phú tuyệt đỉnh, bị ngươi như thế một chậm trễ, khả năng liền phế đi. Nhan Ngọc Phong nghiêm khắc răn dạy La Thiên. Thái Nguyên Tông các cao tầng khác cũng cảm thấy La Thiên thu Nghiêm Tiểu Hạ làm đồ đệ mười phần không ổn, nhưng đây là chuyện của người khác, lại La Thiên vừa rồi biểu hiện cũng rất kinh diễm, để bọn hắn nội tâm vui vẻ, bởi vậy cũng đều không nói gì, là chính ta muốn bái sư. Nghiêm Tiểu Hạ đối với Nhan Ngọc Phong nói, vì La Thiên giải thích, sư phụ trách nhiệm ở chỗ dẫn đạo đệ tử đi đến con đường đúng đắn. La Thiên trẻ tuổi, lịch duyệt thiển cận, có lẽ mấy chục năm sau hắn có làm người sư tôn tư cách, nhưng bây giờ hắn không có. Nhan Ngọc Phong lãnh đạm nói, biết được La Thiên thân phận về sau, tâm hắn tự khó yên, muốn chèn ép La Thiên. Trừ cái đó ra, còn có thể mượn cơ hội này đem Nghiêm Tiểu Hạ dạng này kinh diễm tuyệt luân thiên tài thu làm đệ tử. La Thiên, ngươi nếu thật vì Nghiêm Tiểu Hạ tốt, liền khuyên nàng bái Thái Nguyên Tông trưởng lão vi sư. Nhan Ngọc Phong cười nhạt nói, hắn là ở đây cái thứ nhất đưa ra thu Nghiêm Tiểu Hạ làm đồ đệ, mà La Thiên thân là Thái Nguyên Tông đệ tử dự thính, cũng phải nghe hắn mệnh lệnh. Nhan Ngọc Phong muốn để La Thiên đem Nghiêm Tiểu Hạ đưa đến chính mình cái này đến. La Thiên sầm mặt lại, hắn cũng không phản đối để Nghiêm Tiểu Hạ bái mặt khác thiên cấp võ giả vi sư, nhưng Nhan Ngọc Phong quá cường thế, Nghiêm Tiểu Hạ thật bái Thái Nguyên Tông trưởng lão vi sư mà nói, rất có thể chính là Nhan Ngọc Phong. La Thiên há có thể để Nghiêm Tiểu Hạ trở thành sư tôn cừu nhân đệ tử, lại Nhan Ngọc Phong còn chưa nhất định sẽ nghiêm túc dạy bảo Nghiêm Tiểu Hạ. Nhan trưởng lão, đệ tử cũng không cảm thấy không có tư cách làm sư tôn của nàng. La Thiên không kiêu ngạo không tự ti nói, hắn sẽ không đem Nghiêm Tiểu Hạ đưa cho Nhan Ngọc Phong. Oanh, lời này vừa nói ra, bốn phía xôi trào, quá cuồng vọng, tất cả mọi người đều là ý nghĩ này. Cho dù La Thiên thực lực cường đại, kiếm đạo thiên phú tuyệt đỉnh, có thể làm người khác sư tôn, hay là quá sớm, huống chi là Nghiêm Tiểu Hạ bực này tiềm lực vô hạn thiên tài. La Thiên nói ra lời này, liền không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Ai, người trẻ tuổi tâm cao khí ngạo có thể lý giải, có thể người kiêu ngạo quá mức. Nhan Ngọc Phong cũng không tức giận, ngược lại lộ ra một tia cười nhạt. La Thiên cuồng vọng lời nói, cho hắn ức hiếp giáo huấn La Thiên lý do. Như vậy đi, đã ngươi cảm thấy mình có khi nàng sư tôn tư cách, vậy thì mời phơi bày một ít, thân là sư phụ, chỉ điểm đệ tử trong võ đạo thiếu hụt, giúp nó hoàn thiện, đi đến càng đỉnh cao hơn, đây là cơ bản nhất. Nhan Ngọc Phong thản nhiên nói, Nghiêm Tiểu Hạ, ngươi hãy nghe cho kỹ. Nhan Ngọc Phong cho Nghiêm Tiểu Hạ truyền âm, sau một thời gian ngắn, Nhan Ngọc Phong cười nói, tốt, hiện tại ngươi theo ta mới vừa nói, đưa ngươi kiếm pháp diễn luyện một lần. Nghiêm Tiểu Hạ không dám chống lại, đi vào trên đài luận võ, diễn luyện kiếm pháp, ở đây thiên cấp võ giả đông đảo, ánh mắt độc ác, trong nháy mắt liền nhìn ra, Nghiêm Tiểu Hạ giờ phút này thi triển kiếm pháp, chính là trước đó ra sân chiến đấu đã dùng qua kiếm pháp. Nhưng so sánh vừa rồi, uy lực tăng lên hơn ba thành, kiếm pháp càng thêm mượt mà, nhiều một chút biến hóa, vẻn vẹn tùy tiện nhìn vài lần, liền có thể để Nghiêm Tiểu Hạ kiếm pháp tăng lên lớn như vậy. Không hổ là Thái Nguyên Tông trưởng lão, kinh nghiệm phong phú, học thức uyên bác, không hổ là Nhan trưởng lão, bội phục bội phục. Ngoại tông mấy tên trưởng lão cao tầng cảm thấy không bằng, Hồ trưởng lão cũng mặt lộ khâm phục, phương diện này hắn không bằng Nhan Ngọc Phong. Nghiêm Tiểu Hạ, Nhan trưởng lão mới là tốt sư tôn, ngươi còn không phải đệ tử của hắn, Nhan trưởng lão đều không chút nào keo kiệt chỉ điểm ngươi. La Thiên hắn dạy qua ngươi cái gì? Hồ trưởng lão ngữ trọng tâm trường nói, Nghiêm tiểu hạ nói không ra lời, La Thiên trước đó không nghĩ tới thu nàng làm đồ, cũng hoàn toàn chính xác không có dạy Nghiêm tiểu hạ bất kỳ vật gì. Còn không mau đi bái sư. Hồ trưởng lão nói tiếp, vậy mà để Nghiêm tiểu hạ trực tiếp bái Nhan Ngọc Phong vi sư. Nhan Ngọc Phong khóe miệng giơ lên ý cười, đối với La Thiên nói, La Thiên, ngươi không phải cho là mình có tư cách sao? Ngươi đến chỉ điểm thử một chút. Chương 481, Sáu Thành. La Thiên, ngươi không phải cho là mình có tư cách sao? Ngươi đến chỉ điểm thử một chút. Nhan Ngọc Phong thần thái phong khinh vân đạm, ẩn ẩn lộ ra một tia khoái ý. Ở đây tất cả mọi người nhìn ra, Nhan Ngọc Phong đang cố ý làm khó dễ La Thiên. Dù sao, La Thiên coi như có thể chỉ điểm Nghiêm tiểu hạ, cùng Nhan Ngọc Phong vừa so sánh, khẳng định là đom đóm cùng Hạo Nguyệt, hoàn toàn không thể đánh đồng. Vô luận như thế nào, La Thiên đều là thua, nhưng rất nhiều tông môn cao tầng cũng không có cảm thấy Nhan Ngọc Phong hành vi có gì không ổn. Nghiêm tiểu hạ bái hắn làm thầy, khẳng định so bái La Thiên vi sư, muốn tốt gấp trăm lần. La Thiên sẽ chỉ dạy hư học sinh, chậm chế Nghiêm tiểu hạ. Nhan trưởng lão nhìn như làm khó dễ La Thiên, kỳ thực là muốn cho hắn biết khó mà lui. Nhan trưởng lão cử động lần này đồng thời cứu vớt hai tên thiên tài trẻ tuổi. Huyền Xương môn hồ trưởng lão nói, cảm thấy Nhan Ngọc Phong hành vi đơn giản chính là đại nghĩa. Tốt, vậy ta liền thử một chút. La Thiên bỗng nhiên mở miệng, hồ trưởng lão sắc mặt khẽ giật mình. La Thiên thế mà đáp ứng. Rất nhiều tông môn thế lực cao tầng đều là mặt lộ dị sắc. Theo lý thuyết, La Thiên biết khó mà lui, từ bỏ thu Nghiêm tiểu hạ làm đồ đệ cũng không mất mặt. Có thể La Thiên hết lần này tới lần khác không biết trời cao đất rộng đáp ứng, muốn cùng Nhan Ngọc Phong trưởng lão phân cao thấp. Đợi chút nữa La Thiên không chỉ có mất hết mặt mũi, sẽ còn đắc tội Nhan Ngọc Phong trưởng lão. Thân là Thái Nguyên Tông đệ tử dự thính, đắc tội trưởng lão nhân vật, cuộc sống sau này cũng không tốt qua. Thiên tài đều kiêu ngạo, mà hắn đã kiêu ngạo đến mất lý trí. Đám người không khỏi thở dài, toàn trường tất cả mọi người đều không xem trọng La Thiên, liền ngay cả Nghiêm tiểu hạ cũng là không thể nào tin được. Dù sao La Thiên chỉ là địa nguyên cảnh tứ trọng đỉnh phong võ giả, Nhan trưởng lão thế nhưng là thiên cấp võ giả. Nhan Ngọc Phong nhịn xuống cười to xúc động, La Thiên thật đúng là ưa thích tự mình chuốc lấy cực khổ a. Tốt, ngươi yên tâm thử, chờ thêm một chút cũng không có gì. Nhan Ngọc Phong nói, La Thiên đi đến Nghiêm tiểu hạ bên cạnh. Sư phụ, ta trước tiên đem kiếm pháp từ đầu tới đuôi diễn luyện một lần đi. Nghiêm tiểu hạ cũng không hy vọng La Thiên thua. Không cần, La Thiên nhàn nhạt lắc đầu. Nghiêm tiểu hạ tu luyện kiếm pháp chính là địa cấp thượng phẩm, tiếp cận thiên cấp. La Thiên trực tiếp để thiên thư hoàn thiện tăng lên. Thiên thư thôi diễn là lấy La Thiên làm cơ sở, mà La Thiên tu luyện thiên cấp thượng phẩm cùng vương cấp kiếm pháp, còn lĩnh ngộ chân chính kiếm ý. Cái này khiến thiên thư thôi diễn 10 phần đơn giản, không có hao phí bao nhiêu năng lượng. La Thiên liền đem Nghiêm tiểu hạ kiếm pháp hoàn thiện tăng lên, phẩm giai trực tiếp tăng lên đến thiên cấp. Ngón tay hắn điểm tại Nghiêm tiểu hạ chỗ mi tâm, thoáng chốc, một cỗ khổng lồ kiếm pháp tin tức tràn vào Nghiêm tiểu hạ trong đầu. Nghiêm tiểu hạ một đôi màu đỏ thủy linh đôi mắt lập tức ngây dại. Tốt, ngươi có thể đi biểu hiện ra kiếm pháp. La Thiên bình tĩnh nói. Sư phụ, cái này. Nghiêm tiểu hạ sắc mặt cứng ngắc, trong mắt lộ ra mãnh liệt kinh hãi. Chợt, nàng mặt lộ trần trờ, nhíu mày suy tư, một hồi lâu đều không có hành động. Tiểu hạ, thế nào? Hồ trưởng lão nhíu mày mở miệng, nhìn Nghiêm tiểu hạ dạng như vậy, khẳng định là La Thiên nói lên nội dung, loạn thất bát tao, hoàn toàn không làm được. Nói không chừng, dưới sự chỉ điểm của La Thiên, Nghiêm tiểu hạ kiếm pháp uy lực không tăng phản giảm. Những người còn lại thấp giọng nghị luận, chờ lấy nhìn La Thiên trò cười. Rất nhiều tông môn đệ tử thiên tài đều đối với La Thiên không có hảo cảm, cảm thấy hắn thật sự là quá cuồng vọng kiêu ngạo. Cao tầng các trưởng lão cũng cảm thấy La Thiên nên trải qua chút ngăn trở mới có thể càng thành thục hơn ổn trọng. Lúc này, Nghiêm tiểu hạ đột nhiên ngẩng đầu, hai con mắt màu đỏ sáng óng ánh, không có ý tứ. Sư phụ cho ta chỉ điểm, quá thâm ảo, bỏ ra một chút thời gian đến lý giải. Nghiêm tiểu hạ cười nói, cũng đi đến đài luận võ. Bốn phía đám người nghe lời này về sau, đều là buồn cười. Ai, đứa nhỏ này chính là quá thiện lương, chuyện cho tới bây giờ còn giữ gìn La Thiên. Hồ trưởng lão thở dài một tiếng, cảm thấy Nghiêm Tiểu Hạ là tại nói bậy. Nhan Ngọc Phong khẽ cười một tiếng, không có đem Nghiêm Tiểu Hạ lời nói coi ra gì. Duy, vù vù, đi đến đài luận võ Nghiêm Tiểu Hạ, thi triển lên kiếm pháp đến. Từng đóa xích hồng kiếm hà nở rộ, hỏa diễm kiếm khí tung hoành bát phương, khí thế bá đạo bế nghễ, phần diệt vạn vật, từng tia ánh mắt bị hấp dẫn mà đến, thanh âm huyên náo dần dần biến mất, cuối cùng hoàn toàn yên tĩnh. Biểu hiện ra xong, Nghiêm Tiểu Hạ rất nhanh diễn luyện xong, trên tiếu nhan tràn đầy mừng rỡ cùng tự hào. Đây là có chuyện gì? Kiếm pháp uy lực tăng lên lớn như vậy, đơn giản tựa như là đổi một môn kiếm pháp. Đây quả thật là La Thiên chỉ điểm cải thiện sau kiếm pháp. Làm sao có thể, uy lực so trước đó chí ít tăng lên 6 thành. Không thể tưởng tượng, khó có thể tin, từng đạo sợ hãi thán phục chất vấn. Tùy theo mà lên, chỉ là trước đó tùy tiện nhìn mấy lần Nghiêm Tiểu Hạ kiếm pháp. Liền có thể tiến hành chỉ điểm, đem uy lực kiếm pháp tăng lên lục trọng. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, cơ hồ không người tin tưởng. Thái Nguyên Tông thập trưởng lão mày nhăn lại, liền xem như hắn. Đều rất khó làm đến điểm ấy. Cái này, Nhan Ngọc Phong trên mặt phong khinh vân đạm trong nháy mắt biến mất. Khuôn mặt cứng ngắc, nói không ra lời, trong lòng của hắn tràn đầy chất vấn. Cái này sao có thể? Cái này nhất định là giả. La Thiên sao có thể làm được loại trình độ này? La Thiên, ngươi là cùng Nghiêm Tiểu Hạ đã sớm thông đồng tốt đi. Ngươi đùa giỡn này cũng diễn quá giả. Nghiêm Sơn cười lạnh nói, hắn một mực ghi hận La Thiên. Hôm nay giao lưu hoạt động, chính mình duy nhất một trận chiến đấu thảm bại, La Thiên lại kinh diễm toàn trường, đây càng là để Nghiêm Sơn không gì sánh được ghen ghét. Không sai, nhất định là như vậy, hai người bọn họ khả năng đã sớm thông đồng tốt, Nghiêm Sơn mà nói, đạt được rất nhiều người đồng ý. La Thiên, Nghiêm Tiểu Hạ, các ngươi có thể nào công nhiên lừa bịp đám người? Nhan Ngọc Phong nghiêm khắc hét lớn, trực tiếp cho La Thiên cùng Nghiêm Tiểu Hạ, định tội. La Thiên không để ý đến Nhan Ngọc Phong, mà là nhìn về phía Huyền Xương Môn Hồ trưởng lão. Hồ trưởng lão, người đối với Nghiêm Tiểu Hạc hẳn là hiểu rất rõ. Chúng ta có hay không thông đồng? Người nhất thanh nhị sở đi. La Thiên trấn định ung dung nói. Không sai, Nghiêm Tiểu Hạ kiếm pháp uy lực, hoàn toàn chính xác tăng lên 6 thành nhiều. Hồ trưởng lão sắc mặt nghiêm túc, trầm ngâm 10 hơi về sau, mới mở miệng nói ra sự thật. Tại đi vào Thái Nguyên Tông trước đó, Huyền Xương Môn tiến hành qua một lần luận võ luận bàn. Nghiêm Tiểu Hạ xuất chiến hơn 10 mấy lần. Hồ trưởng lão đối với Nghiêm Tiểu Hạ thực lực đã sớm như lòng bàn tay. Không chỉ có là hắn, còn lại tham gia qua lần kia luận võ so tài Huyền Xương Môn đệ tử. Tất cả đều có thể vì La Thiên làm chứng. Cục diện đảo ngược, Huyền Xương Môn trưởng lão là La Thiên làm chứng. Những thanh âm nghi ngờ kia dần dần tiêu tán, chỉ còn lại có an tĩnh cùng từng đảo ánh mắt khiếp sợ. Toàn trường im ắng, La Thiên lúc này mới nhìn chăm chú Nhan Ngọc Phong, bình tĩnh hỏi, xin hỏi Nhan trưởng lão, ta hiện tại có tư cách làm sư tôn của nàng sao? Nhan Ngọc Phong sắc mặt ngưng tụ, trong con ngươi đen nhánh đục ngầu, hàn mang chợt lóe lên, hắn không cách nào phủ định, dù sao hai người chỉ điểm sau kết quả, bày ở trước mắt, La Thiên toàn thắng, đúng là như thế, Nhan Ngọc Phong mới trong lòng tức giận. Chính mình thế mà bại bởi một tên địa nguyên cảnh tiểu bối. Bại bởi Mộ Vân Thạch đệ tử. Việc này nếu để cho Mộ Vân Thạch biết, sợ là có thể cười tới mấy năm. Có, Nhan Ngọc Phong trong kẽ răng biệt xuất một chữ. Hì hì, Nghiêm Tiểu Hạ mặt mũi tràn đầy vui sướng. Hướng về phía Nhan Ngọc Phong cảm kích nhẹ gật đầu. Dưới cái nhìn của nàng, không có Nhan Ngọc Phong gây sự. La Thiên nói không chừng còn sẽ không thu nàng làm đồ. Cảm nhận được Nghiêm Tiểu Hạ ánh mắt Nhan Ngọc Phong, trong lòng lại là một đoàn lửa giận nhóm lửa, lại chỉ có thể kìm nén. Đệ tử bái kiến sư tôn, Nghiêm Tiểu Hạ trịnh trọng hướng La Thiên cúi đầu. Đây là nàng lần đầu chính thức bái kiến sư tôn. Thái Nguyên vực chúng tông môn giao lưu học tập, dần dần hạ màn kết thúc. Thái Nguyên Tông, hiện ra đệ nhất tông uy nghiêm. Đám người lần lượt tản đi, La Thiên cũng đang chuẩn bị rời đi. Lúc này, có 4 người vội vàng chạy tới. La Thiên nhận biết trong đó 2 người, là lúc trước cùng hắn cùng đi Thái Nguyên Tông 2 tên Mộ gia tử đệ. La huynh, hôm nay biểu hiện của ngươi, quả nhiên là lóe mù chúng ta, ngay cả Nhan trưởng lão đều không lời nào để nói. Mộ Trạch lộ ra ton hót ý cười, đi lên liền vuốt mông ngựa, La sư huynh ngươi bây giờ thế nhưng là trong lòng của ta tấm gương. Một tên khác Mộ gia nữ tử nói, hai người khác là lần trước thi vào Thái Nguyên Tông Mộ gia tử đệ. Mộ Trạch rất sớm đã đầu phục hai vị này đệ tử cũ, còn muốn lấy La Thiên sẽ đến hướng hắn tìm kiếm che chở. Nhưng giờ phút này, hắn mang theo hai tên đệ tử cũ này, tới quay La Thiên mông ngựa. La Thiên mặt không biểu tình, hắn đối với cái này hai tên Mộ gia tử đệ, không có nửa phần hảo cảm. Lúc trước đi vào Thái Nguyên Tông về sau, Mộ Trạch cùng nữ tử này liền không có nói với La Thiên qua một câu, hiện tại đến xung xoe vuốt mông ngựa, chỉ làm cho La Thiên càng phản cảm, đơn giản lên tiếng chào hỏi, La Thiên liền rời đi. Mộ Trạch cùng nữ tử kia thất lạc hối hận đứng tại chỗ. Ai, các ngươi hai cái a, cơ hội tốt như vậy không biết nắm chắc, thế mà còn đắc tội La Thiên. Hừ, nhìn các ngươi như thế nào cùng gia tộc bàn giao. Hai gã khác Mộ gia tử đệ đối với Mộ Trạch cùng nữ tử kia một trận quở trách, giận dữ rời đi. La Thiên chưa có trở lại chủ phong, mà là đi vào Diệp phong, Dịch Tĩnh Văn đám người trụ sở. Từ lần trước Ngọc Hà giới bên ngoài phân biệt sau, một đám người quen biết cũ lần nữa tập hợp một chỗ, đặc biệt thân thiết, mọi người đều lộ ra ý cười. Thật không nghĩ tới, là huynh người thế mà chạy tới Thái Nguyên Tông, hoàn thành đệ tử chủ phong. Trình Vạn Lý cảm thán, sớm biết, ngươi có phải hay không liền không đi đầu nhập vào ngươi tổ gia gia rồi. Diệp Phong trêu ghẹo hỏi, không sai, đi theo La huynh, ăn ngon uống say. Trình Vạn Lý cười nói, lần này giao lưu hoạt động về sau, Huyền Xương môn hẳn là có không ít đệ tử dự thính danh ngạch. Các ngươi cũng có cơ hội đến Thái Nguyên Tông. Tốt, ta nhất định phải tranh thủ một cái danh ngạch. Đến lúc đó La huynh che đậy ta à? Ta có thể nghe nói, Thái Nguyên Tông đệ tử dự thính địa vị rất thấp, thường xuyên thụ khi dễ. Đúng rồi, La Thiên, ngươi chừng nào thì thu tiểu hạ làm đồ đệ? Nghiêm Lập Huy bỗng nhiên xen vào, vừa rồi trên quảng trường, kiến thức một màn kia về sau, hắn đối với cái này cũng không ghét. Trong phòng, đám người chuyện trò vui vẻ, thẳng đến trời tối người yên, mọi người mới tán cục. La Thiên trở về chủ phong, trăng sáng sao thưa, gió lạnh nhẹ phẩy. La Thiên bỗng nhiên phát giác được phụ cận có động tĩnh, dừng bước, ông, linh thức cấp tốc lan tràn. La Thiên cảm giác được một đạo thân ảnh áo đen, Tuyệt Ảnh Đào, đồ cốt, muộn như vậy, một mình hắn lén lút, muốn làm gì? La Thiên thần sắc hơi trầm xuống, cùng đồ cốt luận võ lúc, hắn cũng cảm giác người này cùng mặt khác ngoại tông thiên tài hoàn toàn khác biệt. Trên thân khẳng định cất giấu bí mật, trực giác nói cho La Thiên, đó là rất trọng yếu bí mật. Siêu, La Thiên phủ thêm, u ảnh phi phong, thân hình dung nhập trong đêm tối, lặng yên đuổi theo. Chương 482, hung thủ La Thiên siêu. Đồ cốt như một đạo hắc ảnh, lặng yên tiến lên, mỗi hành tẩu một khoảng cách, hắn đều sẽ dừng lại quan sát bốn phía, sau đó tiếp tục hành động. Chỉ chốc lát sau, đồ cốt đi vào một tòa lầu các phía sau, giấu ở rậm rạp mật lá cây, sau lưng hắn 300 mét xa. La Thiên ngẩng đầu nhìn về phía xa xa tòa lầu các kia, mắt lộ ra trầm tư. Tòa lầu các này, tựa hồ là, siêu, một đạo bóng trắng bỗng nhiên xuất hiện. La Thiên mơ hồ cảm ứng được một cỗ nguy cơ, không có tùy tiện dùng linh thức dò xét, tu vi đến đỉnh giai địa nguyên cảnh, trên cơ bản liền có thể sinh ra linh thức. Trong Thái Nguyên Tông có được linh thức cường giả rất nhiều. La Thiên nếu là tùy tiện dùng linh thức dò xét, sẽ chỉ bại lộ chính mình. Thế là hắn lặng yên không tiếng động, lại lui về phía sau cách xa 100 mét. Bạch, đồ cốt nhìn thấy thân ảnh áo trắng về sau, từ rậm rạp trong lá cây thoát ra. Hắn thấy rõ mặt mũi của đối phương, thân hình gầy còm, làn da khô héo, khuôn mặt hơi có vẻ già nua. Người hôm nay, không nên như vậy biểu hiện dễ làm người khác chú ý. Lữ quản sự thấp giọng nói, nhìn thấy Thái Nguyên Tông thiên tài, liền có chút ngứa tay, không nhịn được muốn giáo huấn bọn hắn, để Thái Nguyên Tông kinh ngạc. Ngoài ra, tại thời cơ thích ứng biểu hiện mình, cũng càng dễ dàng lấy được Tuyệt Ảnh Đảo tín nhiệm. Đồ cốt cũng không có rất để ý. Lữ quản sự sắc mặt bỗng nhiên chìm, một cỗ khủng bố khí tức ngột ngạt tản ra, bốn phía không khí lập tức ngưng kết. Đồ cốt lập tức thừa nhận Thái Sơn giống như áp bách, không nên coi thường những này nhân tộc, lúc ấy ở đây thiên cấp võ giả cũng không ít, ngươi một khi bại lộ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lữ quản sự ngữ khí trầm thấp, vâng, vãn bối về sau nhất định tận lực điệu thấp. Đồ cốt kinh sợ cúi đầu xuống, nhưng hắn trong lòng vẫn như cũ không có đem lữ quản sự lời nói coi ra gì. Hắn tiềm phục tại Tuyệt Ảnh Đào 8 năm lâu, không có xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, hắn cho rằng, có đôi khi liền muốn đi ngược lại con đường cũ, ngược lại sẽ không tụ hoài nghi, nào có làm tặc còn như vậy trắng trợn. Người bình thường đều là tư duy này. Đối diện, Lữ quản sự trong mắt lập tức lấp lóe u mang. Là ai? Lữ quản sự đột nhiên vừa quát. Siêu, hắn bay lên giữa không trung, một cỗ cường đại khí tức khuếch tán đến phương viên ngàn mét. Linh thức quét sạch tứ phương. Không tốt, bị phát hiện. Trong bụi cỏ, một đạo u ảnh thoát ra. Cái này Lữ quản sự thật sự là quá cảnh giác. La Thiên tại sao như vậy khoảng cách bên dưới ẩn thân đều bị Lữ quản sự đã nhận ra. Đương nhiên, cái này cùng Lữ quản sự tu vi cường đại thoát không được quan hệ. Hắn rõ ràng là thiên cấp võ giả. Đồ cốt tại sao phải cùng Lữ quản sự nửa đêm len lén gặp mặt. La Thiên cấp tốc triệt thoái phía sau. Trong lòng ngạc nhiên, bởi vì khoảng cách xa nhau quá xa. Đồ cốt cùng Lữ quản sự nhỏ giọng giao lưu. La Thiên cũng không nghe rõ bọn hắn nói chuyện nội dung cụ thể. Nhưng Lữ quản sự thế nhưng là vẫn muốn diệt trừ La Thiên. Giờ phút này, La Thiên phát hiện Lữ quản sự bí mật nhỏ. Đối phương sẽ không trực tiếp hạ sát thủ. La Thiên, Lữ quản sự linh thức, xuyên thấu u ảnh phi phong ẩn thân hiệu quả. Thấy rõ La Thiên diện mạo, sắc mặt hắn đột biến. Cái gì? La Thiên hắn tại sao lại ở đây? Đồ cốt lập tức thất kinh. Hắn biết, mình bị theo dõi. Đồ cốt trong lòng bối rối, nơi này chính là Thái Nguyên Tông, thân phận một khi bại lộ, thật là hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ phút này, đồ cốt mới biết được, chính mình quá bất cẩn. Hắn nhìn về phía Lữ quản sự, hướng vị này kinh nghiệm phong phú, tu vi cao cường, đồng hành, tìm kiếm trợ giúp, không cần hoảng, ta tự có biện pháp. Lữ quản sự sắc mặt âm trầm, nhưng 10 phần chấn định, đồ cốt cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt. Sát ý đánh tới, bồng, chỉ gặp Lữ quản sự bỗng nhiên đánh ra một trường, mây gió đất trời gào thét, linh khí quay cuồng tụ tập, hóa thành một đạo hắc ám đầy trời cự trường, thẳng hướng đồ cốt. Tiền bối, ngươi vì sao? Đồ cốt sắc mặt hãi nhiên, khó có thể tin, Lữ quản sự vì sao muốn giết hắn? Chẳng lẽ Lữ quản sự đã làm phản Hải Ma Cung, đầu phục Thái Nguyên Tông? Bồng, hắc ám đầy trời cự trường đánh trúng đồ cốt. Lực lượng kinh khủng bạo tạc, đồ cốt trực tiếp bị đánh bay cách xa 100 mét, tàn chi đoạn hài rơi xuống một chỗ. Chính chạy trốn La Thiên lập tức ngây ngẩn cả người. Lữ quản sự không có ra tay với mình, lại là trước giết chết đồ cốt. Lữ quản sự không chút hoang mang, bàn tay vung lên, đem lưu lại tại đồ cốt trên thi thể khí tức cường đại cho hút đi. Xảy ra chuyện gì? Là ai? Bốn phương tám hướng, từng đạo kinh uống truyền ra. Đến đây tham gia giao lưu hoạt động đông đảo tông môn thế lực còn không có rời đi, đều ở Trắc Phong. Động tĩnh lớn như vậy, còn có thiên cấp khí tức, lập tức kinh động đến phụ cận cường giả. Siêu, siêu, siêu. Nguyên bản trời tối người yên, trong nháy mắt các loại quang hoa lập lòe, lần lượt từng bóng người phi tốc mà đến. Trước hết nhất chạy tới là các đại tông môn thế lực cao tầng, cùng Thái Nguyên Tông chấp sự cùng một tên trưởng lão. Ngay sau đó, rất nhiều đệ tử cũng bị kinh động, cấp tốc chạy đến tham gia náo nhiệt. Không đến 10 hơi, phụ cận liền hội tụ gần 100 người. La Thiên cũng nhẹ nhàng thở ra. Dưới loại tình huống này, Lữ quản sự sẽ không đối với hắn hạ sát thủ. Xảy ra chuyện gì? Hồ trưởng lão nhìn chăm chú Lữ quản sự, lạnh giọng hỏi. Đồ cốt, Tuyệt Ảnh Đào một tên trưởng lão râu đen, bỗng nhiên trông thấy đồ cốt tàn phá thi cốt, trong nháy mắt bay đi. Là ai? Là ai giết đồ cốt? Lão già râu đen giận dữ hét lớn. Đồ cốt hôm nay luận võ luận bàn, biểu hiện 10 phần kinh diễm, kém chút liền đem Thái Nguyên Tông tất cả tân tấn đệ tử chủ phong cho làm hạ thấp đi. Tuyệt Ảnh Đào đối với đồ cốt cực kỳ coi trọng, chuẩn bị dốc hết tài nguyên vun trồng, nào có thể đoán được vào lúc ban đêm đồ cốt liền chết thảm. Phùng trưởng lão an tâm chớ vội, hung thủ nhất định sẽ điều tra ra. Thái Nguyên Tông một tên chấp sự trấn an nói, chuyện hôm nay Thái Nguyên Tông nhất định phải cho Tuyệt Ảnh Đào một cái công đạo. Lão già râu đen quát, chỉ cần một Tuyệt Ảnh Đào, không cách nào chống lại Thái Nguyên Tông. Nhưng đệ tử ngoại tông bảo chết Thái Nguyên Tông, nhất định có thể gây nên những tông môn thế lực khác coi trọng. Thái Nguyên Tông nếu là xử lý không tốt, ở đây tất cả tông môn thế lực đều sẽ trong lòng còn có khúc mắc, ảnh hưởng 10 phần lớn. Ở đây Thái Nguyên Tông chấp sự cùng người trưởng lão kia sắc mặt có chút khó xử. Bọn hắn không khỏi nhìn về phía Lữ quản sự. Lữ quản sự quản lý Trắc Phong, quyền vị cực cao, hắn xuất hiện ở đây, có biết hay không thứ gì? Lão già râu đen cũng nhìn về phía Lữ quản sự. Phùng trưởng lão đừng nóng vội, hung phạm ở đây. Lữ quản sự bình tĩnh mở miệng. La Thiên lập tức nhìn về phía Lữ quản sự. Lữ quản sự muốn tự thú, cái này rõ ràng không có khả năng. Tiếp theo một cái chớp mắt, La Thiên liền có một loại dự cảm không tốt. Hung thủ chính là La Thiên. Lão phu vừa nghe phía bên ngoài có động tĩnh, liền đi ra nhìn xem, không khéo phát hiện La Thiên đang cùng đồ cốt chém giết. Muốn ngăn cản lúc đã tới không kịp. Lữ quản sự một mặt tiếc hận, sau đó hắn sắc mặt lạnh lùng nhìn chăm chú về phía La Thiên, quát lớn: lớn mật La Thiên, lại dám mưu hại Tuyệt Ảnh Đảo đệ tử thiên tài, ngươi có biết tội của ngươi không? Nương theo lấy gầm thét, Lữ quản sự thiên cấp uy áp tỏ khắp mà ra, phảng phất có thập vạn đại sơn trấn áp mà xuống. La Thiên quanh thân hư không lâm vào ngưng kết, chính hắn cũng là không thể động đậy, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng cảm thấy khó khăn. Đây cũng là thiên cấp võ giả uy thế, như là thiên uy trấn áp hết thảy. La Thiên, lại là ngươi? Lão già râu đen nhìn hầm hầm mà tới, lại là La Thiên. Hắn tại sao muốn giết đồ cốt? Có thể là ban ngày hai người luận bàn lúc kết cái gì ân oán? Bốn phía nghị luận ầm ĩ, đối với La Thiên chỉ trỏ, phảng phất đã nhận định La Thiên tội phạm giết người. Thân phận dù sao có Thái Nguyên Tông cao tầng tự mình làm chứng, mà La Thiên cùng đồ cốt hoàn toàn chính xác có gặp nhau ân oán. Siêu siêu siêu, nơi xa có ba đạo quang mang cấp tốc mà đến, ba tên chủ phong trưởng lão hiện thân, Nhan Ngọc Phong ngay tại trong đó. Xảy ra chuyện gì? Nhan Ngọc Phong thấy được đồ giai thi cốt, trầm giọng hỏi. Nhan trưởng lão, Quý Tông đệ tử càng như thế hung ác tàn khốc, mưu sát tông ta đệ tử thiên tài, chuyện này Thái Nguyên Tông nhất định phải cho một cái thuyết pháp. Lão già râu đen bi phẫn nói, biết được hung thủ là La Thiên về sau, hắn có chút bận tâm Thái Nguyên Tông cao tầng thiên vị La Thiên. Hung thủ là La Thiên, nhưng Nhan Ngọc Phong lại nhìn chăm chú về phía La Thiên, kém chút cười lên, mưu sát Tuyệt Ảnh Đảo đệ tử thiên tài, coi như đem La Thiên giao cho Tuyệt Ảnh Đảo tùy ý xử trí, đều không đủ. Hung thủ không phải ta. La Thiên sắc mặt lạnh nhạt trầm xuống, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch Lữ quản sự vì sao muốn giết đồ cốt, giết chết đồ cốt, vu oan giá họa, gián tiếp diệt trừ chính mình. Cái này so trực tiếp đối với La Thiên hạ sát thủ, sau đó bị Thái Nguyên Tông truy sát, muốn tốt quá nhiều, quả nhiên là đa mưu túc trí. Không phải ngươi, còn có thể là ai? Nhan Ngọc Phong quát, chuyện hôm nay đủ để cho La Thiên con đường võ đạo hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vậy 5 năm ước hẹn, chính mình cũng thắng chắc. Lữ quản sự, La Thiên chỉ hướng Lữ quản sự. Phụ cận đám người hai mặt nhìn nhau, Lữ quản sự vì sao muốn giết đồ cốt? Cái này hoàn toàn nói không thông. Ha ha, ta một cái thiên cấp võ giả, cùng Tuyệt Ảnh Đảo đồ cốt vốn không quen biết, không oán không cừu, vì sao muốn đối với hắn hạ sát thủ? Lữ quản sự khẽ cười một tiếng, Nhan trưởng lão, ta tận mắt nhìn thấy La Thiên cùng đồ cốt đánh nhau, cũng giết hắn. Tiếp theo, Lữ quản sự đối với Nhan Ngọc Phong nói, hắn nhìn ra Nhan Ngọc Phong không chào đón La Thiên, Nhan Ngọc Phong khẳng định sẽ nắm chắc cơ hội này, hung hăng trừng trị La Thiên. Dưới mắt, người làm chứng, Lữ quản sự, cùng nhất có quyền nói chuyện trưởng lão cao tầng, Nhan Ngọc Phong, sâu chuỗi cùng nhau, nhận định La Thiên chính là hung phạm. Cho dù La Thiên vô tội, nhưng cũng bị cưỡng ép cài lên tội phạm giết người nón, đem hắn giải vào thiên lao, chờ đợi xử lý. Nhan Ngọc Phong hạ lệnh, chậm, ta có chứng cứ. La Thiên vang dội quát, chứng cứ? Lữ quản sự không tin, La Thiên khẳng định là muốn kéo dài thời gian. Đồ cốt chính là hải tộc nội ứng, La Thiên một câu ra, toàn trường kinh. Lữ quản sự càng là sắc mặt đột biến, hô hấp dồn dập mấy phần. Chương 483, nội ứng cho hấp thụ ánh sáng, đồ cốt là hải tộc nội ứng. La Thiên, chớ có nói hưu nói vượn. Tuyệt Ảnh Đảo lão già râu đen giận dữ hét lớn, nhà mình đệ tử thiên tài bị giết, La Thiên còn trái lại vu hãm đồ cốt là hải tộc nội ứng. Nếu không có nơi này là Thái Nguyên Tông, hắn đã động thủ cầm xuống La Thiên. Nhan trưởng lão, La Thiên vì thoát tội đã bắt đầu nói hưu nói vượn, vũ nhục người chết. Lữ quản sự hơi có vẻ dồn dập nói, La Thiên, nói chuyện cần phải giảng chứng cứ, ngươi nói đồ cốt là hải tộc nội ứng, hắn chính là hải tộc nội ứng rồi. Nhan Ngọc Phong lạnh giọng chất vấn, nếu như có thể xác nhận La Thiên là vu hãm, Đó chính là tội thêm một bậc. Nhan Ngọc Phong trong lòng vui không được. Chứng cứ ta tự nhiên có. La Thiên trấn định nói. La Thiên, ngươi mơ tưởng lừa dối vượt qua kiểm tra. Nhan trưởng lão nhìn rõ mọi việc. Ngươi không lừa được hắn. Lữ quản sự quát lạnh. Lữ quản sự, ngươi vội vã như vậy làm gì? Nếu như đồ cốt thật là hải tộc nội ứng, ngươi như vậy vội vã định tội của ta. Cử chỉ này liền 10 phần khả nghi. La Thiên cười nhạt một tiếng, hơi ngậm thâm ý nói. Có mấy người không khỏi nhìn về phía Lữ quản sự. La Thiên như thế nhấc lên. Bọn hắn mới phát giác Lữ quản sự vừa rồi một chút hành vi. Hoàn toàn chính xác có chút cổ quái. Thiếu nói hưu nói vượn. Vu hãm đồ cốt, còn muốn vu hãm lão phu. Ngươi cái miệng này thật đúng là ác độc. Lữ quản sự quát lớn về sau. Một bộ bằng phẳng bộ dáng. Lấy lộ ra trong sạch của mình. Nhưng hắn trong lòng. Vừa sợ vừa nghi, theo lý thuyết, La Thiên hẳn là không phát hiện cái gì, là thế nào nhìn ra đồ cốt là hải tộc, lại hắn cùng đồ cốt không có để lại nhược điểm gì. La Thiên ở đâu ra chứng cứ? Nhất định là đang hư trương thanh thế, nói hưu nói vượn. La Thiên không chút hoang mang, đi vào đồ cốt thi cốt bên cạnh, ông, hắn mi tâm ra, đột nhiên vỡ ra một đạo vết nứt màu xanh, một cái u thanh uy nghiêm dựng thẳng đồng tử hiển hiện. Thiên nhãn. Có thể khám phá hư vô, thẳng vào bản chất, La Thiên thôi động thiên nhãn một sát, phảng phất khám phá đồ cốt thi thể mặt ngoài ngụy trang. Thấy rõ trong đó bản chất, quả nhiên là hải tộc. Trước đó, La Thiên đứng trước nguy cơ, thôi diễn hóa giải nguy cơ biện pháp, kết quả suy tính ra đồ cốt là hải tộc nội ứng. Hiện tại, hắn tự mình xác nhận, nói như thế, cái này lữ quản sự sợ cũng là hải tộc nội ứng. Đạt được cái kết luận này. La Thiên rốt cuộc minh bạch, mình cùng Lữ quản sự không oán không cừu, đối phương vì sao muốn ám hại chính mình. La Thiên, ngươi có chứng cứ, ngược lại là lấy ra a. Lão già râu đen bất mãn hét lớn, ai có tẩy vân hoa, tịnh la thảo, thiên hương hoa phấn, giá gốc thu mua. La Thiên nói ra mấy loại dược liệu, có phổ biến, có thì rất hiếm có. La Thiên, thiếu giả thần giả quỷ, có chứng cứ liền trực tiếp lấy ra. Ngươi muốn những dược liệu này làm cái gì? Nhan Ngọc Phong không nhịn được quát. Hắn cũng định động thủ bắt người. Ta có tịnh la thảo cùng thiên hương hoa phấn. Huyền xương môn hồ trưởng lão. Xuất ra hai loại dược liệu. La Thiên hiện tại là Nghiêm tiểu hạ sư tôn. Hắn còn phải biết. Nghiêm Lập Huy, Trình Vạn Lý đám người. Đều cùng La Thiên quen biết. Lúc này mới đồng ý giúp đỡ. Tẩy vân hoa ta có. Có những người khác xuất ra dược liệu. Ở đây hơn 100 người. Rất nhanh liền gom góp, sau đó, La Thiên bắt đầu mài dược liệu, Nhan Ngọc Phong khóe miệng kéo một cái, La Thiên đến cùng muốn làm gì? Có chứng cứ trực tiếp lấy ra chính là, người tại nơi này mài thuốc làm cái gì? Nhan trưởng lão, La Thiên cố lộng huyền hư, hoàn toàn là tại chậm trễ thời gian, lữ quản sự thấp giọng nói, Nhan Ngọc Phong cũng có chút không kiên nhẫn, trầm ngâm mấy hơi về sau, bỗng nhiên mở miệng, La Thiên, nhanh xuất ra chứng cứ. Nếu không trực tiếp đưa ngươi giải vào thiên lao, đừng nóng vội, La Thiên đứng lên, đôi thủ trưởng tâm, đều có hai đoàn thuốc bột, theo thứ tự là màu lam cùng màu bạc, tiếp đó, chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc, La Thiên tay trái thôi động hàn lực, tay phải chân nguyên thiêu đốt, hô hô, hai đoàn thuốc bột, tại hàn lực cùng hỏa diễm thôi động dưới, chậm rãi chiếu xuống đồ cốt trên thi thể, chỉ gặp đồ cốt thi thể, tại dưới vạn chúng chú mục, xuất hiện biến hóa. Huyết nhục, xương cốt cùng nhân loại khác hẳn hoàn toàn. Hải tộc, bốn phía đám người cùng nhau kinh hô. Nhan Ngọc Phong cũng là sững sờ. Cái này thật đúng là hải tộc. Đáng chết, tại sao sẽ là như vậy? Nhan Ngọc Phong sầm mặt lại, xác nhận đồ cốt là hải tộc. La Thiên giết đồ cốt không chỉ có không có tội, còn có công lao. Một bên lữ quản sự, sắc mặt hơi tái nhợt mấy phần. La Thiên, ngươi đây là trò siếc gì? Dùng một chút cổ quái kỳ lạ thuốc bột. Đem thi thể biến cái dạng, liền muốn nói xấu đồ cốt là hải tộc. Lữ quản sự âm thanh lạnh lùng nói. Tuyệt ảnh đào lão già râu đen cũng lập tức gật đầu nói. La Thiên, người thủ đoạn nham hiểm, chúng ta đều không rõ ràng. Cái này cũng không có thể chứng minh đồ cốt chính là hải tộc nội ứng. Nhà mình tông môn ra nội ứng, truyền đi đối với tông môn danh dự ảnh hưởng rất lớn. Tuyệt ảnh đào những người còn lại cũng lập tức mở miệng, không thừa nhận La Thiên. Chứng cứ, La Thiên, chứng cứ này, không cách nào thủ tín. Nhan Ngọc Phong cũng nhàn nhạt gật đầu, trong lòng của hắn đã tin mấy phần, nhưng nhất định phải mượn cơ hội này, đem La Thiên tai họa ngầm này cho diệt trừ. Chờ đằng sau điều tra rõ sự thật, vô luận đồ cốt có phải hay không nội ứng, La Thiên đều đã không ở thế giới này. Đúng lúc này, đồ cốt, đích thật là hải tộc nội ứng. Nơi xa truyền đến một đạo thanh âm già nua, siêu, một tên râu dài lão giả áo trắng phá không mà tới. Lỗ trưởng lão, La Thiên nhận ra người này, hắn mới tới Thái Nguyên Tông lúc, ở trên giảng đường bị đệ tử chính thức vu hãm, cuối cùng biến nguy thành an, đạt được lỗ trưởng lão tán dương, còn có 1.000 điểm cống hiến ban thưởng. Sau ứng long tìm đến phiền phức, lỗ trưởng lão còn giúp La Thiên một tay. Lỗ trưởng lão, Nhan Ngọc Phong, Lữ quản sự bọn người, đều nhìn về lỗ trưởng lão. Lỗ trưởng lão tại trên thần bí linh quáng chân tài nhận biết lý giải, tại toàn bộ Thái Nguyên vực đều có chút nổi danh. Cũng bởi vậy, hắn hay là một tên giám định sư, thường xuyên có không ít đại năng cường giả. Xin mời lỗ trưởng lão đi phân biệt một chút vật ly kỳ cổ quái. Một chút cỡ lớn đấu giá cũng sẽ mời hắn đi giám thưởng một chút bảo vật. Ở đây rất nhiều tông môn cao tầng, hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua lỗ trưởng lão đại danh. La Thiên vừa rồi sử dụng chi pháp là bài trừ đặc thù biến ảo bí thuật phương pháp. Lỗ trưởng lão nói ngay thẳng, hắn nhìn về phía La Thiên, trong mắt lộ ra một chút thưởng thức cùng tán thưởng. Lỗ trưởng lão, phương pháp kia ta làm sao chưa nghe nói qua? Nhan Ngọc Phong hỏi, bài trừ khác biệt biến ảo bí thuật, cần dùng phương pháp khác nhau, còn có đặc biệt yêu cầu, người không rõ ràng cũng rất bình thường. Lỗ trưởng lão không chút khách khí nói, đem Nhan Ngọc Phong cho ế trụ. Trên thực tế, La Thiên vừa rồi thủ pháp, lỗ trưởng lão chỉ là từng tại trên cổ tịch nhìn qua. Cụ thể làm sao thao tác, hắn cũng không phải rất rõ ràng. Nếu lỗ trưởng lão làm chứng, xem ra cái này đích xác là đồ cốt chân diện mục. Hồ trưởng lão nhàn nhạt gật đầu, ai, thật không nghĩ tới, tông ta lại bị hải tộc cho thẩm thấu. Tuyệt ảnh đào lão già râu đen thở dài, lỗ trưởng lão làm chứng, tuyệt ảnh đào trưởng lão cũng nhận. Đồ cốt hải tộc thân phận nội ứng ngồi vững, La Thiên lắc mình biến hóa, từ hung thủ giết người trở thành đánh giết nội ứng anh hùng. Thật không nghĩ tới, đồ cốt không ngờ là thật sự nội ứng, lần này may mắn mà có La Thiên, lão phu cảm giác sâu sắc áy náy, kém chút hiểu lầm oan uổng La Thiên. Lữ quản sự lập tức mở miệng, biểu hiện ra chân thành áy náy, ngươi cũng không cần xin lỗi. La Thiên thản nhiên nói, hiểu rõ đại nghĩa, khoan hồng độ lượng. Ngươi là lão phu mười mấy năm qua, gặp qua xuất sắc nhất đệ tử. Lữ quản sự cười nói, ta lời còn chưa nói hết, ngươi gấp cái gì? La Thiên trắng lữ quản sự một chút, ngươi không cần hướng ta xin lỗi, bởi vì ngươi lập tức liền sẽ bởi vì ta mà chết. La Thiên, ngươi đây là ý gì? Lữ quản sự lông mày lập tức vo thành một nắm, Nhan trưởng lão, còn không lấy cái này hải tộc nội ứng. La Thiên đối với Nhan Ngọc Phong nói, Nhan Ngọc Phong ánh mắt lạnh lùng. La Thiên một bộ giọng ra lệnh, để hắn 10 phần khó chịu, bất quá, hắn cũng không phải là đồ đần, lữ quản sự vừa rồi biểu hiện, hoàn toàn chính xác rất khả nghi. Thái Nguyên Tông mấy tên trưởng lão, thân hình có chút xê dịch, hiện lên vây quanh chi thế, phòng ngừa lữ quản sự đào tẩu. Lữ quản sự, theo chúng ta đi một chuyến đi, Nhan Ngọc Phong âm thanh lạnh lùng nói. Lữ quản sự không nhúc nhích, đột nhiên cười ha ha, ha ha ha, thật không nghĩ tới. Lão phu ẩn núp Thái Nguyên Tông 80 năm, hôm nay lại thua ở ngươi cái tiểu oa nhi trong tay. Lữ quản sự ngửa đầu cười to, trong lời nói đều là không cam lòng. Siêu, La Thiên hơi biến sắc mặt, bỗng nhiên hướng về sau bay rút lui. Sau một khắc, lữ quản sự hai mắt huyết quang nở rộ, một cỗ làm người sợ hãi đáng sợ khí tức ba động mà ra. Lữ quản sự áo bào bành trướng, da của hắn, tay chân, ngũ quan bắt đầu biến hóa. Hai hơi ở giữa hóa thành một cái xa lạ hải tộc gương mặt. Đều đi chết đi, lữ quản sự điên cuồng cười to, toàn thân trên dưới, ánh sáng màu đen đâm ra. Không tốt, hắn muốn tự bạo, liên thủ ngăn lại, ở đây tất cả mọi người. Sắc mặt đột biến, hãi hùng khiếp vía, thiên cấp võ giả tự bạo, đây cũng không phải là trò đùa. Huống chi, ở đây còn có rất nhiều tông môn đệ tử, một khi tác động đến ra, thương vong thảm trọng, không có cách. Thái Nguyên Tông mấy tên trưởng lão, cùng với khác tông môn thiên cấp võ giả, chỉ có thể liên thủ ngăn cản lữ quản sự tự bảo. Giữa thiên địa, đủ mọi màu sắc hào quang công kích khổng lồ, từ bốn phương tám hướng đem tự bạo lữ quản sự bao khỏa ở bên trong. Ầm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, loè loẹt lóa mắt các loại quang huy vỡ ra đến, tràn ngập tầm mắt, đinh tai nhức óc bạo hưởng, lay động đất trời, một đoàn hỗn loạn cuồng bạo cấm kỵ lực lượng, khuếch tán bát phương. Khi quang mang tiêu tán, bụi đất rơi xuống, mặt đất xuất hiện một cái đường kính 500 mét hố to. Trong đó hết thảy hóa thành tro tàn. Còn tốt, đem hắn tự bảo hủy diệt phạm vi, rút nhỏ gấp đôi, Lỗ trưởng lão nhẹ nhàng thở ra, cũng ăn vào một hạt đan dược chữa thương, ngạnh kháng thiên cấp võ giả tự bảo, có thể cũng không dễ dàng, nhanh đi kiểm tra thương vong. Các tông cao tầng hành động, La Thiên đâu? Vừa rồi lữ quản sự tự bảo, muốn La Thiên tới gần, rõ ràng là muốn kéo hắn cùng chết. Nhan Ngọc Phong ánh mắt đảo qua bốn phía, La Thiên nếu là bị lữ quản sự tự bảo cho nổ chết, vậy liền thật là khéo. Nhan trưởng lão không cần lo lắng, ta không sao. Nhan Ngọc Phong sau lưng, La Thiên thanh âm truyền đến. Nhan Ngọc Phong sững sờ, La Thiên tránh ở sau lưng của chính mình. Hắn nhìn một cái, La Thiên toàn thân trên dưới, không có rõ ràng thương thế. La Thiên rõ ràng khoảng cách lữ quản sự gần nhất, thương thế trình độ lại là ở đây trong các đệ tử nhẹ nhất một cái. Nhan trưởng lão tu vi cao thâm, nhờ có ngươi bảo hộ, đệ tử mới có thể may mắn thoát khỏi tại khó. La Thiên cảm kích nói. Nhan Ngọc Phong khóe miệng co giật, nói không ra lời. La Thiên là khi nào chạy đến phía sau hắn đi. Chương 484, Địa Nguyên Ngũ Trọng. Chỉ chốc lát sau, Thái Nguyên Tông trong thập đại trưởng lão lại tới mấy người, bao quát Thái Nguyên Tông tông chủ cũng tới. Thái Nguyên Tông chủ là một tên tóc đen lạnh lùng trung niên. Hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt về sau, sắc mặt bỗng nhiên chìm. Bái kiến tông chủ, ở đây rất nhiều cao tầng, đệ tử cùng nhau hô, nơi này xảy ra chuyện gì? Thái Nguyên Tông chủ sắc mặt ngưng trầm, bẩm tông chủ thân tín trưởng lão, đem chuyện đã xảy ra giảng thuật một lần, là tiểu tử kia khám phá đồ cốt cùng lữ quản sự. Tông chủ thâm trầm đôi mắt, nhìn về phía cách đó không xa trên đồng cỏ tĩnh tọa La Thiên, lộ ra một tia kinh ngạc. Lữ quản sự tại Thái Nguyên Tông nhậm chức gần 80 năm, đều không có người phát hiện hắn có vấn đề, cuối cùng lại bị một tên đệ tử dự thính nhìn thấu thân phận. Tại chỗ tự bảo, La Tiểu Hữu, lần này ngươi thế nhưng là làm chuyện lớn a. Lỗ trưởng lão mỉm cười đi tới, gặp qua Lỗ trưởng lão, vừa rồi đa tạ. La Thiên ôm quyền cúi đầu, nếu không có Lỗ trưởng lão làm chứng, thật đúng là không biết Nhan Ngọc Phong lão gia hỏa này sẽ làm ra chuyện gì. La Tiểu Hữu, ngươi đến cùng sư theo nơi nào? Lỗ trưởng lão đối với cái này cảm thấy nghi hoặc, lúc trước đang giảng đường, La Thiên vạch sai lầm của hắn. Hôm nay, La Thiên dùng hiếm thấy phương pháp, phá trừ hải tộc nội ứng đặc thù huyễn hóa chi pháp. Một cái đệ tử dự thính, hiểu nhiều như vậy hiếm có tri thức, phía sau khẳng định có người dạy bảo. Sư tôn của ta, là Thiên Sơn giới Mộ gia Mộ Vân Thạch. La Thiên không nghe ra Lỗ trưởng lão ý tứ, thành thật trả lời, Mộ Vân Thạch. Lỗ trưởng lão nhắc tới danh tự, đột nhiên cảm giác được có chút quen thuộc. Mộ Vân Thạch, tựa hồ từng là Thái Nguyên Tông đệ tử. La Thiên, ta nhớ ra rồi, sư tôn của ngươi, có phải hay không cùng Nhan Ngọc Phong trưởng lão có một ít ân oán? Lỗ trưởng lão thấp giọng nói. La Thiên mặt lộ dị sắc, xem ra, vị này Lỗ trưởng lão đối với Mộ Vân Thạch cùng Nhan Ngọc Phong đi qua có một ít hiểu rõ. Xin hỏi Lỗ trưởng lão có biết, sư tôn ta cùng Nhan trưởng lão đến tột cùng có ân oán gì? La Thiên đối với cái này có chút hiếu kỳ. Sư tôn của ngươi từng là Nhan Ngọc Phong sư huynh, bọn hắn bái tại một vị sư tôn môn hạ. Đúng, bọn hắn còn có một sư muội. Lỗ trưởng lão đứt quãng giảng thuật đứng lên. Mộ Vân Thạch lúc tuổi còn trẻ cùng Nhan Ngọc Phong bái tại Thái Nguyên Tông cùng một vị trưởng lão môn hạ, hai người là sư huynh đệ quan hệ. Lúc đó Mộ Vân Thạch cùng Nhan Ngọc Phong quan hệ cũng không tệ lắm, hai người đồng thời thầm mến một vị sư muội. Cuối cùng không biết xảy ra chuyện gì, vị sư muội kia cùng với Nhan Ngọc Phong, Mộ Vân Thạch cũng đột nhiên rời đi Thái Nguyên Tông. Xem ra sư tôn lúc tuổi còn trẻ cũng là si tình nam nhi a. La Thiên trong lòng cảm thán một câu, đây là Mộ Vân Thạch chuyện trước kia. Hắn thuần túy tò mò giải một chút, năm đó sự tình, La Thiên không đánh giá. Hắn bây giờ chỉ muốn giúp sư tôn hoàn thành 5 năm ước hẹn, chiến thắng Nhan Ngọc Phong đệ tử. Cố sự kể xong, Lỗ trưởng lão rời đi, lần này thật đúng là kinh tâm động phách, nhưng trừ đi lữ quản sự, đáng giá. La Thiên nội tâm thầm nghĩ, bị một tên thiên cấp võ giả để mắt tới, lúc nào cũng có thể có nguy cơ sinh tử, không phải chuyện tốt gì. La Thiên vẫn luôn muốn điều tra rõ tình huống, giải quyết chuyện này, đều không có đầu mối. Nói tóm lại, sự kiện lần này, may mắn mà có đồ cốt cái này không xứng trước nội ứng. Đem lữ quản sự lão nội ứng kinh nghiệm phong phú này cho hố. Sau đó, La Thiên tiếp nhận một loạt thẩm vấn, dù sao hắn là lần này sự kiện nhân vật trọng yếu. Siêu, Hà Vũ không cùng cũng Nguyệt Lâm Phỉ từ chủ phong chạy tới. Sư tôn, xảy ra chuyện gì? Là tiểu tử kia xông cái gì họa sao? Hà Vũ không nhìn thấy La Thiên chính tiếp nhận trưởng lão thẩm vấn. Không khỏi suy đoán, hải tộc nội ứng bị điều tra ra. Cùng đường mạt lộ, tự bảo, Nhan Ngọc Phong đơn giản nói. Hải tộc nội ứng, Hà Vũ không cùng Nguyệt Lâm Phỉ liếc nhau, đều có chút kinh hãi. Hà Vũ không lại nhìn La Thiên một chút, nói, hải tộc nội ứng cùng La Thiên có quan hệ gì? Chẳng lẽ hắn cấu kết hải tộc, bị tông môn tra ra được? Hắn cảm thấy khả năng này cực lớn, lập tức tâm tình thư sướng. Nhưng vào lúc này, Thái Nguyên Tông tam trưởng lão lớn tiếng nói, La Thiên, ngươi phát hiện hai tên hải tộc nội ứng, lập công lớn, tông môn ban thưởng ngươi 20 vạn linh nguyên tệ, 5.000 điểm cống hiến. Phụ cận quăng tới từng đảo ánh mắt hâm mộ, 20 vạn linh nguyên tệ, 5.000 điểm cống hiến. Phần thưởng này thực sự quá phong phú, lập xuống đại công. Hà Vũ không trợn tròn mắt, La Thiên thế mà không phải cấu kết nội ứng, mà là cha ra nội ứng. Thật lợi hại. Một bên Nguyệt Lâm Phỉ hai mắt lấp lóe lượng mang, lộ ra khâm phục ý cười. Hà Vũ không gặp sư muội đối với La Thiên hảo cảm thẳng tắp lên cao. Lập tức tâm phiền khí nóng nảy, đa tạ trưởng lão, La Thiên vui vẻ tiếp nhận ban thưởng, giải quyết tiềm ẩn nguy cơ. Còn được đến như thế phần thưởng phong phú, Nhan trưởng lão, nghe người ta nói, lữ quản sự tự bảo lúc cố ý nhằm vào La Thiên. Muốn cùng hắn đồng quy vu tận, là ngươi bảo vệ La Thiên, cũng bảo vệ Thái Nguyên Tông đệ tử còn lại, làm Thái Nguyên Tông tổn thất rất nhỏ. Tam trưởng lão chậm rãi bay tới, Nhan Ngọc Phong sắc mặt hơi cương, gạt ra ý cười, đâu có, đây là chức trách của ta. Sư tôn, Hà Vũ không trong lòng rất cảm giác khó chịu, La Thiên rõ ràng muốn bị lữ quản sự tự bảo giết chết. Lại là sư tôn cứu được hắn, đám người dần dần tán đi, La Thiên nhận lấy ban thưởng, lập tức trở về chủ phong. Nhan Ngọc Phong mang theo hai tên đệ tử rời đi. Vũ không, gần nhất tiến độ tu luyện của ngươi trở nên chậm. Nhan Ngọc Phong thản nhiên nói, đệ tử gặp bình cảnh, khả năng phải cần một khoảng thời gian mới có thể đánh hạ. Hà Vũ không cung kính nói, hắn rõ ràng phát giác được sư tôn tâm tình không tốt. Ngươi còn nhớ rõ vi sư trước đó đã nói với ngươi đánh cược kia? Nhan Ngọc Phong lời nói xoay chuyển, đệ tử nhớ kỹ, xin mời sư tôn yên tâm. Đừng nói 5 năm, liền xem như 10 năm, 100 năm, ngài cừu nhân đồ đệ cũng vô pháp đuổi kịp bước tiến của ta. Hà Vũ không lòng tin 10 phần, một cái tiểu giới diện tới đồ nhà quê mà thôi, chính mình thế nhưng là Thái Nguyên Tông đệ tử chân truyền. Chênh lệch của song phương chỉ có thể càng ngày càng lớn. Người cùng ngươi quyết chiến, là La Thiên, Nhan Ngọc Phong bình thản nói, La Thiên. Hà Vũ không sắc mặt động dung, mặt lộ kinh ngạc. Giật nảy cả mình, La Thiên, lại là La Thiên. Hà Vũ không lập tức ý thức được, chính mình sắp đối mặt đối thủ, đã tiến vào Thái Nguyên Tông, lại trở thành đệ tử chủ phong. Thậm chí ngay tại hôm nay, La Thiên lập xuống đại công, đạt được Thái Nguyên Tông rất nhiều cao tầng thưởng thức. Thời gian ngắn như vậy, La Thiên lại hoàn thành to lớn như thế vượt qua. Dùng một bước lên trời để hình dung tuy có chút khoa trương, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Sư tôn, đã như vậy, ngươi vừa rồi vì sao muốn bảo hộ La Thiên? Hà Vũ không nhất thời kích động, nội tâm tức giận, hỏi lên, để La Thiên chết không phải tốt hơn? Nhan Ngọc Phong sắc mặt âm lãnh, ngươi đây là cái gì ngữ khí? Đệ tử biết sai. Hà Vũ không ý thức chính mình thất thố, lập tức nói xin lỗi, còn không mau cút đi trở về tu luyện. Kẻ này thế nhưng là lĩnh ngộ chân chính kiếm ý, tương lai của hắn tiềm lực không thua kém ngươi. Nhan Ngọc Phong hừ lạnh một tiếng, phá không mà đi. Chân chính kiếm ý, Hà Vũ không não hải một trận oanh minh, thứ này lại có thể là thật. Vừa rồi biết được trong vòng 5 năm cùng mình quyết chiến chính là La Thiên, Hà Vũ không vẫn như cũ không có đem La Thiên để vào mắt. Thẳng đến sư tôn nói ra câu nói này, Hà Vũ không cách nào lại coi nhẹ La Thiên tồn tại. Có thể tại địa nguyên cảnh trung giai, lĩnh ngộ chân chính kiếm ý, nó kiếm đạo thiên phú thật là đáng sợ. La Thiên, người nhất định sẽ thua trên tay ta. Hà Vũ không cắn răng nói, trong mắt bắn ra băng lãnh lệ mang, Một bên Nguyệt Lâm Phỉ cũng có chút thất thần, La Thiên thế mà chính là muốn cùng Hà sư huynh quyết đấu người. La Thiên rất nhanh liền về tới trụ sở, Hải Ma Cung treo giải thưởng vẫn còn, nguy hiểm cũng không giải trừ. Còn có Hà Vũ không? Hải Ma Cung tiền thưởng mức to lớn, tại Thái Nguyên Tông chủ phong, La Thiên coi như an toàn, chỉ khi nào rời đi, tùy ý đều có thể gặp phải nguy cơ. Trừ phi Hải Ma Cung hủy bỏ treo giải thưởng, nếu không bảo toàn tính mệnh biện pháp duy nhất, chính là tăng thực lực lên. Mà Hà Vũ không chính là đệ tử chân truyền, thiên phú tiềm lực không bằng Nghiêm Tiểu Hạ, nhưng cũng không thể khinh thường. Theo La Thiên chỗ chi, Hà Vũ không võ mạch, chính là thiên giai trung phẩm. La Thiên tiến vào trạng thái bế quan, vừa đạt được 20 vạn linh nguyên tệ, hắn trực tiếp lấy ra dùng để tu luyện, thiên nguyên ngưng thủy quyết, vận chuyển, u long thần mạch thôi động, bàng bạc thiên địa linh khí cấp tốc tụ đến, trong khí hải nguyên trì, chân nguyên sôi trào quay cuồng, cấp tốc xoay tròn, trùng kích bốn phía nguyên trì vách tường, có thể là bởi vì luận võ luận bàn, có thể là lữ quản sự tự bạo nguy cơ, La Thiên tiềm lực bị kích phát, tu luyện 10 phần thông thuận. Một tháng sau, La Thiên tu vi cực kỳ tiếp cận địa nguyên cảnh ngũ trọng, không chút do dự, hắn đem còn lại một viên bạo linh đan nuốt, bàng bạc cuồng bạo thiên địa linh khí tại thể nội nổ tung, giống như nổi điên đàn yêu thú, tại La Thiên trong gân mạch trào lên, rất khó khống chế, La Thiên lại cấp tốc ăn vào một phần tĩnh linh tán, một cỗ thanh tịnh trong vắt dòng nước tại thể nội khuếch tán, bạo linh đan cuồng bạo dược lực, đạt được nhất định trung hòa. Lại hai loại linh dược phối hợp, hiệu quả tăng nhiều, La Thiên tốc độ tu luyện thẳng tắp kéo lên. Ba ngày sau, La Thiên thể nội khí hải nguyên trì, chân nguyên sôi trào, nguyên trì vách tường hướng ra phía ngoài khuếch trương một vòng. Hắn thuận lợi đột phá địa nguyên cảnh ngũ trọng. Đột phá, La Thiên hít sâu một hơi, tiếp lấy tu luyện, bạo linh đan cùng tĩnh linh tán còn sót lại dược lực. Không thể uổng phí hết, La Thiên tiếp tục hấp thu luyện hóa. Tăng tiến tu vi, lại qua 10 ngày, bạo linh đan cùng tĩnh linh tán dược hiệu, bị hấp thu không sai biệt lắm, La Thiên mới dừng lại, so sánh lần trước, lần này bạo linh đan cùng tĩnh linh tán hiệu quả hơi yếu chút. Đại đa số dược vật, nhiều lần phục dụng hiệu quả đều sẽ yếu bớt, trừ cái đó ra, bạo linh đan loại tác dụng phụ này cực mạnh đan dược. Vốn cũng không nghi nhiều phục, tu luyện kết thúc, La Thiên đi ra phòng luyện công, thư giãn một tí, lúc này. Một tên nữ bộc đưa lên một phong thư. Chủ nhân, đây là gửi cho thư của ngươi. Tin, La Thiên tiếp nhận phong thư. Sẽ là ai? Sư tôn, mở ra phong thư. La Thiên thấy được nội dung phía trên. La Thiên, đánh cược ta thua. Ta hiện tại có một chuyện khác tìm ngươi. Ra gặp một lần, nếu không ngươi nhất định sẽ hối hận. Tử Linh Đạo, vị kia nữ thuyền trưởng. La Thiên đoán được, muốn gạt ta ra ngoài. Không cửa, hắn chưa từng hoàn toàn tín nhiệm qua Tử Linh Đạo. Nữ tử áo đỏ kia có thể leo lên thuyền trưởng vị trí. Tuyệt không phải người lương thiện, cẩn thận mới là tốt. La Thiên đem thư tiện tay ném một cái, lập tức hóa thành bột phấn. Phiêu tán không thấy, khoái san điếm nói chung thu khoái hoạt. Cầu điểm đề cử nguyệt phiếu, chương 485, hư không đạo vương bảo tàng đối với Tử Linh Đạo nữ tử áo đỏ gửi thư. La Thiên cũng không để ở trong lòng, hắn không muốn cùng Tử Linh Đạo có quá nhiều liên quan. Sao lại bởi vì nữ tử áo đỏ một phong thư, liền ngoan ngoãn chạy tới, ngoài ra, không có tình huống đặc biệt, La Thiên cũng không muốn rời đi Thái Nguyên Tông, sư tôn, đệ tử đến cấp ngươi thỉnh an, bỗng nhiên, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thanh thuần thân ảnh, xuất hiện tại La Thiên trước mắt, chính là Nghiêm Tiểu Hà, nguyên lai, các tông sau khi rời đi, Huyền Xương Môn Nghiêm Tiểu Hà, Trình Vạn Lý, Nghiêm Lập Huy ba người, lấy đệ tử dự thính thân phận. Lưu tại Thái Nguyên Tông, người sắp đột phá địa nguyên cảnh tam trọng rồi. La Thiên nhìn Nghiêm Tiểu Hạ một chút, có chút kinh dị, tốc độ tu luyện này cũng quá nhanh đi. Coi như Nghiêm Tiểu Hạ thể nội, tích xúc 10 năm gần đây dương viêm chi khí, tại bệnh tình chữa trị về sau, trả lại tự thân, nhưng tốc độ tu luyện như vậy, hay là quá mức kinh người. Sư tôn mắt sáng như đuốc, Nghiêm Tiểu Hạ gật đầu, tiếp lấy cho La Thiên truyền âm tiến hành giải thích, nguyên lai. Ở trong đó còn có hồng liên kiếm nhân tố. Hồng liên kiếm cùng dương viêm chi thể cực kỳ phù hợp. Trong đó kiếm linh càng là chủ động trợ giúp Nghiêm Tiểu Hạ, dẫn đạo nàng tu luyện, làm cho làm ít công to. Kiếm linh này đi theo ta thời điểm cùng chết một dạng. La Thiên trong lòng mắng một câu. Đi, đi trong viện. đưa ngươi thân pháp thi triển một lần ta xem một chút. La Thiên đối với Nghiêm Tiểu Hạ nói, hắn ngay trước rất nhiều tông môn trước mặt, thu Nghiêm Tiểu Hạ làm đồ đệ, liền phải tận sư tôn trách nhiệm, nếu không Huyền Xương môn cái thứ nhất cùng chính mình không xong. Trong sân, siêu, bạch, Nghiêm Tiểu Hạ thân hình như hỏa điểu, bốn chỗ bay múa, phiêu giật linh động, một cỗ nóng bức khí tức tản ra, thân pháp cũng không tệ, nhưng phẩm giai có chút thấp. La Thiên thản nhiên nói, Nghiêm Tiểu Hạ thân pháp cũng là địa cấp thượng phẩm, tiếp cận thiên cấp. La Thiên suy đoán, Nghiêm Tiểu Hạ mới vừa vào Huyền Xương môn lúc, khả năng còn không có đột phá địa nguyên cảnh, tông môn cao tầng cho nàng võ kỹ đều là địa cấp thượng phẩm, thiên cấp võ kỹ, đối với còn chưa đột phá địa nguyên cảnh võ giả mà nói, độ khó vẫn còn có chút lớn, bất lợi cho trong ngắn hạn cấp tốc tăng thực lực lên. Thiên thư, hoàn thiện một chút, La Thiên để thiên thư đến giúp đỡ, bởi vì La Thiên đem một môn thiên cấp tu luyện thân pháp đến cảnh giới viên mãn. Đối ứng với nhau, hoàn thiện Nghiêm Tiểu Hạ thân pháp, tiêu hao không phải rất lớn, vẻn vẹn tiêu hao 10,000 linh nguyên tệ. Liền hoàn thành, hoàn thiện sau thân pháp, phẩm giai thuận lợi tăng lên đến thiên cấp, đa tạ sư tôn. Nghiêm Tiểu Hạ đạt được hoàn thiện sau thiên cấp thân pháp, mừng rỡ không thôi. Đằng sau, La Thiên cùng Nghiêm Tiểu Hạ rời đi chủ phong, đi vào trắc phong, Nghiêm Lập Huy cùng Trình Vạn Lý ở tại đệ tứ phong, trụ sở của bọn hắn rộng rãi, thoải mái, dễ chịu, đệ tử chính thức cũng chưa khi nhục bọn hắn. Đây hết thảy có Nghiêm Tiểu Hạ nhân tố, ngày đó Nhan trưởng lão thế nhưng là muốn thu nàng làm đồ. Ngoài ra thì là La Thiên đệ tử chủ phong này lực uy hiếp. Tại Thái Nguyên Tông, còn thích ứng sao? La Thiên cười hỏi, ngoại trừ đãi ngộ đồng dạng, mặt khác đều so Huyền Xương môn muốn tốt. Trình Vạn Lý người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Đúng thế, người tổ gia gia là Huyền Xương môn người, đãi ngộ khẳng định không kém nơi nào. La Thiên trắng Trình Vạn Lý một chút. Đúng rồi, La huynh đệ, người có thể nghe nói gần nhất phát sinh đại sự. Nghiêm Lập Huy chủ động nói, việc đại sự gì? Từ lần trước nội ứng sự kiện về sau, La Thiên liền bế quan nửa tháng, đột phá địa nguyên cảnh ngũ trọng, hôm nay mới xuất quan, hư không đạo vương bảo tàng. Nghiêm Lập Huy trịnh trọng nói, phá toạt tinh vực, một mực lưu truyền một cái truyền thuyết, đó chính là hư không đạo vương. Vạn năm trước, hư không đạo vương là phá toái tinh vực tất cả đạo phỉ vương, thế lực nó nanh vuốt thậm chí kéo dài đến khu vực khác, uy danh chấn bát phương, nhưng cuối cùng hư không đạo vương bị tam đại thế lực cấp độ bá chủ chém đầu. Hư không đạo vương cướp đoạt cả đời tích lũy kinh người tài phú, cũng không biết tung tích. Vạn năm đi qua, liên quan tới hư không đạo vương bảo tàng lời đồn, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ truyền ra, lại đều được chứng thực là giả. Chân chính hư không đạo vương bảo tàng, đến nay còn chôn giấu tại vũ trụ nơi nào đó. Lần này nói không chừng lại là lời đồn. La Thiên không tin lắm những thứ này. Lời đồn khả năng tương đối thấp, nghe nói, phát hiện hư không đạo vương bảo tàng võ giả, từ bên trong mang ra một lá cờ, chính là vạn năm trước hư không đạo vương cờ xí. Trình Vạn Lý nói tiếp, bất quá, chuyện này lập tức truyền quá rộng, coi như được chứng thực là thật, chỉ sợ cũng cùng chúng ta không có một chút quan hệ. Nghiêm Lập Huy thở dài nói, đúng là như thế. La Thiên gật đầu, hư không đạo vương bảo tàng, đó là cỡ nào kinh người kỳ ngộ. Toàn bộ phá toái tinh vực, cường giả như mây, làm sao cũng có thể không đến mấy người bọn hắn. Nghe nói, vạn năm trước hư không đạo vương chỗ thống trị thế lực, tại bất luận cái gì một cái tam đại thế lực cấp độ bá chủ phía trên, cái kia hư không đạo vương thực lực, càng là cường đại kinh thiên, nhất là truyền kỳ vẫn là hắn thần bí khó lường thân pháp. Hắn từng len lén lẻn vào Thái Nguyên Tông chủ phong, trộm đi một kiện trấn tông bảo vật. Trình Vạn Lý đối với hư không đạo vương tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Lời này ngươi nhỏ giọng một chút, truyền đến Thái Nguyên Tông cao tầng trong lỗ tai, ngươi khả năng liền muốn xéo đi. La Thiên cười nói, nói chuyện phiếm sau một lúc, La Thiên lại trở lại chủ phong. Lúc này, La Thiên đụng phải một nam một nữ, đều là người quen. La Thiên, nam tử tuấn tiếu Hà Vũ Không, trong mắt bắn ra lạnh lùng chi mang, biết được hết thảy hắn, đối với La Thiên hận thấu xương. Nhớ ngày đó, hắn coi là La Thiên là tông môn một vị nào đó đại năng hậu bối, muốn kết giao một phen, còn đi tham gia La Thiên tụ hội, cho hắn chống đỡ trận. Theo Hà Vũ Không, nhất định là La Thiên cố ý lợi dụng hắn, tâm cơ thật sự là sâu. La Thiên giả bộ như không nhìn thấy chuẩn bị rời đi. Hà Vũ Không đột nhiên hô, La Thiên, năm đó sư tôn của ta, thắng ngươi sư tôn, bây giờ, ta cũng sẽ thắng ngươi. 5 năm ước hẹn, ngươi cho ta hảo hảo chờ lấy. Nói xong lời này, Hà Vũ Không đối với bên cạnh Nguyệt Lâm Phỉ nói, sư muội, chúng ta đi. Nhưng Nguyệt Lâm Phỉ lại dừng lại tại nguyên chỗ, nhìn về phía La Thiên thần sắc hơi có vẻ phức tạp. Hà Vũ Không sắc mặt bỗng nhiên chìm, chuyện cho tới bây giờ, Nguyệt Lâm Phỉ còn đối với La Thiên có hảo cảm. Lâm Phỉ sư muội, kẻ này diện mục ngươi còn không có thấy rõ sao? Hắn là cố ý tiếp cận ngươi, muốn thông qua ngươi đánh cắp tình huống của ta tin tức. Vì chiến thắng ta, hắn không từ thủ đoạn, thực sự âm hiểm ác độc. Hà Vũ Không âm thanh lạnh lùng nói, La sư đệ không phải là người như thế. Nguyệt Lâm Phỉ lắc đầu, nàng rõ ràng nhớ kỹ, mình cùng La Thiên gặp nhau lúc, La Thiên đối với nàng tuyệt không nhiệt tình, đằng sau cũng không có xung xoe loại hình, ngược lại là chính mình chủ động đi tìm La Thiên, còn mời La Thiên tham gia tụ hội. La Thiên lại một bộ không muốn phản ứng dáng vẻ, ngươi nhất định biết ta là Hà sư huynh sư muội, cho nên trước đó mới không muốn cùng ta quá nhiều tiếp xúc à? Nguyệt Lâm Phỉ hỏi. La Thiên sững sờ, nhưng thật ra là cảm thấy ngươi rất phiền phức. La Thiên trong lòng nói, Hà sư huynh, ngươi cùng La Thiên nhất định có một trận chiến, nhưng các ngươi kỳ thật cũng không có thù hận, chỉ là hoàn thành riêng phần mình sư tôn ý nguyện mà thôi. Cho nên ngươi không cần thiết như thế kỳ thị La sư đệ. Nguyệt Lâm Phỉ đối với Hà Vũ Không nói, Hà Vũ Không đầu mộng, Nguyệt Lâm Phỉ biết được mình cùng La Thiên là địch nhân về sau. Thái độ đối với La Thiên thế mà không thay đổi. Hắn thậm chí hoài nghi La Thiên có phải hay không cho sư muội rót thuốc mê. Hà Vũ Không cái trán gân xanh nhô lên, Lâm Phỉ sư muội là hắn, quyết không cho phép người khác cướp đi, huống chi là La Thiên. Hà Vũ Không thậm chí nghĩ, hiện tại liền cùng La Thiên quyết nhất tử chiến, hoàn thành đổ ước. Đúng lúc này, keng, keng, keng, trên chủ phong, bỗng nhiên truyền đến hồng trung âm thanh, đinh tai nhức óc, tầng mây đều tại rung động quay cuồng, chấn thiên trung. Nếu không có đại sự sẽ không gõ vang. Chủ phong toàn viên tập hợp. Hà Vũ Không cùng Nguyệt Lâm Phỉ sắc mặt run lên, lập tức rời đi. La Thiên cũng lần theo tiếng chuông tiến đến. Chấn thiên trung gõ vang, đại biểu có đại sự phát sinh. Chủ phong toàn thể lập tức tập hợp. Rất nhanh, La Thiên, Hà Vũ Không, Nguyệt Lâm Phỉ đi vào trước Thái Nguyên Điện. Ngoại điện, tụ tập tam đại chủ phong rất nhiều đệ tử. Tại chấn thiên trung tiếng chuông dưới, một chút tại trong mật thất bế quan đệ tử đều sẽ bị tiếng chuông bừng tỉnh, tiến vào chủ phong có một đoạn thời gian. La Thiên hôm nay xem như lập tức kiến thức tất cả đệ tử chủ phong. Địa ngung cảnh cửu trọng đệ tử chủ phong chừng 10 tên trở lên, thiên trì cảnh đệ tử. La Thiên ánh mắt hơi kinh, nhìn chăm chú mà đi, chỉ gặp một đạo nam tử mặc bạch bào chậm rãi đi tới. Hắn khuôn mặt cương nghị, ánh mắt lãnh đạm, lộ ra một cỗ nhàn nhạt ngạo nghễ bế nghễ chi sắc. Là Bạch Anh, chân truyền đại đệ tử Thái Nguyên Tông tuyệt thế thiên tài Bạch Anh. Đông đảo đệ tử chủ phong đều là ngóng nhìn mà đi, mắt lộ ra sùng kính. Một chút nữ đệ tử càng là mặt hiện hoa đào, nhìn trộm chân truyền đại đệ tử Bạch Anh. La Thiên nhớ kỹ người này. Chỉ chốc lát sau, chủ phong các đệ tử đến đông đủ, mà ở trong Thái Nguyên Điện cũng tụ tập đông đảo cao tầng trưởng lão. Trận thế dọa ngươi. Sắc mặt lạnh lùng Thái Nguyên Tông chủ chậm rãi đi tới, nghiêm mặt nói, hôm nay chấn thiên trung vang không là mặt khác, chỉ vì hư không đạo vương bảo tàng hiện thế. Hư không đạo vương bảo tàng hiện thế, lời này từ tông chủ trong miệng nói ra, trong nháy mắt dẫn bạo toàn trường. Phá toạt tinh vực tràn đầy rất nhiều không biết truyền thuyết, có quan hệ hư không đạo vương truyền thuyết chính là nổi danh nhất mấy cái một trong. Thậm chí có người từ nhỏ đã lập chí làm đạo phỉ, lang thang tại giới ngoại hư không, tìm kiếm hư không đạo vương bảo tàng. Lại là thật, La Thiên cũng không khỏi sợ hãi thán phục. Hư không đạo vương tàng bảo chi địa, tông ta đã xác nhận, sẽ tại trong ngắn hạn, điều động đệ tử chủ phong, tiến đến tìm kiếm bảo vật. Tông chủ nói tiếp, bốn phía lập tức an tĩnh, đám người cẩn thận lắng nghe. Hư không đạo vương bảo tàng là bị một tên võ giả trong lúc vô tình khai quật ra, sau cấp tốc truyền ra. Bảo tàng địa điểm tại phá toái tinh vực biên giới, tới gần sâu trong vũ trụ. Thái Nguyên Tông cùng Hải Ma Cung đã điều động nhân thủ đem tàng bảo chi địa chiếm cứ. Man Vương Điện khoảng cách tàng bảo điểm khoảng cách xa nhất, Thái Nguyên Tông cùng Hải Ma Cung quyết định tạm thời buông xuống ân oán, liên thủ thăm dò Đạo Vương bảo tàng, mau chóng phân phối xong lợi ích. Thiếu một cái thế lực cấp độ bá chủ cạnh tranh, bọn hắn không thể nghi ngờ có thể chia cắt đến càng nhiều chỗ tốt. Ngoài ra, Đạo Vương bảo tàng chi địa cực kỳ đặc thù, thiên cấp trở xuống võ giả có thể thuận lợi tiến vào. Nhưng thiên cấp trở lên lại nhận trình độ nhất định áp chế. Tu vi càng cao, áp chế càng lớn. Nếu như nói một tên cao giai thiên trì cảnh chạy vào đi, khả năng còn đấu không thắng cao giai địa nguyên cảnh. Bởi vậy, Thái Nguyên Tông cùng Hải Ma Cung đạt thành hiệp nghị, chỉ phái phái tông môn đệ tử tiến vào, ai có thể thu hoạch được càng nhiều bảo tàng, đều xem tông môn đệ tử. Chương 486, ta vui lòng nhận, đợi chút nữa, muốn tiến vào hư không Đạo Vương bảo tàng chi địa, trước tiên ở Nhan trưởng lão nơi này đăng ký. Tông chủ tuyên bố, Nhan Ngọc Phong mới đi ra, ta muốn đi. Nhan trưởng lão, ta gọi Triệu Nhật Thiên, ta muốn đăng ký. Chúng đệ tử lập tức chen chúc mà đi, đem Nhan Ngọc Phong cho bao bọc vây quanh. Hư không Đạo Vương bảo tàng, ai nguyện ý bỏ lỡ? La Thiên cũng quả quyết tiến đến đăng ký, muốn đem nắm chặt vạn năm vừa gặp cơ duyên này. Trong chăn bao bên ngoài mấy tầng Nhan Ngọc Phong, trên mặt toát ra nhàn nhạt khinh thường. Đăng ký cũng không đại biểu các ngươi liền có thể tiến vào Đạo Vương bảo tàng chi địa. Danh ngạch chỉ có 30, sau 7 ngày sẽ đối với các ngươi tiến hành khảo nghiệm. Tam đại chủ phong, tổng đệ tử số vượt qua 100, danh ngạch chỉ có 30. Cạnh tranh kịch liệt, không cần nói cũng biết, La Thiên cũng cảm giác được nhất định độ khó, nhưng hắn sẽ không dễ dàng buông tha bất luận cái gì kỳ ngộ. Huống chi hiện giai đoạn, La Thiên nhu cầu cấp bách tăng thực lực lên, rất nhanh, đến phiên La Thiên, còn có một chút, đệ tử dự thính muốn có được danh ngạch, độ khó càng lớn, một chút thực lực yếu kém đệ tử dự thính, cũng không cần đến ghi danh. Nhan Ngọc Phong câu nói này, rõ ràng nói với La Thiên, quả là thế, ai, lúc trước ta cũng không chú ý hết thảy thi vào Thái Nguyên Tông. Sao liền thành đệ tử dự thính, mấy tên đệ tử dự thính, phát ra ai thán, Nhan trưởng lão, ta muốn tham gia. La Thiên không có bởi vì Nhan trưởng lão mà nói, sinh ra một tia dao động, đăng ký đằng sau, La Thiên gạt ra, trở về trụ sở, trên đường, tất cả mọi người cơ hồ cũng đang thảo luận hư không Đạo Vương. Đã từng hư không Đạo Vương đủ loại truyền kỳ sự tích, cũng bị càng nhiều người biết được, hư không Đạo Vương như thế kỳ ngộ, tuyệt không thể bỏ lỡ. La Thiên trở lại trụ sở, bắt đầu bế quan, sau 7 ngày, sẽ có một trận khảo nghiệm, danh ngạch chỉ có 30. Hiện tại, La Thiên muốn vì trận này khảo nghiệm làm chuẩn bị, trước đem danh ngạch nắm bắt tới tay. Ngoài ra, hư không Đạo Vương một kẻ đạo phỉ, có thể đi đến loại trình độ đó. Cái này Đạo Vương tuyệt đối không đơn giản. Hắn tàng bảo chi địa, cũng là vạn năm sau mới nổi lên mặt nước. Đạo Vương trong tàng bảo địa, khẳng định tồn tại không biết nguy cơ. Không có thực lực, chỉ là tìm cái chết vô nghĩa. Trong phòng luyện công, La Thiên vận chuyển, Thiên Nguyên Ngưng Thủy Quyết. Tu luyện 4 ngày, hơi củng cố tu vi, bởi vì Bạo Linh Đan cùng Tĩnh Linh Tán tác dụng, lần trước bế quan tu vi tăng lên khá lớn, 4 tháng trong vòng, có hy vọng đột phá địa nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Nếu là tăng thêm một chút thiên tài địa bảo phụ trợ, có thể rút ngắn thời gian, tu vi phương diện, trong ngắn hạn khó có quá lớn tăng lên. La Thiên ngược lại tu luyện, Thiên Phong Thần Kiếm, Hư Âm Kiếm Pháp, cùng Thiên Kiếm Quyết. Thiên Phong Thần Kiếm chính là La Thiên trên mặt nổi thủ đoạn công kích, Hư Âm Kiếm Pháp thì là đòn sát thủ, không dễ dàng xuất ra. Thiên Kiếm Quyết là tăng lên kiếm đạo lĩnh ngộ, cũng tăng phúc kiếm kỹ uy lực, La Thiên có thể nhanh như vậy lĩnh ngộ chân chính kiếm ý. Thiên Kiếm Quyết cũng là không thể bỏ qua công lao. Trong đó, Thiên Kiếm Quyết tầng thứ 2, La Thiên đã tu luyện tới như ý cảnh viên mãn, sắp đột phá cấp độ thứ 3, tùy âm cảnh, đến lúc đó La Thiên đối với kiếm pháp lý giải sẽ đạt đến một cái hoàn toàn mới hoàn cảnh. 7 ngày rất ngắn, thoáng một cái đã qua. Sáng sớm, La Thiên liền tiến về Thái Nguyên Tông đệ nhất phong. Rất nhiều đệ tử chủ phong đều là tụ tập ở đây, nhưng La Thiên phát hiện đệ tử chân truyền tựa hồ ít đi rất nhiều. Bạch Anh cũng không có đến, bọn hắn từ bỏ, hiển nhiên không có khả năng. Người đều đến đông đủ không? Thái Nguyên Tông thập đại hạch tâm trưởng lão đến 3 người. Trong đó tam trưởng lão hỏi hướng Nhan Ngọc Phong, đều đến. Nhan Ngọc Phong nói, ngươi cho bọn hắn nói một chút quy tắc, liền bắt đầu khảo nghiệm đi. Tam trưởng lão phân phó nói, siêu, Nhan Ngọc Phong bay ra, trôi nổi giữa không trung, cất cao giọng nói, trước nói cho các ngươi biết một chút, trong tông môn 11 tên đệ tử chân truyền, không cần tham gia khảo nghiệm, trực tiếp đạt được một cái danh ngạch. Lời này vừa nói ra, ở đây không ít đệ tử mặt lộ không cam lòng, 30 danh ngạch, lập tức chỉ còn lại có 19 cái này quá không công bằng. Nhưng cũng có đệ tử nói, như vậy vừa vặn, cùng đệ tử chân truyền cạnh tranh danh ngạch, áp lực quá lớn, tại các ngươi phía trước, là Thái Nguyên Tông một chỗ cấm địa nguy hiểm, quỷ vụ sơn lâm, trong núi rừng, có dấu 19 khỏa, Liên Không Châu, tìm tới Liên Không Châu, cũng tiến về quỷ vụ sơn lâm nơi cuối cùng, tại khắp quỷ bộc bố, dưới, kiên trì một nén hương thời gian, mới tính thông qua khảo nghiệm, đệ tử dự thính. Cần nhiều kiên trì nửa nén hương, Nhan Ngọc Phong đem khảo nghiệm nội dung giảng thuật đi ra. Tại khắp quỷ bộc bố bên dưới kiên trì một nén nhang. Không ít đệ tử nghe đến đó, lập tức dùng mình một cái. Khắp quỷ bộc bố, chính là trong quỷ vụ sơn lâm, khu vực nguy hiểm nhất một trong. Đệ tử dự thính còn nhiều hơn kiên trì nửa nén hương. Một tên đệ tử dự thính lập tức sắc mặt trắng bệch. Cách đó không xa, Hà Vũ không mặt ngậm mỉm cười. Đối với Nguyệt Lâm Phỉ nói, Lâm Phỉ sư muội đừng lo lắng, ngươi nhất định có thể tìm tới Liên Không Châu, cũng thông qua khảo nghiệm. Nguyệt Lâm Phỉ gật đầu, đoạn thời gian trước, nàng tu vi đột phá địa nguyên cảnh bát trọng đỉnh phong, có khá lớn nắm chắc thông qua khảo nghiệm. Sư muội, cái này, ngươi cầm, đây là Liên Không Châu ẩn tàng địa điểm. Hà Vũ không nắm chặt Nguyệt Lâm Phỉ tay, kín đáo đưa cho nàng một tờ giấy. Sư huynh, đây là gian lận. Không được, Nguyệt Lâm Phỉ sắc mặt bối rối, đem tờ giấy lại lấp trở về, không có tiếp nhận. Thái Nguyên Tông bất kỳ hoạt động gì hoặc khảo nghiệm, một khi bị phát hiện gian lận, nhất định nghiêm trị. Sư huynh, ta sẽ dựa vào chính mình cầm tới danh ngạch. Nguyệt Lâm Phỉ nhìn về phía Hà Vũ không thần sắc, lộ ra một chút thất vọng, nàng cấp tốc rời đi. Sư muội, ngươi vì sao không tiếp nhận? Hà Vũ không hai tay nắm tay, không thể nào hiểu được. Hà sư huynh, người cùng Lâm Phỉ sư muội ở giữa, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Một tên nam tử chán rộng đi tới, ta cùng chuyện của sư muội, đến phiên ngươi quản. Hà Vũ không quát lạnh, nam tử chán rộng lập tức cúi đầu, biểu thị áy náy, làm tốt ngươi việc là được rồi. Lần này quỷ vụ sơn lâm khảo nghiệm, ta muốn nhìn lấy La Thiên được mang ra đến. Hà Vũ không trong mắt lấp lóe lệ mang, Hà sư huynh yên tâm, chút chuyện nhỏ này, nhất định làm thỏa đáng. Nam tử chán rộng khóe miệng nhếch lên, cũng tới đến trong đại đội ngũ, mở ra, Nhan Ngọc Phong vung tay lên, bao phủ quỷ vụ sơn lâm kết giới tán đi, một trận u ám âm trầm sương mù phiêu tán mà ra, làm cho tâm thần người phát lạnh. Siêu siêu siêu, muốn tranh đoạt danh ngạch tất cả đệ tử chủ phong, thì trong nháy mắt vọt vào, tìm kiếm, Liên Không Châu. La Thiên vừa tiến vào quỷ vụ sơn lâm, liền cảm giác ánh mắt nhận cực lớn trở ngại. Liền ngay cả linh thức cảm giác phạm vi cũng trên diện rộng giảm bớt. Lúc trước đệ tử chủ phong khảo hạch, La Thiên dùng gần như gian lận phương thức, rất mau tìm đến 4 đóa màu sắc khác nhau ngọc tinh hoa. Nhưng lần này tựa hồ không làm được, nơi đây tồn tại một cỗ lực lượng thần bí, thật to quấy nhiễu La Thiên suy tính. Ngoài ra, Liên Không Châu chỉ có 19 khỏa, lúc trước trên ngư dược phong ngọc tinh hoa, nói ít cũng có 5-600 đóa. Khó dễ trình độ không tại một cái cấp độ. Có người đi theo ta phía sau. La Thiên linh thức quét qua, phát hiện một tên nam tử chán rộng. La Thiên cố ý cải biến phương hướng, phát hiện nam tử chán rộng còn theo ở phía sau. Rất rõ ràng kẻ đến không thiện. Nội ứng trừ đi, hiện tại đối với ta hận ý lớn nhất, chỉ có Hà Vũ không. Nam tử chán rộng rất có thể là Hà Vũ không an bài, vì cản trở La Thiên thu hoạch hư không đạo vương bảo tàng kỳ ngộ. Ngươi muốn đoạn ta cơ duyên, liền đừng trách La Mỗ vô tình. La Thiên trong lòng hừ lạnh một tiếng, gia hỏa này, tốc độ thật nhanh. Nam tử chán rộng hai mắt nhắm lại, đuổi sát La Thiên. Trên thực tế, hắn dự định trực tiếp xuống tay với La Thiên, nhưng quỷ vụ sơn lâm tầm mắt quá kém, trong không khí u ám sương mù, sẽ còn ăn mòn tinh thần ý thức, ảnh hưởng thị giác, thính giác cùng tư duy, sinh ra cực mạnh quấy nhiễu. Nam tử chán rộng có thể không mất dấu La Thiên, thế là tốt rồi. Người đi đâu rồi? Nam tử chán rộng một cái hoảng hốt, liền triệt để đã mất đi La Thiên tung tích. Cái này lúng túng, hắn đã đáp ứng Hà Vũ không? Nếu là thất bại, hậu quả không dám tưởng tượng. Mặc kệ, tìm được trước Liên Không Châu, đi khắp quỷ bộc bố phía dưới chờ lấy. La Thiên nếu là chạy đến, sẽ giải quyết hắn cũng không muộn. Nếu là hắn không có chạy đến, Hà Vũ không cũng sẽ không quá trách tội. Nam tử chán rộng chỉ có thể cải biến kế hoạch. Hắn hai mắt khép hờ, trong đầu hiển hiện một tấm quỷ vụ sơn lâm địa đồ. Phía trên đem 19 khỏa Liên Không Châu đại khái vị trí đánh dấu đi ra. Chậc chậc, tấm bản đồ này, sợ là xuất từ Nhan trưởng lão chi thủ. Nam tử chán rộng mặt lộ vẻ vui mừng, xác định cách mình gần nhất một viên Liên Không Châu, liền lập tức chạy tới. Bạch, hắn không có phát hiện, sau lưng cách đó không xa trong sương mù, một đạo lặng yên không tiếng động u ám thân ảnh, như bóng với hình đi theo. Nam tử chán rộng muốn theo sát La Thiên, rất có độ khó, bị La Thiên vứt bỏ, nhưng La Thiên muốn theo dõi nam tử chán rộng, cũng rất nhẹ nhõm, người này mục tiêu minh xác, tựa hồ biết Liên Không Châu vị trí. La Thiên ánh mắt trầm ngưng, nam tử chán rộng rất có thể là Hà Vũ không phái tới. Phía sau thậm chí còn có Nhan Ngọc Phong thủ ý, Nhan Ngọc Phong chẳng lẽ vi phạm quy tắc, để lộ ra một ít tin tức, giúp nam tử chán rộng gian lận. Như vậy, nam tử chán rộng mới đáp ứng tại quỷ vụ sơn lâm. Diệt trừ La Thiên, sau đó lại có thể nhẹ nhõm tìm kiếm được Liên Không Châu. Chỉ chốc lát sau, nam tử chán rộng đi vào trên bản đồ đánh dấu địa điểm. Bồng, hắn một trưởng bổ tới, dài 7-8 mét xanh đậm trưởng lực, đánh trúng một gốc cổ thụ chọc trời. Cổ mộc trong nháy mắt nổ tung, tan thành mây khói, một viên màu ám ngân tinh châu, hiển hiện mà ra, trôi nổi giữa không trung, mặt ngoài tản mát ra từng tia màu bạc gợn sóng. Đây chính là Liên Không Châu, là danh ngạch chứng minh, cũng là tiến về đạo vương tàng bảo chi địa nhu yếu phẩm. Tìm được, nam tử chán rộng một mặt vẻ mừng rỡ, nhưng chính đang hắn chuẩn bị lấy đi Liên Không Châu lúc. Bạch, phía sau một trận gió lạnh cuốn lên, một đạo xám trắng thân ảnh từ bên cạnh hắn nhanh chóng lướt qua. Người nào, nam tử chán rộng lập tức vừa quát, phụ cận thế mà còn có đệ tử khác, chẳng lẽ lại là trong tông môn? Tiếp cận đệ tử chân truyền một nhóm kia cường giả, nếu không chính mình sao hoàn toàn không có phát giác được. Siêu, nam tử chán rộng tốc độ không kịp, thân ảnh xám trắng kia dẫn đầu bắt lấy Liên Không Châu. Gian lận thông qua khảo nghiệm, cũng không phải đệ tử giỏi, ngươi viên này Liên Không Châu, ta vui lòng nhận. La Thiên vuốt vuốt trong tay hạt châu màu bạc, hơi nhếch khóe môi lên lên, là ngươi. Nam tử chán rộng thấy rõ La Thiên dung mạo, lập tức giận dữ. Đồng thời hắn hiểu được, vừa rồi La Thiên là phát giác được chính mình theo dõi, đem hắn vứt bỏ, cũng phản theo dõi chính mình. Canh 2, hai chương cùng một chỗ càng chương 487, khắp quỷ bộc bố vốn là nam tử chán rộng truy tung La Thiên. Lại bị, đảo khách thành chủ, lại La Thiên truy tung kỹ xảo, không thể nghi ngờ cao hơn một bậc, còn tranh đoạt nam tử chán rộng Liên Không Châu. La sư đệ, sư huynh khuyên người ngoan ngoãn giao ra Liên Không Châu. Trận này khảo nghiệm, thế nhưng là cho phép đánh nhau, liền xem như xuất hiện tử vong, cũng sẽ không có quá nặng trừng phạt. Nam tử chán rộng thần sắc âm trầm, trong lời nói tràn ngập uy hiếp. Thật sao? Vậy ta cũng khuyên ngươi, nhanh lên xéo đi, nếu không đừng trách La mỗ ra tay vô tình. La Thiên sắc mặt thản nhiên, trái lại cảnh cáo nam tử chán rộng, muốn chết. Nam tử chán rộng cái trán gân xanh nhảy lên, màu xanh đen chân nguyên như là sóng lớn quay cuồng mà ra. Băng lãnh rét lạnh, âm la trường, hắn một trường chợt vỗ mà ra, u thanh sắc trường quang, tản mát ra dày đặc âm khí, bốn phía cỏ cây mặt ngoài trong nháy mắt phiếm hắc. Nam tử chán rộng tu vi, là địa nguyên cảnh bát trọng, hắn chính là đệ tử chủ phong, thực lực cường đại, nếu là đối mặt đồ cốt, năm chiêu liền có thể nghiền ép. Hàn phong trường, La Thiên toàn thân ngân trạch lập lòe, giống như thủy tinh cứng rắn băng lãnh. Một trường vung đánh mà ra, nặng nề kinh người băng hàn gió bão quét sạch mà ra. Khí thế bàng bạc hung mãnh, bành bồng, hô, hai đạo trường pháp trong nháy mắt va chạm, âm khí cùng hàn ý xen lẫn, quét sạch bát phương. La Thiên cảm nhận được một cỗ cường đại âm khí tốc thẳng vào mặt. Hắn dựa vào thiên lô bảo thể phòng ngự ngăn lại, toàn thân cảm thấy một trận âm u ý lạnh, nam tử chán rộng thì bị một cỗ băng lãnh hàn ý. Bước lui mấy bước. Có thể bình yên cản ta một trưởng. Nam tử chán rộng có chút ngoài ý muốn. Phải biết, tu vi của hắn nhưng so sánh La Thiên trọn vẹn cao ba cái cảnh giới. Bất quá, nam tử chán rộng cũng không lo lắng cái gì. La Thiên chỉ là có thể cản hắn một chưởng mà thôi. Cũng không đại biểu La Thiên có thể thắng. Nhưng vào lúc này, siêu, bên trái có một bóng người phi tốc tới gần. Có đánh nhau, nhất định có liên không châu. Một đạo nữ tử thanh âm truyền đến. La Thiên linh thức, cảm giác được một tên nữ tử tóc xanh cấp tốc tới gần. Địa nguyên cảnh bát trọng đỉnh phong. La Thiên sắc mặt hơi rét. Muốn chiến thắng địa nguyên cảnh bát trọng nam tử chán rộng. Đều được phí một chút công phu. Lại thêm một tên địa nguyên cảnh bát trọng đỉnh phong. Tình huống thì càng không ổn. Rút lui, La Thiên thân hình bay ngược. Biến mất ở trong sương mù. Bạch, nữ tử tóc xanh đồng thời đến. Nhìn thoáng qua rời đi La Thiên. Cũng không truy kích, mà là nhìn chăm chú về phía nam tử chán rộng. Giao ra liên không châu. Nữ tử tóc xanh đối với nam tử chán rộng nói. Lâm sư tỷ, liên không châu không trên tay ta. Bị tiểu tử kia cầm đi. Nam tử chán rộng có chút bất đắc dĩ nói. Chuẩn bị truy kích La Thiên. Hắn nhất định phải làm rơi La Thiên. Đoạt lại liên không châu. Keng, lợi kiếm ra khỏi vỏ. Một đạo sắc bén ánh kiếm màu trắng lập lòe mà ra. Từ nam tử chán rộng trước người xẹt qua. Người cảm thấy ta sẽ tin. Nữ tử tóc xanh lâm sư tỉ sắc mặt lãnh ngạo. Khẽ cười một tiếng. La Thiên tu vi. Tại toàn bộ chủ phong hạng chót. Nam tử chán rộng chính là địa nguyên cảnh bát trọng. Liên không châu làm sao có thể trong tay La Thiên. Lâm sư tỉ. Ta không có lừa ngươi. Liên không châu thật tại tiểu tử kia trong tay. Nam tử chán rộng im lặng đến cực điểm. Chính mình sao như vậy không may. La Thiên cướp đi bảo vật. Lâm sư tỷ lại ngăn lại chính mình, để La Thiên thuận lợi đào tàu. Hắn nhưng là đáp ứng Hà Vũ không? Tại quỷ vụ sơn lâm diệt trừ La Thiên. Kết quả, hắn ngược lại thúc đẩy La Thiên rất nhanh cầm tới liên không châu. La Thiên cũng không nghĩ tới, bỗng nhiên chạy tới nữ tử tóc xanh. Thế mà giúp mình ngăn cản nam tử chán rộng. Như vậy vừa vặn, La Thiên đã đạt được liên không châu. Tiếp xuống hắn thẳng tắp chạy tới khắp quỷ bộc bố. Hành tàu một khoảng cách sau. La Thiên liền nghe được tiếng thác nước, theo tới gần, thác nước kia thanh âm càng phát ra mãnh liệt, phảng phất còn kèm theo lệ quỷ thút thít thanh âm, để cho người ta không rét mà run, đây cũng là khớp quỷ bộc bố danh tự nơi phát ra. Rất nhanh, La Thiên đi ra rừng cây, đi vào một mảnh rộng lớn đất trống, phía trước là vách núi, cao tới trăm trượng thác nước lớn, màu xám cho dòng nước, mãnh liệt chút xuống, một cỗ nồng đậm âm quỷ khí tức, tràn ngập bát phương. Làm cho tâm thần người phát lạnh, toàn thân khó chịu, khớp quỷ bộc bố phía dưới, có ba khối to lớn khéo đưa đẩy tảng đá, trong đó có trên hai khối tảng đá, đang có người tay cầm liên không châu, ngồi xếp bằng, tại khớp quỷ bộc bố dưới, kiên trì một nén nhang, coi như thông qua khảo nghiệm, còn có một cái chỗ trống, nhưng La Thiên không có tùy tiện hành động, trước quan sát một chút, trên vách núi, Thái Nguyên Tông một chút cao tầng, bao quát rất nhiều đệ tử. Đều là quan sát phía dưới quỷ vụ sơn lâm, giống như sương mù nồng đậm kia, trong núi rừng tình huống rất khó nhìn rõ, tiêu điểm của mọi người, cơ hồ đều trên khớp quỷ bộc bố, hai tên dẫn đầu đến khớp quỷ bộc bố đệ tử, tu vi đều là địa nguyên cảnh cửu trọng, là tham gia trong khảo nghiệm, tu vi cao nhất một nhóm người, hiệu suất của bọn hắn, để không ít đệ tử sợ hãi thán phục, mà lại, cái này hai tên địa nguyên cảnh cửu trọng, khẳng định là có thể thông qua khảo nghiệm. Lại có người đi ra quỷ vụ sơn lâm, không biết sẽ là vị sư huynh nào. Chúng đệ tử ánh mắt sáng lên, Thái Nguyên Tông cao tầng cũng không khỏi nhìn lại. Cái đó là La Thiên, thế nào lại là hắn? Toàn trường đám người đều là toát ra vẻ kinh dị. La Thiên tu vi mới địa nguyên cảnh ngũ trọng, trong đệ tử chủ phong hạng chót, thế mà cái thứ ba đã tới khắp quỷ bộc bố. Cái này sao có thể? Nhan trưởng lão trong mắt sững sờ, chợt ánh mắt âm trầm liếc nhìn sau lưng Hà Vũ Không. Hà Vũ Không vẫn còn đang trợn mắt hốc mồm. Hắn nhưng là bàn giao nam tử chán rộng, hung hăng trừng trị La Thiên, liền xem như giết cũng không có gì đáng ngại. Kết quả La Thiên nhanh như vậy liền đã tới khắp quỷ bộc bố. Chẳng lẽ lại nam tử chán rộng nhảy đi xuống thời điểm quảng mất trí nhớ rồi, đem chính mình căn dặn ném sau ót? Ngươi là thế nào làm việc? Nhan Ngọc Phong truyền âm quát lạnh. Hắn làm trái quy tắc đem liên không châu địa điểm ẩn núp giao cho Hà Vũ Không, để hắn đến sắp xếp người diệt trừ La Thiên. Nguyên bản hắn còn lòng tràn đầy chờ mong, lại chờ đến kết quả này. Cái này, có thể là tiểu tử này vận khí tốt, vừa tiến vào quỷ vụ sơn lâm, liền nhặt được một viên liên không châu. Còn có thể, hắn căn bản là không có đạt được liên không châu. Hà Vũ không hoảng hốt vội nói. Trong đó suy đoán thứ hai, cũng là đệ tử khác cách nhìn. Có lẽ, La Thiên biết chính mình không có khả năng thông qua khảo nghiệm. Căn bản là không có đi tìm Liên Không Châu, đi thẳng tới Khấp Quỷ Bộc Bố. Thuần túy là đi xem một cái. Chúng đệ tử cho rằng, đây là phù hợp nhất tình lý. Mà La Thiên tại Khấp Quỷ Bộc Bố bên ngoài, không có khai thác bất luận hành động gì. Cái này cũng tiến một bước đã chứng minh suy đoán của bọn hắn. Thái Nguyên Tông Tam Trưởng Lão, bởi vì lần trước nội ứng sự kiện, đối với La Thiên có chút ấn tượng, nhưng hắn cũng sinh ra ý nghĩ như vậy. La Thiên khả năng đã bỏ đi khảo nghiệm, thuần túy chính là đi xem một chút Khấp Quỷ Bộc Bố. Khấp Quỷ Bộc Bố bên ngoài, La Thiên đang quan sát, dưới thác nước hai tên Thái Nguyên Tông đệ tử cũ. Trong Khấp Quỷ Bộc Bố này, ẩn chứa cường đại âm khí nồng nặc, từ trên cao rơi xuống phía dưới, với thân thể người có cực lớn ăn mòn hiệu quả. Chỉ là đợi một hồi mà nói, có thể ngưng luyện lớn mạnh tinh thần ý chí, thời gian quá dài thì sẽ làm bị thương đến thân thể cùng tâm thần ý chí. Rất hiển nhiên, thời gian một nén nhang tính dáng dấp, địa nguyên cảnh cửu trọng, cũng phải dựa vào nghị lực tại Khấp Quỷ Bộc Bố bên dưới kiên trì. Trừ cái đó ra, La Thiên còn phát hiện, trong thác nước ẩn chứa một cỗ đặc thù năng lượng tinh hoa, không ngừng rót vào trong, Liên Không Châu, kiên trì một nén nhang. Tựa hồ vẫn là vì cho Liên Không Châu bổ sung năng lượng. Lúc này, lại có bốn người, lần lượt đến. A, tiểu tử này so với chúng ta còn sớm. Mấy người nhìn La Thiên một chút, hoài nghi La Thiên gian lận. Quả nhiên là ngươi đạt được Liên Không Châu. Trong đó một tên nữ tử tóc xanh, nhìn chăm chú về phía La Thiên. La Thiên cũng nhớ tới. Trước đó cùng nam tử chán rộng rằng co, chính là nàng này bỗng nhiên lao đến. Phải thì như thế nào? La Thiên sắc mặt bình tĩnh, Liên Không Châu là hắn từ nam tử chán rộng nơi đó giành được. Cùng vị sư tỷ này không có nửa phần quan hệ, La Thiên nói chuyện thái độ, để ở đây còn lại mấy tên đệ tử cũ rất là giật mình. Lâm sư tỷ thế nhưng là nổi danh tính tình nóng nảy. La Thiên lá gan thật to lớn, mặc dù ta không thích lấy mạnh hiếp yếu, nhưng ngươi nếu là không quản tốt miệng của mình, ta không để ý giáo huấn ngươi một trận. Nữ tử tóc xanh Lâm sư tỷ băng mắt quét tới. La Thiên mặt không biểu tình, không cùng Lâm sư tỷ tiếp tục tranh chấp. Khấp Quỷ Bộc Bố dưới còn có một vị trí, một tên địa nguyên cảnh bát trọng nam tử bay vào Khấp Quỷ Bộc Bố dưới trên khối tảng đá thứ ba, lấy ra Liên Không Châu, khoanh chân ngồi xuống. Còn lại đám người đều là kiên nhẫn chờ đợi. La Thiên cũng quan sát không sai biệt lắm, chỉ chờ có người kết thúc khảo nghiệm. Chỉ chốc lát sau, hai tên địa nguyên cảnh cửu trọng đệ tử kiên trì một nén nhang sự kiện, vội vàng từ trên tảng đá rời đi. Bọn hắn lảo đảo nghiêng ngã rời đi thác nước phạm vi về sau, lấy ra đan dược ăn vào, bắt đầu chữa thương. Hiển nhiên, Khấp Quỷ Bộc Bố đối bọn hắn tạo thành tổn thương rất nặng. Siêu, mấy tên chờ đợi đệ tử lập tức phóng tới trên thác nước hai cái hòn đá. La Thiên trước một bước hành động, tốc độ phiêu giật nhanh chóng, xông lên phía trước nhất, thành công chiếm lĩnh một vị trí. Vị trí thứ hai bị Lâm sư tỷ chiếm lĩnh. Không biết trời cao đất rộng, Khấp Quỷ Bộc Bố nhưng không phổ thông thác nước, từng có đệ tử ở đây tu luyện lưu lại khó mà chữa trị linh hồn thương thế, còn có đệ tử trong này tu luyện nổi điên, tẩu hỏa nhập ma. Lâm sư tỷ lườm bên cạnh La Thiên một chút, La Thiên vẫn như cũ không để ý, khoanh chân ngồi xuống, lấy ra Liên Không Châu. Oanh hô hô, trong tiếng thác nước vang dội, phảng phất còn kèm theo lệ quỷ tiếng khóc quanh quẩn tại La Thiên bên tai, băng lãnh âm hàn khí tức trút xuống, ăn mòn La Thiên thân thể. Thiên Lô Bảo Thể đối với phương diện này phòng ngự hiệu quả bình thường. Bất quá, La Thiên tự thân tinh thần ý chí cứng cỏi cường đại, cũng không phải là dễ dàng như vậy bị ăn mòn. Thời gian trôi qua, La Thiên phát hiện chính mình tinh thần ý chí tại thác nước cọ rửa dưới, đạt được ma luyện cùng rèn luyện, càng ngưng luyện cường đại mấy phần. Trừ cái đó ra, La Thiên bản thân cảm nhận được, trong Khấp Quỷ Bộc Bố còn ẩn chứa một loại năng lượng tinh hoa. Có thể là Liên Không Châu bổ sung năng lượng, đồng thời cũng có thể bị võ giả hấp thu, đẩy mạnh tu luyện. Trong Khấp Quỷ Bộc Bố này cũng chất chứa nhất định kỳ ngộ, có thể là bởi vì sắp tiến về hư không đạo vương tàng bảo chi địa, tông môn mượn khảo nghiệm này sang chọn đệ tử, đồng thời cũng lâm trận mới mài gươm, vun trồng một chút. La Thiên dẫn đạo cỗ năng lượng kia tiến hóa, tụ hợp vào trong nguyên trì. Hắn phát hiện chính mình nguyên trì biến càng thêm vững chắc, căn cơ càng vững chắc. Thế là, La Thiên liền tu luyện, chẳng được bao lâu, lại có hai người đến khấp quỷ bộc bố, một người trong đó là Nguyệt Lâm Phỉ, nàng dựa vào thực lực bản thân, rất mau tìm đến một viên liên không châu. Về phần người thứ hai, thì là nam tử trán rộng, hắn nhớ kỹ địa đồ, rất dễ dàng liền vừa tìm được một viên liên không châu. Nam tử trán rộng nhìn thấy La Thiên lúc, trên mặt lập tức hiển hiện sắc mặt giận dữ,